Chương 2068, béo nhờ nuốt lời. 1. Chương 2068, béo nhờ nuốt lời. 1. Hư không ma tôn ma thân tại kịch liệt chấn động, một cỗ hắc ám nguyên rủa theo cái kia song ma đồng bên trong khuyết tán ra đến, dần dần bao trùm cả khuôn mặt, sau đó tiếp tục hướng về phía dưới ma thân khuyết tán, thẳng đến đem hắn cả người đều lây nhiễm thành màu đen. Những cái kia màu đen lập tức hóa thành vô số đầu đen nhánh ám kim sắc con rết, điên cuồng xé rách thôn vệ hư không ma tôn huyết đủ. Hư không ma tôn ma thân bên trên cũng là tự động phản xạ ra từng đợt ma diễm. Những này ma diễm điên cuồng thiêu đốt lấy quanh thân con rết, đem những nô công kia thiêu đốt màu đỏ bừng nóng hổi, cuối cùng thậm chí hòa tan thành đầy trời nước thép. Nhưng ám kim con rết vẫn tại không ngừng sinh ra, đồng thời đang sinh ra trước tiên liền đối với hư không ma tôn thân thể phát khởi công kích. Từng vòng công kích khiến cho hư không ma tôn có một loại muốn bị tách rời xu thế. Mà tại Lý Tinh thể nội, hư không ma tôn tôn này tâm ma ma hồn giờ phút này đã bị một cái hồn lực đại thủ cho gắt gao bóp lấy thân thể. Nguyên bản, hư không ma tôn cho rằng Lý Tinh hồn phi phách tán, cũng là chuẩn bị dùng ma hồn đoạt xá thay thế, hoàn toàn chiếm cứ bộ này nhục thân. Nhưng không khỏi ma hồn sinh ra bản thân ý thức, hoàn toàn bội phản chính mình, cho nên hư không ma tôn chỉ dùng của mình chủ ý thức chiếm cứ ma hồn, sau đó lại thi triển ra đoạt xá phương pháp. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, ngay tại ma hồn an chi tiến Lý Tinh bản mệnh thần hồn vị trí lúc, đột nhiên bốn phía tán loạn hồn lực đổ sụp xuống tới, một chút đem hắn đè ép ở trong đó. Kinh khủng hơn chính là, một cái to lớn vô cùng hồn lực đại thủ lại là đem hắn ma hồn một thanh bóp lấy. Mặc cho ma hồn như thế nào phản kích, dãy rủa như thế nào, đều là không làm nên chuyện gì. Theo kia hồn lực đại thủ không ngừng nắm chặt, ma hồn một chút xíu sụp đổ ngoài giới, cuối cùng chỉ còn lại một cái đầu lâu, vẫn như cũng bị từng tầng hồn lực chăm chú trói buộc chặt. Ma hư không ma tôn cũng bởi vì làm chủ ý thức cùng tâm ma ma hồn dung hợp, trong lúc nhất thời bản tôn căn bản là không có cách tỉnh lại. Cái này giống như là phàm nhân lâm vào một cảnh, ý thức ly thể mà ra, không cách nào trở về như thế. Hư không ma tôn liều mạng hò hét, này mới khiến hắn ma thân hô lên một câu kia làm sao có thể? Lý Tinh, ngươi thật là âm hiểm, ghê tởm, mau thả bản vương ra ngoài. Trên thực tế, một câu nói kia sẽ cùng thế là phàm nhân nói ra chuyện hoang đường, nhưng lại không cách nào từ trong mộng tránh thoát. Mà Lý Tinh cũng là cố ý trói buộc lại hư không ma tôn chủ ý thức, không ngừng sử dụng nguyên rủa thánh pháp ma diệt hư không ma tôn ma thân. Nguyên rủa xâm nhập đã qua, hư không ma tôn ma thân đảo mắt cũng đã là thủng trăm ngàn lỗ, trên người hắc kim sắc con rết tiến vào chui ra. Ngũ quan trong thất khiếu càng là leo ra từng cái to lớn hoa văn nện, những con nện này phun ra kịch độc tơ nện, đem hư không ma tôn quanh thân đều cắt chém ra từng đầu màu tím sẫm vết tích. Giờ này phút này, hư không ma tôn ma thần cơ hồ tới sụp đổ biên giới. Lý Tinh cũng là quả quyết ra tay, tay phải một trường mình ra, từ kim đạo môn vỡ ra hư không, xuất hiện tại hư không ma tôn hướng trên đỉnh đầu. Sau đó, to lớn vòng xoáy ngân hà một chút xoay tròn, lại là đem hư không ma tôn cho trực tiếp nuốt vào. Lần này, trong hư không lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người không thể tin nhìn trước mắt một màn này. Đặc biệt là yêu giới bản nguyên bên trong Ngọc Linh Lung cùng Tài Quyết Yêu Đế hai người, bọn hắn đã hoàn toàn ngốc trệ, thậm chí có thể nói là ngây người như phong trạng thái. Lúc đầu, bọn hắn cảm thấy hư không ma tôn chiếm cứ ưu thế, nắm Lý Tinh bất quá là mấy hơi thở chuyện. Nhưng bây giờ, cục diện hoàn toàn nghịch chuyển đi qua, hư không ma tôn cùng Lý Tinh ở giữa chiến đấu thật là mấy hơi thở chuyện, bất quá lại không phải hư không ma tôn áp chế Lý Tinh, mà là Lý Tinh trái lại đem hư không ma tôn cho cầm tù phong ấn. Cái này sao có thể? Hư không ma tôn làm sao lại bị Lý Tinh cho một chút chấn áp hàng phục? Tài Quyết Yêu Đế đầy mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Mà Ngọc Linh Lung ngược lại là dị thường quả quyết nói, Tài Quyết Yêu Đế, chuẩn bị cắt đứt yêu giới a, ma tôn bị phong ấn, chúng ta tuyệt không phải Lý Tinh đối thủ. Tài Quyết Yêu Đế nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Tinh, cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ để cho nhân tộc trả giá đắt. Tài Quyết Yêu Đế đã không dám nói nhường Lý Tinh trả giá thật lớn, bởi vì hắn cùng Lý Tinh ở giữa chênh lệch, khác nhau một trời một vực đều không đủ để hình dung. Mong muốn tìm Lý Tinh phiền toái, đã là chuyện không thể nào. Nhưng nhân tộc lại chẳng mạnh mẽ lắm, một khi Lý Tinh siêu thoát phi thăng, nhân tộc chính là tốt nhất nắm quả hờ mềm. Cho nên, Tài Quyết Yêu Đế mới có thể đem trả thù mục tiêu đặt ở nhân tộc trên thân. Ngọc Linh Lung cũng là vô cùng tán thành nói, Tài Quyết Yêu Đế, chúng ta thực sự là không có cách nào tìm Lý Tinh báo thù, chỉ có thể tìm kiếm nhân tộc phiền toái. Ta biết nhân tộc tại Thiên Không Đại Lục có một ít viễn cổ tông môn, lần này chúng ta liền thoát ly đạo thần giới, trực tiếp tiến vào Thiên Không Đại Lục, đi diệt sát những này viễn cổ tông môn, đòi lại một chút lợi tức. Tốt, Lý Tinh tội không thể tha, nhân tộc đang chém. Tài Quyết Yêu Đế mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói. Mà liền tại hắn chuẩn bị cắt đứt yêu giới, hoàn toàn đem Lý Tinh bài xích ra ngoài lúc, Lý Tinh tử kim đạo môn đống nhiên ầm vang bạo tạc, sau đó vô cùng vô tận ma khí theo đạo môn bên trong phun ra ngoài. Mắt thấy đạo môn liền phải bên trong ma khí liền phải toàn bộ lao ra, Lý Tinh trong tay lại là cầm một khối tam sắc thần thạch, một cỗ vận mệnh chi lực bao phủ xuống đi. Từ kim đạo môn trong lúc đó kim quang bùng lên, đẳng cấp trực tiếp đề cao cấp 1, tổng tứ phẩm đỉnh phong tạo hóa thần khí, tấn cấp làm nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí. Kia có chút mở ra đạo môn, cũng là ở bang cách kín, trực tiếp đem còn lại ma khí hoàn toàn phong bế tại đạo môn nội bộ. Nhưng trong hư không những ma khí kia, nhưng như cũng đang không ngừng ngưng tụ tái tạo, lần nữa khôi phục thành hoàn chỉnh hư không ma tôn. Thậm chí, nguyên khí khí tức đều không có một tơ một hào hạ xuống. Chương 2068, béo nhờ nuốt lời. 2. Chương 2068, béo nhờ nuốt lời. 2. Chỉ có điều, hư không ma tôn lại lần nữa xuất hiện, trong mắt cũng là hiện ra một tia vẻ kiêng dè. Hắn nhìn xem Lý Tinh, lần nữa cười quái dị nói, kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, nghĩ không ra trong cơ thể ngươi lại có cường đại như thế thần hồn, hơn nữa còn có thể phân liệt thần hồn, dùng làm bộ hồn phi phách tán, dẫn dụ chủ ý của ta biết tiến bảo. Nếu không phải ta cuối cùng thi triển ra thiên ma giải thể đại pháp, hoàn toàn băng diệt tâm ma, khiến cho chủ ý thức trở về bản thể, thật là có khả năng lật thuyền trong mương. Thì ra, ngay tại hư không ma tôn ma thân bị Lý Tinh trấn áp trong nháy mắt, hư không ma tôn trực tiếp tự bạo tâm ma ma hồn. Kia tâm ma ma hồn mặc dù bị Lý Tinh một chút áp chế, cưỡng ép phong ấn lại tất cả hồn lực lỗ thủng, có thể hư không ma tôn ý thức lại cũng không là hồn lực, mà là một tôn tinh thần tư tưởng. Tinh thần tư tưởng vô hình vô ảnh, truyền bá không cần giới tử, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể theo phân thân quay lại bản thể. Hơn nữa, coi như ý thức sụp đổ, đối với bản thể mà nói cũng chính là giật nảy mình kinh hãi cảm giác, sau đó trong thần hồn liền sẽ thức tỉnh bước phát triển mới ý thức. Đây chính là ý thức huyền diệu, sinh diệt đều tại trong chớp mắt, chỉ cần thần hồn bất diệt, ý thức liền vĩnh viễn sẽ không biến mất. Hư không ma tôn ý thức trở về bản thể, nhìn thấy chính mình ma thân đã thủng trăm ngàn lỗ, đồng thời còn bị Tử Kim đạo môn khóa kín tại vòng xoáy ngân hà trung tâm, tự nhiên là trước tiên thi triển ra huyết ma giải thể thánh pháp. Huyết ma giải thể thánh pháp vừa thi triển, quanh thân huyết mạch sôi trào, thể nội năng lượng toàn bộ chuyển hóa làm lực lượng hủy diệt cùng sức nổ. Cho nên, cơ hội là huyết ma giải thể thánh pháp vừa khởi động, hư không ma tôn liền trực tiếp bạo tạc, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản. Đây cũng là Lý Tinh Tử Kim đạo môn đột nhiên dâng trào ra đại lượng huyết vụ nguyên nhân. Những cái kia huyết vụ chính là hư không ma tôn tự bạo, cưỡng ép giải khai Tử Kim đạo môn phong ấn, từ đó tiêu tán mà ra huyết mạch nguyên khí. Chỉ có điều, Lý Tinh tại tối hậu quan đầu, vận dụng Tam Sinh Thạch bên trong vận mệnh chi lực, tăng lên Tử Kim đạo môn đẳng cấp, làm cho này huyết mạch nguyên khí không cách nào toàn bộ tiêu tán ra ngoài. Có thể hư không ma tôn thủ đoạn đích thật là cao minh vô cùng, cho dù là huyết mạch chi lực chỉ còn lại không đến một nửa, vẫn như cũ có thể trong nháy mắt tái tạo nhục thân, thậm chí nguyên khí đều không có một tơ một hào hạ xuống. Thủ đoạn như thế, mới thật sự là không diệt ma thân thể, bất diệt ma tôn. Nhìn thấy lại xuất hiện hư không ma tôn, Lý Tinh lại không có vội vã bắn ra, ngược lại nghiền ngẫm cười nói, "Ma tôn, theo lý thuyết, đánh cược là ngươi thua. Tam thế thánh liên, giao ra à, nếu như ngươi không giao ra, chờ ta ra yêu giới, tất nhiên tuyên dương đến toàn bộ đạo thần giới mọi người đều biết." Hư không ma tôn trong mắt hơi hiếp nói, "Tiểu bối, trong cơ thể ngươi thần hồn đến cùng là chuyện gì xảy ra, rõ ràng đã hồn phi phách tán, vì sao còn có thể lần nữa tái hiện? Bằng vào ta pháp nhãn, không có khả năng nhìn lầm, lần thứ nhất băng diệt chính là của ngươi bản tôn thần hồn. Nếu là ngươi là ta giải đáp đáp án này, ta liền có chơi có chịu, đem Tam Thế Thánh Liên giao cho ngươi. Tốt, vậy ta liền để tâm tư ngươi phục khẩu phục." Lý Tinh cũng không nói nhảm, trong lòng bàn tay luân hồi thánh pháp vận chuyển, liên tục không ngừng luân hồi chi lực ngưng kết thành hình, biến thành một tô nóng ánh sáng long lanh Lý Tinh hình dáng. Sau đó, Lý Tinh há mồm phun một cái, một cỗ thần hồn nguyên khí rót vào trong đó, kia thần hồn lại là biến hóa đến cùng Lý Tinh bản tôn thần hồn giống nhau như lúc. Lý Tinh vất tay một trường vánh ra, kia thần hồn trong hư không băng diệt, sau đó hắn lần nữa giận sôi lên, cả người thần hồn khí tức cũng là một chút biến mất không còn tăm tích. Thậm chí, Lý Tinh đầu lâu cùng tứ chi tất cả đều tự nhiên rủ xuống, phản phất là thật thành một bộ cái sắc không hồn đồng dạng. Nhưng loại trạng thái này vẹn vẹn chỉ là duy trì một hơi, Lý Tinh liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt nụ cười nghiền ngẫm nói, "Ma tôn, vừa rồi ta đã vì ngươi biểu diễn qua một lần hồn phi phách tán, ngươi cũng nhìn thấy đây là ta luân hồi thánh pháp diệu dụng. Ngươi sở dĩ thất bại, trên thực tế vẫn là thần hồn của ngươi cảnh giới quá yếu, căn bản không phải đối thủ của ta, thần hồn cảnh giới so đấu, ngươi chính là thua thất bại thảm hại. Hiện tại, ngươi cũng không cần tìm cái khác lấy cớ, là tuân thủ đánh cuộc vẫn là béo nhờ nuốt lời, mặc cho lựa chọn của ngươi. Bản tọa hôm nay cũng là nghĩ nhìn xem, tung hành đạo thần giới mười mấy cái kỷ nguyên ma tôn, đến cùng là yêu quý danh dự, vẫn là phải chống chế làm hôn trướng." Hư không ma tôn nhưng lại là cười quái dị một chút, sau đó một câu điểm phá nói, "Lý Tinh, ngươi sở dĩ nói với ta nhiều như vậy, bất quá là muốn cho ta thực hiện đánh cuộc mà thôi. Xem ra, ngươi đối Tam Thế Thánh Liên cảm thấy hứng thú vô cùng muốn có được. Có thể ngươi càng là muốn có được, bản vương hết lần này tới lần khác không thể cho ngươi." Lý Tinh trong mắt hơi híp, ngữ khí lạnh lẽo nói, "Ma tôn, ngươi là chuẩn bị chống chế?" Hư không ma tôn giỗi ra một ngón tay nói, "Đây không phải chống chế, mà là tạm hoãn giao nhận tiền đặt cược mà thôi, đánh cuộc thành lập thời điểm, chúng ta cũng không ước định phải lập tức giao cho đối phương tiền đặt cược a." Lý Tinh lại tuyệt không sinh khí, ngược lại là bàn tay vung lên, trực tiếp nổi lên hư không ma tôn lời mới vừa nói hình tượng. Trong đó hư không ma tôn, ngay tại thuật lại câu kia, "Đây không phải chống chế, mà là tạm hoãn giao nhận tiền đặt cược mà thôi, đánh cuộc thành lập thời điểm, chúng ta cũng không ước định phải lập tức giao cho đối phương tiền đặt cược a." Mà Lý Tinh cũng là cười hát hát nói, "Tốt tốt tốt, ma tôn, ngươi quả nhiên là để cho ta mở rộng tầm mắt. Ngươi chấp trưởng ma tộc nhiều như vậy kỷ nguyên, vậy mà tại ta loại này vạn bối trước mặt béo nhờ nuốt lời, không nhận đánh cuộc, như ngươi loại này không muốn mặt hành vi, bản tọa xem như kiến thức. Không cần lại nói nhảm, ngươi chừng nào thì giao nhận đều có thể, bản tọa cùng ngươi ở giữa chiến đấu, lập tức mở ra à." Chương 2069, đại chiến ma tôn chương 2069, đại chiến ma tôn kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, vừa rồi bản vương nói ngươi là ta vạn bối, ngươi không thừa nhận. Hiện tại thế mà chủ động thừa nhận, thật sự là thú vị. Bất quá, bản vương cũng không có nói không cho ngươi Tam Thế Thánh Liên, chỉ là muốn chờ cùng bản vương chiến đấu về sau. Chờ ngươi đã mất đi sức phản kháng, bản vương lại đem Tam Thế Thánh Liên ban cho ngươi, sau đó lại cướp đoạt trở về, như thế liền coi như là hoàn thành đánh cuộc. Hư không ma tôn cười quái dị bên trong, hình thể cũng đang không ngừng biến hóa. Trên người hắn dần dần bao trùm lên phù hợp ma bảy, bả vai, khuỷu tay, đầu gối chờ khớp nối vị trí, tất cả đều sinh trưởng ra từng cây sắc bén ma thứ. Cả khuôn mặt cũng không còn là nhân loại gương mặt, mà là giữ tận tà ác hư không vạn hóa cổ ma gương mặt. Bất quá, hư không ma tôn hai con ngươi vẫn như cũng là nhân loại con người, cũng không hề biến hóa thành hư không vạn hóa cổ ma ma đồng hình thái. Chuyển biến làm hư không vạn hóa cổ ma hình thái, liền chứng minh hư không ma tôn bắt đầu chăm chú, cũng là đối Lý Tinh một loại tán thành cùng coi trọng. Nếu là từ đầu đến cuối đều là nhân loại hình thể, vậy đã nói rõ hư không ma tôn vẫn luôn không có đem hết toàn lực, thậm chí có thể nói là đang đùa bỡn đối thủ. Lý Tinh, có thể khiến cho bản vương hóa thành vạn hóa cổ ma ma thân, ngươi cũng coi là vô cùng vinh dự. Hiện tại, bản vương liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, thủ đoạn của ta cùng lực lượng. Vừa dứt lời, hư không ma tôn dưới chân bỗng nhiên tuôn ra một đoàn khí lưu, sau đó cả người lại là trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Mà Lý Tinh cũng là trong nháy mắt bị một cỗ thời gian lĩnh vực chi lực bao phủ, cả người ở vào thời gian đình chỉ trạng thái. Tự thân không cách nào động đậy đồng thời, hư không ma tôn ma chảo đã mang theo vô cùng chói mắt sắc bén phong mang, ám sát mà đến. Một kích này, mang theo vô biên ma khí cùng vô biên hư không chi lực. Những ma khí kia toàn bộ biến thành quần quần ma thần, đang không ngừng xông về trước phong. Hư không chi lực thì là hóa thành từng trôi ma đạo thần binh, như là một dòng lũ lớn giống như đánh thẳng tới. Một kích này, bất luận là uy năng vẫn là phong mang, đều đã đạt tới làm cho người giận sôi trình độ. Lý Tinh có thể xác định, chính mình một khi bị hư không ma tôn xuyên qua nhục thân, nhất định phải chia năm xẻ bảy, nổ tại trên trời. Thời gian tĩnh chỉ chi lực, Lý Tinh tự nhiên là sớm đã lĩnh hội, nhìn thấy tập sát mà đến hư không ma tôn, cũng là trước tiên vận chuyển thời gian đình chỉ lực trường đối kháng. Bờ vai của hắn khẽ run lên, rốt cục khôi phục hành động lực, đồng thời ở đằng kia ma chảo xé rách tới trước người thời điểm, lấy tử kim đạo môn ngưng tụ mà thành thần đao, vượt đao ngăn cản mà đi. Lý Tinh một đao kia, chính là dung hợp thí thần hỗn nguyên trảm cùng chấn thiên đạo môn song trọng lực lượng. Thí thần hỗn nguyên trảm ngưng tụ tại lưỡi đao, chấn thiên đạo môn lực lượng tác dụng tại thân đao. Thí thần hỗn nguyên trảm kia 13 lần thần thông chi lực, cùng chấn thiên đạo môn 55 lần thần thông chi lực một chồng thêm, tương đương trong nháy mắt bạo phát ra 68 lần thần thông chi lực. Một kích này, cũng là rút đi Lý Tinh thể nội 1/3 tiên nguyên lực. Thần đao chém giết ra ngoài, sáng tỏ đao quang bao phủ hư không, trong nháy mắt đem hư không ma tôn đều chiếu rọi đến toàn thân tím óng ánh một mảnh. Hư không ma tôn kia đã hoàn toàn ma hóa khuôn mặt bên trên, vậy mà nổi lên một tia kinh ngạc. Mà liền tại lưỡi đao cùng ma chảo va chạm trong nháy mắt, một tiếng kinh khủng tiếng vỡ vụn vang lên, sau đó là một vòng vô hình gợn sóng khuyết tán ra. Cái này một vòng vô hình gợn sóng phóng xạ bốn phương tám hướng, vậy mà khiến cho trong hư không xuất hiện từng đầu dài đến trăm trượng thiên khung khe hở. Thiên khung trong cái khe, mặc dù không có nhỏ giọt xuống thương thiên chi huyết, lại có đại lượng tử sắc vật chất ở trong đó lan lộn. Mà trong đụng chạm tâm, cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn nổ tung lên. Âm ầm nổ thật to, cũng không có dâng lên mây hình ấm, ngược lại là dâng lên một vòng sóng gợn vô hình, kia gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán, vừa bội nhanh biến mất. Mà trong đụng chạm tâm Lý Tinh cùng hư không ma tôn, cơ hồ là đồng thời bay ngược mà lên. Giang giác. Hư không ma tôn ma chảo bên trên, vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Hư không ma tôn ma chảo, bản thân liền là vô thượng chí bảo, tương đương với cấp cao nhất thần binh lợi khí. Thật là giờ phút này, thế mà xuất hiện vết rách, nhường hư không ma tôn đều là khiếp sợ không gì sánh nổi cùng kinh ngạc. Bành. Mà Lý Tinh cánh tay, cũng là bỗng nhiên huyết đục bành trướng bạo tạc, phun ra ra rất nhiều máu sương mù. Đây là bởi vì vừa rồi vận dụng tiên nguyên lực quá mức kinh khủng, khiến cho cánh tay kinh mạch đã bị hao tổn, hơn nữa cùng hư không ma tôn đối bính một kia, còn sinh ra phản vệ chi lực. Cái này một cỗ phản vệ chi lực truyền đạt tiến Lý Tinh thể nội, tự nhiên khiến cho nguyên bản xuất hiện vết rách kinh mạch không chịu nổi, nổ tung hết ra. Cho dù là Lý Tinh đục thân cường hành tới tiếp cận nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí tình trạng, cũng là không cách nào ngăn chặn cỗ này phản vệ chi lực. Bởi vậy có thể thấy được, hư không ma tôn chiến lực ra sao kinh khủng. Đương nhiên, loại này huyết nhục cấp độ tổn thương, đối với Lý Tinh mà nói sẽ cùng tại rất nhỏ chảy ra, nhục thân nguyên khí một chút bao trùm, huyết nhục, kinh mạch toàn bộ một lần nữa sinh trưởng trở về, vẹn vẹn một cái hô hấp không đến, tay phải đã khôi phục hoàn mỹ. Nhìn thấy Lý Tinh trạng thái, hư không ma tôn cũng là khẽ bước cảm nói, kiệt kiệt kiệt, tiểu tử, ngươi cũng là có chút tài năng, vậy mà có thể cùng ta đấu một lá cờ chống tương đối. Bất quá vừa rồi một kích này, hẳn là ngươi mạnh nhất bạo phát, nếu như đây chính là cực hạn của ngươi, vậy ngươi hôm nay thật là hai kiếp khó thoát. Lời còn chưa dứt, hư không ma tôn trên thân bay ra từng đạo hư không vòng sáng. Cái này 10 cái vòng sáng trong hư không vô hạn phóng đại, trong đó xuất hiện nguyên một đám cùng hư không ma tôn giống nhau như lúc ma tôn. Hơn nữa, tất cả ma tôn tu vi, cảnh giới, khí tức, thần hồn chấn động đều là giống nhau như lúc. Dù là Lý Tinh sớm đã dùng hồn lực phong tỏa hư không, sáng lập ra hồn lực kết giới, cũng là không cách nào nhìn ra những này ma tôn chỗ khác biệt. Kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, hôm nay bản tọa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta hư không vạn hóa cổ ma thủ đoạn. Lời còn chưa dứt, kia mười mấy tôn hư không ma tôn đã là cùng một chỗ đánh tới. Hơn nữa mỗi một cái ma tôn đều thi triển ra khác biệt ma công, khác biệt thủ đoạn công kích. Có triệu hồi ra to lớn ma ảnh cô lâu, có triệu hồi ra dài đến vạn trượng ma thương, có sẽ động dài đến ngàn trượng ma kiếm, còn có phóng ra hư không ma quang cùng hư không ma kiếm. Trong lúc nhất thời, Lý Tinh quanh người toàn bộ đều bị hư không ma tôn thần thông chỗ vây quanh, căn bản không có bất kỳ lỗ thủng có thể nói. Lý Tinh biết rõ không thể đối đầu, cho nên trực tiếp tế lên trong tay thần đao. Thần đao một chút hóa thành to lớn tử kim đạo môn, tam sinh thạch tế lên, vận mệnh chi lực rót vào trong đó. Tử kim đạo môn một chút bành trướng gấp đôi, theo 333 trượng, biến hóa tới 666 trượng. Thần quang hướng ra phía ngoài bộc phát, tựa như một quả tử sắc đại nhật tại phóng thích vô hạn quang mang. Giờ phút này, tử kim đạo môn lộ sát thành nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí, tiến vào hoàn chỉnh trạng thái. Đạo môn bốn phía, to lớn vòng xoáy ngân hà vờn quanh xoay tròn, 3000 lưu quang hóa thành kiếm khí xuyên thẳng qua. Lý Tinh ngồi ngay ngắn trung ương, tiên nguyên lực không ngừng truyền vào tử kim đạo môn bên trong. Mà hư không ma tôn những cái kia ma đạo thần thông giết vào vòng xoáy ngân hà, lập tức liền bị rào sát nát bấy, thành đầy trời mảnh vụn. Thậm chí, hư không ma tôn mấy tôn phân thân đụng vào, không phải ma chảo vỡ nát, chính là nhục thân xuất hiện vết rách. Hiển nhiên, mong muốn đối cứng tòa này đạt đến nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc Tử Kim Đạo Môn, cho dù là hư không ma tôn đều không thể làm được. Một vòng ma đạo thần thông toàn bộ bị ngăn cản xuống tới, Lý Tinh cũng là trước tiên phát ra phản kích. Nhân quả chi lực vận chuyển, khóa chặt tất cả hư không ma tôn bản thể, quanh người 3000 lưu quang hướng ra phía ngoài phóng xạ mà ra. Mỗi một đạo kiếm khí phía trên đều tích chứa nhân quả chi lực. Những này nhân quả chi lực là trước bởi vì hậu quả, cho nên bất luận hư không ma tôn như thế nào né tránh, đều không thể đạo thoát kiếm khí đâm xuyên cùng đánh giết. Nhân quả đại đạo. Tiểu tử, ngươi thế mà còn học xong Phật môn con lửa chọc đồ vật. Bất quá, lực công kích của ngươi vẫn là yếu đi một chút, không cách nào đối bản vương tạo thành tổn thương. Một câu nói kia, cơ hồ là theo tất cả hư không ma tôn trong miệng đồng bộ phun ra. Trong lúc nhất thời, trong hư không khắp nơi đều là cộng hưởng cùng lăn lộn bang, tu vi cảnh giới hơi yếu một chút tồn tại, ngay lập tức sẽ cảm giác được ma âm rốt não, đầu váng mắt hoa. Linh tượng đại đế, Mục Sâm đại đế, Vĩnh Thần mặt trời đế, Lôi Hỏa yêu đế, Tử Phụ thần quân, Chiến Tranh thần đế, Trật Tự thần đế, Lục Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế mười lớn thâm niên vô địch, đều là nhao nhao dùng tiên nguyên lực che kín lỗ tai, không ngừng rút lui. Về phần Cửu Đồng yêu đế, Ngân Lang yêu đế, Hắc Vũ yêu đế cùng Bạch Dương yêu đế bọn bốn người, cũng là đã sớm ẩn nút tiến vào Lý Tinh vì bọn họ an bài tốt hư không giới tử bên trong. Duy nhất không có chịu ảnh hưởng, chính là Lạc Nhật tế đàn bên trên Phật Ba Na Gia. Thậm chí, Phật Ba Na Gia thể nội còn truyền đến tận thế thiên thai chi lực, đem những cái kia ma âm sóng âm toàn bộ chuyển hóa hấp thu, trở thành tế đàn nội bộ lực lượng. Loại năng lực này, tự nhiên là đến từ Ma Vương Ba Tuần. Thưa không ma tôn so sánh Ma Vương Ba Tuần, cái kia chính là tiểu vu gặp đại vu. Chỉ là ma đạo thần thông, tự nhiên là không có khả năng đối Ma Vương Ba Tuần tạo thành ảnh hưởng gì. Thậm chí, Ma Vương Ba Tuần cảm nhận được hư không ma tôn lực lượng, còn truyền âm dò hỏi, Phật Ba Na Gia, phía dưới là tồn tại gì tại chiến đấu? Như thế ma âm cũng dám truyền vào bản tọa trong tế đàn, cũng là có một ít khoa trương. Phật Ba Na Gia tranh thủ thời gian hồi đáp, phụ vương, là hư không ma tôn, hư không vạn hóa cổ ma tộc trưởng đương nhiệm, cũng là ma tộc chúa tể. Này ma đã đến đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ, lúc này cùng hắn chiến đấu người chính là Lý Tinh. Hư không ma tôn, ngươi nói là kia ma tộc tiểu đồng, lúc trước hắn cũng liền lớn như vậy một chút, đã từng cũng là thần ma thời đại thiếu niên thiên tài. Lúc trước hắn còn tới hướng ta hỏi qua hư không đại đạo, không nghĩ tới đã trở thành ma tộc chúa tể. Bất quá, cái này nhỏ ma dám dùng ma âm đụng vào ta tế đàn, ngày sau tiến vào siêu thoát giới, bản vương tất nhiên phải thật tốt nắm hắn một phen. Đúng rồi, Lý Tinh có phải hay không này ma đối thủ, nếu là đánh không lại, bản vương có thể cùng hắn phân trần một chút, nhường kia nhỏ ma đồng tha hắn một lần. Ma Vương Ba Tuần một bộ khinh thường giọng nói, trong mắt hắn, hư không ma tôn thật là không đáng giá nhắc tới. Hắn huy hoàng thời đại, hư không ma tôn liền vô địch đều không phải là, trong mắt hắn, hư không ma tôn chính là sâu kiến. Dù là hiện tại trở thành ma tộc trung chủ, tại Ma Vương Ba Tuần trong mắt, hư không ma tôn địa vị cũng một mực không có biến hóa qua. Phật Ba Na Gia nghe xong, đội văn nói, phụ vương, hiện tại tốt nhất vẫn là không cần nhiều sự tình, ngươi mặc dù cường đại, nhưng lực lượng cũng không cách nào truyền lại tiến đạo thần giới bên trong, đối hư không ma tôn căn bản không có uy hiếp. Làm phát bực này ma, hắn tất nhiên sẽ cùng ta khó xử, trước diệt sát ta ma thân, lại hạn chế lại ta trưởng thành, như thế ta cùng ngươi đoàn tụ này, nhưng chính là sẽ không bao giờ. Nô, tốt ta, cần ta ra mặt, ngươi lại đến truyền âm chính là. Ma Vương Ba Tuần cũng là không thèm để ý cái loại này tiểu nhân vật tranh chấp, thu hồi thần niệm, không còn nói nhảm. Chương 2070, tìm tới chân thân chương 2070, tìm tới chân thân Lý Tinh chống lên Tử Kim Đạo Môn, chặn lại hư không ma tôn tất cả tổn thương. Đồng thời, cũng là thăm dò tới hư không ma tôn lỗ thủng. Kia từng tôn phân thân, mặc dù nhục thân, thần hồn, nguyên khí đều là giống nhau như lúc, thậm chí tu vi cảnh giới đều không có gì khác nhau. Nhưng ở Lý Tinh sử dụng nhân quả chi lực dò xét sau, liền phát hiện tất cả phân thân nhân quả sợi tơ đều hội tụ tại bản tôn trên thân. Hơn nữa, hư không ma tôn vô cùng giàu hoạt, bản tôn cũng không chân chính tiến lên công kích, mà là tại cùng phân thân không ngừng hoán đổi phương vị, giả tạo thành tất cả thân ảnh đều tại công kích giả tượng. Cho nên, dù là Lý Tinh tiến hành phản kích, cũng chỉ là phí công. Bởi vì, coi như một chút phân thân bị hao tổn sụp đổ, hư không ma tôn cũng có thể thi triển ra hư không chi lực, khiến cho kia phân thân trực tiếp thay thế đến. Có thể nói, hư không ma tôn loại công kích này hình thức hạng, nếu là không cách nào tìm kiếm được hắn chân thân, chẳng khác nào là lập vu thế bất bại. Cũng may Lý Tinh nhân quả đại đạo đầy đủ tinh thâm, khám phá hư không ma tôn vị kế. Lúc này, Lý Tinh đã ngăn cản hư không ma tôn 5 vòng tiến công, trên thực tế Lý Tinh cũng là tiêu hao khổng lồ tiên nguyên lực, nếu không phải là Lạc Nhật tế đàn bên trên hiến tế thông đạo cùng mình tương lai đạo thân tương liên, liên tục không ngừng chuyển đến hiến tế nguyên khí, cái kia chính là Lý Tinh cũng không có khả năng bảo trì lại hoàn mỹ như vậy trạng thái. Khóa chặt hư không ma tôn chỗ phương vị, Lý Tinh bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra một trường. Vòng xoáy ngân hà đột nhiên quyết tán, trong đó 3000 thần thông sao trời cùng một chỗ nổ tung lên, biến thành đầy trời sáng chói pháo hoa. Kia 3000 đạo quang lưu hướng ra phía ngoài quyết tán, không ngừng cắt chém va chạm, áp bách đến hư không ma tôn tất cả phân thân đều cùng nhau rút lui. Thậm chí, có một ít phân thân trực tiếp ở đằng kia 3000 quang lưu trước mặt nguyên khí hao hết, tại chỗ phá thành mảnh nhỏ. Hư không ma tôn thanh âm cũng là theo tất cả phân thân bên trong truyền đến nói, "Kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, ngươi cũng là có một ít thủ đoạn. Bất quá, ngươi vận dụng Tam Sinh Thạch duy trì tòa này đạo môn pháp bảo trạng thái, hiện tại lại mạnh mẽ bộc phát thần thông chi lực, chẳng khác gì là gấp đôi tiêu hao chính mình tiên nguyên lực. Dù là ngươi góp nhặt hùng hồn, tiên nguyên lực cùng bản nguyên nguyên khí cũng phải bị không ngừng tiêu hao, mà bản vương phân thân có thể vô cùng vô tận tiêu xài, ngươi kết cục sau cùng vẫn là bại vong." Lý Tinh cố ý giả ra vẻ mặt ngưng trọng nói, "Lão ma đầu, ngươi có dám hiện ra chân thân, cùng ta quyết nhất tử chiến?" "Lý Tinh, như ngươi loại này thuyết pháp rất là ngu xuẩn, ta như là đã chiếm thượng phong, vì cái gì còn muốn hiện thân? Ma tôn, đối phó ta loại bọn tiểu bối này, ngươi cũng muốn sử dụng loại này ác chiến pháp môn, liền không sợ chuyển đi người trong thiên hạ chế nhạo sao? Chế nhạo? Ta xem ai dám, cười một cái ta liền giết một cái, giết tới không người cười mới thôi. Mặt khác, đạo thần giới chỉ có được làm vua thua làm giặc nói chuyện, nhưng không có bị người chê cười chết nói chuyện. Lý Tinh, ngươi cũng không cần vùng vẫy, ta hiện tại cho ngươi một lần sống sót cơ hội. Chỉ cần ngươi dâng ra tòa này đạo môn, lại chủ động thần phục với ta, để cho ta tại trong cơ thể ngươi gieo xuống ma đạo cấm chế, ta liền có thể hoàn toàn tha cho ngươi một mạng như thế nào? Ngươi cái loại này thiên phú và tu vi, nếu là chuyển hóa làm ta hư không vạn hóa cổ ma nhất tộc, cũng là ta ma tộc một đại thu hoạch. Thậm chí, chỉ cần ngươi gia nhập ta ma tộc, ta có thể để ngươi hưởng thụ được so con ta tử hư không vô giới còn muốn hậu đãi ngộ như thế nào. Hư không ma tôn một phen, nói đúng vô cùng thành khẩn, hiển nhiên là thật đối Lý Tinh lên mời chào chi tâm. Ma tôn, ngươi dạng này thành tâm thành ý mời chào ta, ta há có thể không động tâm? Bất quá, nếu là muốn buông chúng ta, có thể hay không đem kia tam thế thần thạch trước ban cho xuống tới, để cho ta nghiên cứu một phen, thuận tiện tăng lên một chút ta nhân quả đại đạo. Lý Tinh giả ý đáp ứng nói, hắn cũng biết hư không ma tôn sẽ không ngu xuẩn như vậy, nhưng chỉ cần chính mình nói hiện ra, liền nhất định có thể buồn nôn hư không ma tôn một chút. Quả nhiên, hư không ma tôn nghe nói lời ấy, lập tức giận không kìm được nói, lớn mật, Lý Tinh, ngươi đã là thú bị nốt, là tù nhân, còn dám cùng bản vương đưa yêu cầu. Muốn sống, ngoan ngoãn quỳ xuống đến dập đầu thần phục, dâng ra ngươi tất cả bảo vật, đây mới là chính đồ. Lý Tinh lại tự tiếu phi tiểu nói, ma tôn, như ngươi loại này thuyết pháp liền có một ít không có đạo lý. Ta hiện tại nếu là chủ động giao ra tất cả bảo vật, chẳng phải là tháo xuống chính mình vũ trang, để cho mình thành trên tất thịt cá, muốn mặc người chém giết. Cái loại này bản thân suy yếu, vô cùng chuyện ngu xuẩn, ta sao lại bằng lòng? Lý Tinh, ngươi không đáp ứng cũng không quan hệ, ngược lại phân thân của ta sẽ vô hạn vây giết xuống dưới, thẳng đến đưa ngươi nguyên khí cùng bản nguyên toàn bộ hao hết mới thôi. Lý Tinh, ngươi có thể tuyệt đối đừng cho rằng ta sẽ trước hao hết nguyên khí, ta vô địch bản nguyên chẳng những trao đổi đạo thần giới thiên đạo bản nguyên, còn trao đổi ma giới bản nguyên, mặt khác tài quyết yêu đế yêu giới bản nguyên cũng cùng ta ma thân thành lập liên hệ. Nói cách khác, ta nắm giữ tam trọng bản nguyên xem như chèo chống. Mà ngươi, nhiều nhất chính là trao đổi đạo thần giới thiên đạo bản nguyên, kia một tia nguyên khí, để ngươi phục hồi từ tiên nguyên lực còn có thể, nhưng chiến đấu kịch liệt bên trong, mong muốn một mực duy trì, đó là không có khả năng chuyện. Nói xong, hư không ma tôn tất cả phân thân hướng về sau bay lên, lại là một vòng hư không ma chạm cắt đi, những này ma chạm chém giết tử kim đạo môn đều là rung động không ngớt. Một cỗ lực lượng truyền tới Lý Tinh bản thể trên thân, khiến cho Lý Tinh cũng là cảm giác ngũ tạng bốc lên đến kịch liệt. Nhưng ngay tại hư không ma tôn tự cho là đúng, dương dương đắc ý thời điểm, Lý Tinh lại là đông nhiên thi triển ra thời gian lĩnh vực, từ bỏ tất cả phòng ngự, trong tay to lớn vô cùng tử kim đạo môn cũng là một chút hóa thành thần đao. Tay hắn nắm thần đao, hướng thẳng đến một mảnh hư không chạm sát xuống dưới. Đối với bốn phương tám hướng vây công mà đến ma tôn thần thông, căn bản chính là ngoảnh mặt làm ngơ. Hư không ma tôn nguyên bản còn không có làm thành một chuyện, có thể cảm nhận được Lý Tinh đao phong kia bên trên nặng nề khí tức sau, lập tức cũng là khẽ nhíu mày. Hắn dù sao cũng là chia ra mười mấy tôn cùng cấp bậc phân thân, tự thân vô địch bản nguyên đều có một ít không cho vẹn, nếu là giờ phút này bị Lý Tinh thần đao bổ trúng, chỉ sợ ma thân thật muốn nhận một chút tổn thương. Cho nên, hư không ma tôn cơ hồ là trước tiên thay đổi tất cả phân thân thần hồn, trực tiếp đem Lý Tinh chặn đường trước người ngàn dặm chi địa. Mà hắn tự thân thì là bay ngược mà lên, lại một lần nữa cùng Lý Tinh kéo dài khoảng cách. Bất quá, ngay tại hư không ma tôn rút lui lúc, bên người hai bên bỗng nhiên vang lên hai tiếng kinh lôi, sau đó toàn bộ hư không đều biến tím óng ánh một mảnh. Hư không ma tôn thậm chí cũng không kịp phản ứng, những cái kia tử quang liền hóa thành từng đầu nhuyễn trùng, trực tiếp gặm ăn nhục thể của hắn, không ngừng hướng ma thân nội bộ chui vào. Hơn nữa, những này ăn thịt nhuyễn trùng lại còn có ý thức, gặp gỡ không cách nào chui thấu làn da cùng ma bậy, lập tức liền lựa chọn bật lên mà lên, đi khoan thăm dò những cái kia thịt mềm. Trong lúc nhất thời, hư không ma tôn trên thân đều là những này tử sắc nhuyễn trùng, trên người huyết nục cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô khát. Hư không ma tôn trên mặt lại không phải hoảng sợ, ngược lại là kinh ngạc cùng nghi hoặc, hắn nghi ngờ nhìn về phía Lý Tinh nói, tiểu tử, ngươi là thế nào phát hiện ta cái này chân thân? Ma tôn, không cần nói nhảm, tiếp ta một đao lại nói. Xoát, kia như là như giải lụa đao quang chém giết xuống dưới. Hư không ma tôn giờ phút này trạng thái đã là bị nguyền rủa phá phòng, chỗ nào ngăn cản được? Cánh tay vừa mới nâng lên, liền bị Lý Tinh một đao chém thành hai nửa, thậm chí tính cả ma thân đều bị một chút mở ra. Hư không ma tôn ma thân tách ra ngã xuống, nguyền rủa thánh pháp hoàn toàn bộc phát, kia kinh khủng ăn thịt tử sát nhuyễn trùng, từng đầu đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng lớn lên. Cuối cùng, cơ hồ là đem hư không ma tôn ma thân hút thành hai nửa thây khô. Kia thây khô cũng không có tồn tại bao lâu, tựa như yếu đất gốm sứ đồng dạng, một chút sụp đổ ra, tán thành đầy trời bột phấn. Chỉ còn lại hư không ma tôn ma vậy cùng ma giáp vẫn tồn tại như cũ, thậm chí có thể nói là hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng mà, Lý Tinh nhưng cũng biết, như thế gấp đánh giết hư không ma tôn là chuyện không thể nào. Lúc này, trước tiên vận chuyển hồn lực kết giới cùng Nhật Nguyệt thần đồng, cẩn thận cảm ứng liếc nhìn mỗi một cái khả nghi địa điểm, mỗi một cái khả nghi hư không chấn động. Bởi vì Lý Tinh biết, hư không ma tôn nhất định phải phục sinh. Chỉ là hắn là như thế nào phục sinh, bản nguyên đến từ nơi nào, điểm này lại là khó mà dò xét. Ngay tại Lý Tinh thăm dò tứ phương hư không lúc, hư không ma tôn ma thân hải cốt sụp đổ vùng hư không kia, lại là trống rông xuất hiện một quả tối tăm mở miệng kim loại tiểu cầu. Nhìn thấy cái này tiểu cầu trong nháy mắt, Lý Tinh trực tiếp bấm tay một chút, một đạo thí thần hỗn nguyên trảm đao mang bắn ra đã qua. Nhưng đao mang lại là xuyên qua, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hiển nhiên kia màu xám kim loại tiểu cầu cũng không phải là thực thể, mà là một đoàn hư ảo nguyên khí. Kim loại tiểu cầu trong hư không vô hạn bành trướng, đảo mắt liền phóng đại tới lớn nhỏ cỡ nắm tay. Kia tiểu cầu dần dần rút đi kim loại màu sắc, ngược lại sinh trưởng chảy máu ra thịt ra đồng dạng. Lý Tinh công kích lần nữa, vẫn như cũng là phi công, kia huyết nhục hình cầu vẫn là một mảnh hư ảnh. Vẹn vẹn mấy cái thời gian hô hấp, huyết nhục tiểu cầu đột nhiên lại chợt tăng gấp mấy chục lần, biến thành một trượng đường kính cự hình biến thịt. Mà viên thịt bên trong, dần dần hiện ra một sinh vật hình người. Kia to lớn biến thịt, giờ phút này tựa như là trứng như thế, đem hư không ma tôn hoàn mỹ vô khuyết bao trùm ở trong đó. Bành! Một tiếng thanh thúy tiếng vang, cự hình viên thịt vỡ ra, hư không ma tôn cũng là lại lần nữa hoàn mỹ hiện ra. Không, thậm chí có thể nói, giờ phút này hư không ma tôn ma thân so vừa rồi càng cường đại, càng thêm khôi ngô, càng thêm vĩ ngạn. Hư không ma tôn vừa hiện thân, liền mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, Lý Tinh, ngươi là một khối rất tốt đá mài đao, có thể xác minh ta ma đạo thần thông, còn có thể để cho ta không ngừng tăng lên ma thân. Vì ban thưởng ngươi, ta sẽ không duy nhất một lần giết chết ngươi, mà là phải từ từ tra tấn, thẳng đến nghiền ép ra trên người ngươi dọn cuối cùng giá trị thẳng dư mới thôi. Nói xong lời cuối cùng, hư không ma tôn hai con ngươi chợt bộc phát ra tràn ngập giết chóc hùng mang. Hơn nữa thân hình của hắn một chút biến hóa đến giống như quỷ mị, trong hư không không ngừng cấp tốc xuyên thẳng qua lớp lóe, Lý Tinh lại là nhất thời căn bản không làm gì được hắn. Đồng thời, chỉ cần Lý Tinh dừng lại một cái, hư không ma tôn ngay lập tức sẽ bộc phát ra một mảnh dày đặc ma đạo thần thông, mạnh mẽ oanh kích Lý Tinh tử kim đạo môn. Tử kim đạo môn mặc dù nhận lấy tam sinh thạch gia trì, duy trì được nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí trạng thái, nhưng lần này là vận dụng trên chiến đấu, tiêu hao nguyên khí thật là vô cùng to lớn. Cho dù là Lý Tinh, cũng không có khả năng một mực kiên trì. Hơn nữa, ngăn cản ma đạo thần thông càng nhiều, tử kim đạo môn tiêu hao nguyên khí tốc độ liền càng nhanh. Chương 2071, vô thượng hư không đại đạo, 1, chương 2071, vô thượng hư không đại đạo, 1, hư không ma tôn mặc dù không cách nào công phá Lý Tinh tử kim đạo môn, nhưng lại cũng không có dừng lại. Tương phản, công kích của hắn biến vô cùng cuồng bạo, cơ hồ đem phương viên vạn trượng chi địa toàn bộ biến thành hắc ám ma khí khu vực. Kia ung tùm ma khí bên trong, tất cả đều là hư không ma tôn để lại ma đạo thần thông. Bởi vì, hư không ma tôn công kích cũng không phải là một chút tiêu tán, mà là muốn duy trì liên tục trên trăm hơi thở, va chạm tử kim đạo môn hơn trăm lần mới có thể biến mất. Toàn bộ hư không đều bị ma đạo thần thông bao phủ, cho nên mới sẽ bày biện ra đen kịt một màu hắc ám chi sắc. Bất quá, mặc cho hư không ma tôn như thế nào tiến công, kia nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí cấp bậc đạo môn, lại không có mảy may tổn hại vết tích. Ngồi ngay ngắn ở trung tâm Lý Tinh, càng là quanh thân tản mát ra vô hạn quang minh, tựa như đại nhật đồng dạng, chống đỡ lên một mảnh quang minh khu vực. Lý Tinh cùng hư không ma tôn lần này là hoàn toàn lâm vào căng thẳng. Hư không ma tôn không cách nào đánh vỡ tử kim đạo môn phòng ngự, Lý Tinh cũng không cách nào phá vây ra ngoài, chỉ có thể cố thủ. Lần này căng thẳng kéo dài tới tận một canh giờ. Như thế dài dằng dặc các chiến, cho dù là Tài Quyết Yêu Đế cùng Ngọc Linh Lung đều là nhíu mày. Ma tôn chẳng lẽ bắt không được Lý Tinh? Tài Quyết Yêu Đế dò hỏi. Ngọc Linh Lung nhưng lời nói lại khí kiên định nói, không có khả năng, Lý Tinh đây là bằng vào kia tiên tiên linh bảo cùng tam sinh thạch lực lượng, chặn lại ma tôn thần thông, nếu là không có tòa kia đạo môn che chở, hắn cũng sớm đã bị thua. Như thế ác chiến xuống dưới, lúc nào thời điểm mới là cái đầu a? Tài Quyết Yêu Đế hỏi. Không cần phải gấp gáp, ma tôn đã đứng ở thế bất bại, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Ngọc Linh Lung lại có vẻ rất là bình tĩnh thong dong. Đúng rồi, Ngọc Linh Lung, kia Lý Tinh thập đại thâm niên vô địch thủ hạng, giờ phút này là rắn mất đầu trạng thái, nếu là ngươi đi trấn áp hàng phục, nói không chừng có thể sớm đạt được một chút chỗ tốt. Mặt khác, cũng có thể giảm bớt hư không ma tôn một chút phiền toái. Tài Quyết Yêu Đế đề nghị. Ngươi để cho ta hiện tại ra ngoài. Ngọc Linh Lung híp mắt lại. Tài Quyết Yêu Đế vội vàng giải thích nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta chỉ là xách cái đề nghị mà thôi. Nếu là giờ phút này cầm nã Lý Tinh một nhóm kia thủ hạ, nói không chừng có thể ảnh hưởng hắn tình trạng, khiến cho hắn lộ ra sơ hở. Nô, ngươi nói là có một ít đạo lý, nhưng giờ phút này chúng ta rời đi, chính là cho Lý Tinh tìm tới chỗ đột phá. Hiện tại Lý Tinh chỉ có thể bị động phòng thủ, đó là bởi vì công kích của hắn đối ma tôn hoàn toàn vô hiệu, chúng ta ra ngoài, một khi bị Lý Tinh đánh giết, vậy coi như là thật chết. Ngọc Linh Lung hiển nhiên không có ý định ra ngoài. Kỳ thật, đề phòng Lý Tinh là một phương diện khác cũng là đề phòng Tài Quyết Yêu Đế. Vạn nhất hắn ra ngoài đối phó kia thập đại thâm niên vô địch, Tài Quyết Yêu Đế lại đem yêu giới hư không cắt đứt, tự mình lựa chọn bỏ chạy, vậy hắn cùng ma tôn chẳng phải là bị triệt để bắn. Phải biết, bên ngoài nhưng còn có một cái Hồng Mông đạo nhân. Nếu là không có yêu giới xem như bình chướng, Hồng Mông đạo nhân tùy thời có thể giết tiến đến. Một khi Hồng Mông đạo nhân cùng Lý Tinh liên thủ, kia hư không ma tôn cũng muốn nghe ngóng rồi chuẩn. Bởi vậy, Ngọc Linh Lung nhất định phải giữ vững yêu giới bản nguyên hư không, phòng ngừa Tài Quyết Yêu Đế có dị động. Đương nhiên, trên thực tế Tài Quyết Yêu Đế thật muốn cưỡng ép cắt đứt yêu giới hư không, nàng cũng là không cách nào ngăn cản. Bất quá, lại có thể sớm thông chi hư không ma tôn. Bằng vào hư không ma tôn thủ đoạn, Tài Quyết Yêu Đế mong muốn hoàn thành việc này, cái kia chính là thật muốn chết. Đến lúc đó, hư không ma tôn thậm chí sẽ buông tha cho Lý Tinh, ngược lại tới đối phó Tài Quyết Yêu Đế. Tài Quyết Yêu Đế ngoại trừ chú ý Lý Tinh cùng hư không ma tôn ở giữa chiến đấu, kỳ thật còn tại chú ý Lạc Nhật Tế Đàn phía trên thiên khung khe hở. Nhìn thấy những ngày kia khung khe hở liên tục không ngừng tiết lộ yêu giới bản nguyên biến thành thương thiên chi huyết, kỳ thật hắn vô cùng thì đau. Bởi vì, mấy người này canh giờ bên trong, yêu giới bản nguyên đã bị tiết lộ 1%. 1% yêu giới bản nguyên đã vô cùng khoa trương. Bởi vì, yêu giới bản nguyên một khi hạ xuống tới 7 thành trở xuống, kế tiếp kỷ nguyên giới vực đẳng cấp liền phải rơi xuống. Chỉ có bảo trì tại 7 thành trở lên giới vực bản nguyên, giới vực mới có thể duy trì nguyên bản đẳng cấp. Mong muốn giới vực tấn thăng, kia giới vực bản nguyên nhất định phải tại hơn 9 thành, hơn nữa tại kỷ nguyên tái tạo thời kỳ, nhất định phải trước tiên đem giới vực bản nguyên bổ sung viên mãn mới có thể. 1% yêu giới bản nguyên, nghe không nhiều, nhưng trên thực tế lại có thể chống đỡ kỷ nguyên trời đông giá rét thời kỳ trăm vạn năm tuế nguyệt yêu giới nguyên khí nồng độ. Loại này nguyên khí nồng độ hạ, đồng dạng yêu tộc đều có thể còn sống sót, đối yêu tộc cũng là một loại truyền thừa che chở. Cho nên, Lý Tinh rút đi 1% này yêu giới bản nguyên, chẳng khác nào rút đi yêu giới 100 vạn năm nguyên khí dự trữ. Có thể tài quyết yêu đế không cách nào ngăn cản, bởi vì kia lạc nhật tế đàn vẫn tại liên tục không ngừng sinh ra tận thế thiên thai chi lực. Hơn nữa, hư không ma tôn hoàn toàn là làm như không thấy, đối với kia lạc nhật tế đàn thả ra tận thế thiên thai chi lực, căn bản không có bất kỳ ngăn cản ý tứ. Tài quyết yêu đế không biết là, hư không ma tôn không phải không đi ngăn cản, mà là không muốn đi trêu chọc ma vương ba tuần. Hư không ma tôn giáng lâm trước tiên, liền đã phát hiện lạc nhật tế đàn, cảm ứng được lạc nhật tế đàn bên trên ma vương ba tuần kia rất nhỏ sóng ý niệm. Mặc dù hắn chỉ cần nhẹ nhàng một kích, liền có thể ngăn chặn lạc nhật tế đàn bên trên hiến tế thông đạo, có thể đây cũng là hoàn toàn làm mất lòng ma vương ba tuần. Tương lai đi siêu thoát giới, đây chính là một phần to lớn vô cùng nhân quả. Đừng nhìn hư không ma tôn tại đạo thần giới là ma tộc khiêng đỉnh đại nhân vật, có thể đi siêu thoát giới, chính là tầng dưới chốt tiểu nhân vật. Ma vương ba tuần nếu là muốn đến tìm hắn suối quẩy, cái kia chính là lại nhiều 100 đầu mạng nhỏ cũng không đủ chết. Cho nên, đối với ma vương ba tuần lạc nhật tế đàn, hư không ma tôn là hoàn toàn làm như không nhìn thấy trạng thái. Thậm chí, tế đàn kia bên trên một bộ phận hiến tế chi lực quán thâu tiến Lý Tinh thể nội, hắn đều đã sớm cảm giác được. Cho dù là tế đàn kia tại liên tục không ngừng giúp đỡ Lý Tinh nguyên khí, hư không ma tôn cũng sẽ không đi quấy rầy ma vương ba tuần hiến tế. Tóm lại một câu, hư không ma tôn không phải là không thể, mà là không dám đi trêu chọc ma vương ba tuần. Bởi vì, hư không ma tôn tùy thời đều có thể siêu thoát, bằng vào tu vi cảnh giới của hắn, kế tiếp kỷ nguyên vừa đến, hắn liền có thể chính thức độ kiếp, siêu thoát ra ngoài. Giờ phút này đi trêu chọc ma vương ba tuần, kia đúng là không khôn ngoan hành vi. Ngoại trừ bản nguyên trong hư không tài quyết yêu đế cùng Ngọc Linh Lung tại nghiên cứu thảo luận, Linh Tượng đại đế, Mục Sâm đại đế, Vĩnh Thần mặt trời đế, Lôi Hỏa yêu đế, Tử Phụ thần quân, Chiến Tranh thần đế, Trật Tự thần đế, Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế 10 lớn thâm niên vô địch cũng tại lẫn nhau nghiên cứu thảo luận thế cục. Tình huống bây giờ có một ít không ổn a, Lý Tinh có thể hay không kiên trì được? Lộc Vọng đại đế có một ít lo lắng hỏi. Tất Phương đại đế cũng là vớt cằm nói, chỉ sợ là nguy hiểm, Lý Tinh chậm chạp không thể đột phá, cũng không có bất kỳ phản kích thủ đoạn, chỉ là một mặt bị động bị đánh, như thế tiêu hao xuống dưới, sớm muộn hội nguyên khí hao hết. Chương 2071, vô thượng hư không đại đạo 2, chương 2071, vô thượng hư không đại đạo 2, Trật Tự thần đế cũng là gật đầu nói, không tệ, Lý Tinh mặc dù trao đổi ma vương ba tuần hiến tế chi lực, nhưng cái này hiến tế cũng không phải vô cùng vô tận, luôn có lúc kết thúc. Đợi đến hiến tế chi lực không còn quán thâu xuống tới, kia Lý Tinh sẽ phải tiêu hao chính mình vô địch bản nguyên, bởi như vậy, hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Chiến Tranh thần đế híp mắt lại nói, chư vị, chẳng lẽ là muốn sớm làm một chút chuẩn bị? Bị từng vòng sóng nước vây quanh Triều Tịch đại đế thả người bay ra, quyết định thật nhanh nói, đương nhiên phải làm cho tốt chuẩn bị, thừa dịp hư không ma tôn còn không có đối với chúng ta ra tay, hoàn toàn có thể hướng ra phía ngoài cầu viện. Không sai, chỉ cần tìm được có thể đánh bỡ yêu giới tồn tại, chúng ta liền có thể chạy thoát. Chư vị có hay không nhận biết nửa bước siêu thoát cảnh cường giả, nếu là có, cũng là có thể thử một chút. No, ta nhìn vẫn là đợi thêm một chút, Lý Tinh chưa hẳn liền sẽ là bại. Chúng ta giờ phút này tìm kiếm ngoại viện, chẳng khác gì là phản bội Lý Tinh, các ngươi cũng đừng quên, trên người mình còn có Lý Tinh gieo xuống thần hồn cấm chế. Lý Tinh mong muốn diện sát thần hồn của chúng ta, quả thực không nên quá dễ dàng. Cuối cùng là Mục Sâm đại đế đưa ra ý kiến. Lời vừa nói ra, đám người cũng là biến sắc, cảm nhận được nguy cơ to lớn. Không sai, Lý Tinh dù là bị hư không ma tôn cầm nã hàng phục, có thể nghĩ muốn tiêu diệt thần hồn của bọn hắn, vẫn như cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Mục Sâm, dựa theo lời giải thích của ngươi, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết ở đây? Tất Phương đại đế trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ. Mục Sâm đại đế lắc đầu nói, vậy cũng chưa chắc, chỉ là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Hơn nữa, Lý Tinh nếu là thật sự rơi vào hư không ma tôn trong tay, nhìn thấy chúng ta trốn chạy ra ngoài, tỷ lệ lớn cũng sẽ không đối với chúng ta ra tay, dù sao hàng phục chúng ta quy thuận hư không ma tôn, kia đối nhân tộc cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Tương phản, hắn cách không trưởng không thần hồn của chúng ta, còn có thể cho nhân tộc một chút che chở. Chỉ có điều, giờ phút này Lý Tinh không có là bại, chúng ta bây giờ liền trốn chạy, chính là phản bội, như thế Lý Tinh coi như rất không có khả năng dung tha chúng ta. Linh Tượng đại đế cũng là mở miệng nói, không tệ, vẫn là đợi thêm một chút, hư không ma tôn trước đó cũng bị Lý Tinh nguyền rủa chi lực diệt hai lần nhục thân, nói không chừng còn có cơ hội. Tất Phương đại đế lập tức cười lạnh nói, Linh Tượng đại đế, ngươi vẫn là quá ngây thơ rồi, hư không ma tôn là bực nào tồn tại, hắn nắm giữ không diệt ma thân thể. Hắn ma thân mặc kệ bị đánh giết bao nhiêu lần, đều có thể trọng sinh tái tạo, lúc trước thần tàng thiên đế độ siêu thoát đại kết lúc, cũng sẽ hư không ma tôn diệt sắt thành một mịn, như thế không thể giết chết hư không ma tôn. So sánh thần tàng thiên đế, Lý Tinh thủ đoạn còn hơi có vẻ non nớt. Liên thần tàng thiên đế đều làm không được chuyện, Lý Tinh dựa vào cái gì có thể làm được? Triều Tịch đại đế lúc này lại mở miệng nói, "Tốt, Tất Phương đại đế, an tâm chớ đổi. Nếu là ngươi nhận biết cái gì cường đại tồn tại, trước tiên có thể âm thầm liên lạc một phen, chờ đến thời khắc mấu chốt, lại để cho kia cường đại tồn tại ra tay chính là. Về phần hiện tại, chúng ta vẫn là quan sát một chút, không cần hành sự lỗ mãng." Nhìn thấy Triều Tịch đại đế thuyết phục, Tất Phương đại đế mới khôi phục bình tĩnh, không còn mở miệng. nhưng hắn trong nội tâm trên thực tế là có một ít không phục. Hắn thấy Lý Tinh đã là thú bị nuốt, căn bản không có lật bản khả năng. Dù sao Lý Tinh sử dụng tam sinh thạch lực lượng cũng vẹn vẹn chỉ là chặn lại hư không ma tôn công kích, mà không phải chiếm thượng phong. Nói cách khác, Lý Tinh cực hạn trạng thái đều đúng giao không được hư không ma tôn, tương đương hư không ma tôn chính là đứng ở thế bất bại. Giang giác, từ kim đạo môn bên trong đống nhiên hiện ra một đầu hư không khe hở, cái khe này một mực kéo dài đến Lý Tinh trên thân, tại Lý Tinh trước ngực nổ tung lên một đóa to lớn huyết hoa. Ân, Lý Tinh cũng là nhướng mày, cảm ứng một chút trong hư không biến hóa, lập tức liền phát hiện một cỗ không giống bình thường, sắc bén vô cùng hư không chi lực lại là thẩm thấu tiến vào đạo môn nội bộ. Mà nhìn thấy Lý Tinh trước ngực bắn tung tóe ra máu tươi, hư không ma tôn cũng là phát ra cười quái dị nói, kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, kiến thức đến thủ đoạn của ta đi. Ta cái này vô thượng hư không chi lực, lĩnh hội không chỉ có riêng là đạo thần giới thiên đạo quy tắc, còn có siêu thoát giới thiên đạo quy tắc. Siêu thoát giới bên trong vô thượng đại đạo, có thể không nhìn đạo thần giới bên trong tất cả pháp bảo phòng ngự, trực tiếp xuyên qua tiến vào pháp bảo nội bộ. Hiện tại, ngươi liền xem như có tòa này nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí che chở, cũng nhất định bị ta diệt sát. Nhanh chóng đầu hàng, đây là ngươi duy nhất mạng sống cơ hội. Lý Tinh trong lòng giật mình, sau đó hơi suy nghĩ một chút, chính là phản ứng lại nói, hư không ma tôn, ngươi không cần hù dọa ta, ngươi cái này một cỗ hư không chi lực hẳn là vô cùng yếu ớt, nếu không ha có thể tiến công nhanh một canh giờ, mới tạo thành điểm này tổn thương. Bằng vào điểm này tổn thương liền muốn diệt sát ta, kia là si tâm vọng tưởng. Nói xong, Lý Tinh nhục thân huyễn quang bộc phát, vẹn vẹn quang mang lóe lên, nhục thân liền đã khôi phục hoàn chỉnh. Về phần kia một đầu hư không vết rách, Lý Tinh cũng là không có cách nào chữa trị, chỉ có thể là vận chuyển hư không, đem đầu này hư không khe hở na di đến xa xa trong hư không, tạm thời cùng mình cô lập ra. Kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, bằng vào trí tuệ của ngươi, ta xác thực là không cách nào dùng cái này loại tâm lý chiến thuật để ngươi tâm tính sụp đổ. Nhưng ta nói tới cũng không phải hư giả, một canh giờ thấm vào một đạo hư không chi lực, cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận tổn thương. Đầu này hư không khe hở, chính là siêu thoát giới lực lượng, gọi là vĩnh hằng hư không khe hở, mong muốn nó tự nhiên biến mất, ít nhất cũng phải trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt. Một canh giờ một đầu vĩnh hằng hư không khe hở, ngươi cánh cửa này bên trong lại có thể trang nhiều ít đầu. Hơn nữa, những này vĩnh hằng hư không khe hở tổn thương, ngươi cũng đã thể nghiệm qua, cho dù là ngươi kia tứ phẩm tạo hóa thần khí cấp độ thần, tại trước mặt nó cũng là yếu ớt như là trang giấy đồng dạng, ngươi căn bản là không có cách luyện hóa. Một khi bị vĩnh hằng hư không khe hở chiếm cứ tất cả pháp bảo không gian, chờ đợi ngươi cũng chỉ có hủy diệt. Hư không ma tôn hiển nhiên là đã tính trước, dường như đã thấy Lý Tinh nhục thân sụp đổ hình tượng. Hư không ma tôn, ngươi lĩnh hội siêu thoát giới hư không đại đạo, cũng chính là không quan trọng mạnh khỏe, chưa hẳn liền không cách nào luyện hóa. Ngươi cái này vĩnh hằng hư không khe hở cũng chưa chắc liền có thể đối ta tạo thành chí mạng thương hại, tương phản ta có thể thông qua những này vĩnh hằng hư không khe hở, tìm hiểu ra vô thượng hư không đại đạo, ngược lại khắc chế ngươi. Lý Tinh một phen, tuyệt đối là đỉnh cấp tâm lý chiến thuật. Trong lúc nhất thời, hư không ma tôn cũng là cảm giác chính mình nói phải có chút nhiều, thậm chí muốn cho chính mình một bạn hai. Không có việc gì nhắc nhở Lý Tinh, đây là siêu thoát giới hư không đại đạo làm cái gì? Vạn nhất Lý Tinh thật có thủ đoạn, có thể tìm hiểu ra siêu thoát giới hư không đại đạo, chính mình chẳng phải là thật thành toàn tiểu tử này? Phải biết, Lý Tinh trí tuệ thật là rõ như ban ngày, kia 333 triệu trí tuệ viên quang đã thành đạo thần giới truyền thuyết thần thoại. Lý Tinh trí tuệ, nói là đạo thần giới đệ nhất nhân cũng không đủ. Nếu thật là tìm hiểu ra tới, kia hư không ma tôn coi như thật mất đi một hạng tuyệt sát chiêu số. Bất quá, hư không ma tôn chợt lại là tự an ủi mình, không thể nào, ta đều là thần hồn lý thể, tiến vào siêu thoát giới bên trong, khả năng bắt được siêu thoát giới thiên đạo quy tắc, hắn tại đạo thần giới bên trong, vẫn là cái này yêu giới hư không bên trong, há có thể cảm ứng được siêu thoát giới bên trong thiên đạo. Ân, không có khả năng, là tuyệt đối không thể xuất hiện loại chuyện này. Chương 2072, vô thượng đại đạo huyền quang, 1, chương 2072, vô thượng đại đạo huyền quang, 1, lại là một canh giờ trôi qua, từ kim đạo môn bên trong lại lần nữa hiện hiện một đầu dài đến 10 trượng vĩnh hằng hư không khe hở. Chỉ có điều, lần này vĩnh hằng hư không khe hở cũng không chạm đến Lý Tinh trên thân, ngược lại là cùng Lý Tinh gặp thoáng qua. Lý Tinh cũng là trước tiên vận chuyển pháp bảo hư không, đem vĩnh hằng hư không khe hở na di tới phía sau. Cái này một canh giờ, Lý Tinh đích thật là không làm gì được vĩnh hằng hư không khe hở mảy may. Đã không cách nào luyện hóa, cũng không cách nào lĩnh hội. Bởi vì trong đó vô thượng thiên đạo, căn bản không cho phép hồn lực tầm đấu, hồn lực của mình tiến vào bên trong, trong nháy mắt liền bị nát bấy tiêu diệt. Hơn nữa, hồn lực sẽ còn gây nên vĩnh hằng hư không khe hở chấn động, đối pháp bảo nội bộ hư không tạo thành hai lần tổn thương. Không sai, Lý Tinh pháp bảo hư không, kỳ thật cũng cùng cấp tại giới vực hư không. Bất quá cùng giới vực hư không khác biệt chính là, pháp bảo trong hư không cũng không có độc lập thiên đạo quy tắc, cho nên những này hư không cũng không thể sau khi vỡ vụn lập tức khôi phục. Một khi pháp bảo hư không đổ sụp quá nhiều, liền sẽ gây nên hư không sụp đổ. Loại này hư không sụp đổ đối với bất luận một cái nào pháp bảo đều vô cùng chí mạng, nhẹ thì nội bộ trận pháp toàn bộ sụp đổ mất linh, tạm thời mất đi pháp bảo công năng. Nặng thì pháp bảo vỡ vụn, hoàn toàn hóa thành sát vụn. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là thử một lần, Lý Tinh liền không tiếp tục dùng hồn lực đi dò xét. Nhưng Lý Tinh cũng sẽ không từ bỏ, đầu tiên là vận dụng đủ loại nguyên khí nếm thử tiếp xúc, sau đó lại vận dụng Nhật Nguyệt Thần Đồng quan sát. Dùng Nhật Nguyệt Thần Đồng nhìn chăm chú lúc, Lý Tinh dần dần gia tăng thần nhãn bên trong vũ lực, Nhật Nguyệt Thần Đồng uy năng cũng tại từng cấp tăng lên. Cái kia vĩnh hằng hư không khe hở bên trong bộ cấu tạo cũng tại dần dần biến rõ ràng. Đợi đến Lý Tinh đem Nhật Nguyệt Thần Đồng vận chuyển tới trạng thái đỉnh phong lúc, rốt cục thấy rõ ràng vĩnh hằng hư không khe hở đại khái kết cấu hình dáng. Kia hình dáng cũng không cố định, mà là cái này đến cái khác hư không tiểu cầu, những tiểu cầu này đều là hai hai kết nối, sau đó không ngừng xoay tròn đông đưa. Mặc dù cái này kết cấu có một cái cố định điểm, nhưng bởi vì có hai cái liên tiếp tuyến, cho nên tiểu cầu tạo thành như là hỗn độn bảy như thế vận động quy tích, căn bản là không có cách dùng thông thường phương pháp đi lĩnh hội trong đó quy tích quy luật. Liên những này hư không tiểu cầu công kích quy luật cũng không tìm tới, thì càng không cần phải nói lĩnh hội trong đó đại đạo quy tắc. Bất quá, Lý Tinh cũng không từ bỏ, mà là lần nữa vận dụng Tam Sinh Thạch bên trong vận mệnh chi lực, cục bộ tăng cường chính mình Nhật Nguyệt Thần Đồng. Mặc dù Tam Sinh Thạch đã không cách nào làm cho Lý Tinh tiến thêm một bước, đến tương lai tu vi cảnh giới, nhưng cục bộ ra chỉ một chút công năng, vẫn là có thể làm được. Lý Tinh hai con người bộc phát ra vô cùng sáng chói Nhật Nguyệt Thần Quang, tựa như hai cái chùm sáng giống như chiếu tới, một chút đem đầu kia vĩnh hằng hư không khe hở bên trong bộ cấu tạo chiếu xạ đến rõ ràng rành mạch. Lần này, Lý Tinh rốt cục thấy được vĩnh hằng hư không khe hở cực kỳ nhỏ cấp độ cấu tạo, đồng thời trí tuệ đạo quả, văn minh đạo quả cùng tiếp trước thần hồn đều đang nhanh chóng vận chuyển, không ngừng suy tính trong đó đại đạo quy tắc. Ba kết hợp phía dưới, Lý Tinh trí tuệ cơ hồ tới không người có thể đụng tình trạng. Có thể mặc dù là như thế, Lý Tinh cũng không thể trực tiếp theo quy luật bên trong tìm tới cái này vô thượng hư không đại đạo vết tích. Bởi vậy có thể thấy được, tại đạo thần giới bên trong mong muốn lĩnh hội cái này vô thượng hư không đại đạo, đích thật là khó mà làm được chuyện. Chẳng lẽ, thật không được? Cứ tiếp như thế, chỉ sợ ta cũng chỉ có thể lợi dụng trước đó phù bút, trực tiếp thoát ra yêu giới. Lý Tinh nhướng mày, trước đó tiến vào yêu giới lúc, đã từng dùng hồn lực cùng thần trận, tại ngươi hư không hàng rào dòng xoáy bên trên, lưu lại qua một đạo ấn nhớ. Chỉ cần Lý Tinh xông ra phong tỏa, bằng vào tu vi của hắn, theo chỗ kia lỗ hổng xông lên ra ngoài độ khó không lớn. Chỉ là, một khi Lý Tinh rời đi, chỉ sợ cái này thập đại thâm niên vô địch liền toàn bộ đều muốn gây ở chỗ này. Dù sao, tại thực lực tuyệt đối bên trên, Lý Tinh cùng hư không ma tôn vẫn là có chênh lệch thật lớn. Chính mình trốn chạy không có vấn đề, mong muốn dẫn người cùng một chỗ trốn chạy, vậy thì rất không có khả năng. Giang giác. Phốc phốc. Đột nhiên, lại là một đầu vĩnh hằng hư không khe hở ám sát tới, lần này trực tiếp đem Lý Tinh vai trái đánh xuyên, một cánh tay đều bị phế sạch. Cánh tay bị cái kia vĩnh hằng hư không khe hở một chút đục vào, trực tiếp vỡ vụn thành đầy trời bầm miệng, căn bản không kịp triệu hồi. Về phần trên bờ vai vết thương, cũng là hướng vào phía trong làm lớn ra gấp 3 mới cuối cùng dừng lại. Đầu kia vĩnh hằng hư không khe hở tại hư không ma tôn hai lần dẫn dắt hạ, còn muốn giết một cái hồi mã thương, nhưng lại bị Lý Tinh một chút lấp lóe tránh thoát, cuối cùng vĩnh hằng hư không khe hở bỗng chốc bị Lý Tinh giam cầm trước người không hơn trăm trượng chi địa. Loại này khoảng cách hạ, tự nhiên là vì càng thêm thuận tiện quan sát. Bất quá, lần này quan sát, Lý Tinh phát hiện kiếp trước thần hồn lại có một tia rung động. Chẳng lẽ là Lý Tinh trong lòng giật mình, trước tiên đem ý niệm dung nhập kiếp trước trong thần hồn. Lần này, kiếp trước thần hồn đỉnh đầu vậy mà xuất hiện cựu sắc lưu quang vòng xoáy. Ngay từ đầu Lý Tinh còn không rõ cho nên, có thể chờ giây lát sau, kia vòng xoáy trung tâm dần dần mở rộng, vậy mà xuất hiện một mảnh siêu thoát thiên đạo khí tức. Ở đằng kia trống rỗng trung tâm, một đầu thô to vô cùng, ngũ thải ban lan đại đạo huyền quang đang không ngừng lay động đông đưa. Dường như, cái này đại đạo huyền quang ngay tại xuyên thẳng qua ngao du, tựa như một đầu tới lui hư không thần long. Hơn nữa, cái này đại đạo huyền quang bên trên truyền đến khí tức, rõ ràng là hư không khí tức của đại đạo. Đây là siêu thoát giới vô thượng hư không đại đạo. Lý Tinh trợn tròn trong mắt, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin cùng vẻ khó tin. Chương 2072, vô thượng đại đạo huyền quang 2, chương 2072, vô thượng đại đạo huyền quang 2, hắn vạn vạn không nghĩ tới, kiếp trước thần hồn lại có loại năng lực này, có thể theo đạo thần giới quan sát được siêu thoát giới bên trong vô thượng hư không đại đạo. Bất quá, Lý Tinh tỉ mỉ nghĩ lại, liền suy đoán ra nguyên nhân. Hẳn là vừa rồi chính mình một mực tại quan sát suy tính cái kia vĩnh hằng hư không khe hở, hiện tại vĩnh hằng hư không khe hở theo bên người sẽ qua, khơi dậy kiếp trước thần hồn bị động năng lực, chính là cảm ứng đại đạo huyền quang năng lực. Điểm này, tại phàm giới cùng tiên giới bên trong đều xuất hiện qua, thẳng đến đạo thần giới, Lý Tinh 3000 đại đạo tu luyện được ngày càng tinh tâm sau, liền không còn có sử dụng qua chức năng này. Không nghĩ tới, hôm nay thế mà lại lần nữa phát động kiếp trước thần hồn cảm ứng đại đạo huyền quang năng lực, hơn nữa còn là sâu xuyên tới đạt siêu thoát giới, cảm ứng được siêu thoát giới đại đạo huyền quang. Loại này khoảng cách gần hạ, Lý Tinh kỳ thật đã có thể chậm chạp tìm hiểu ra trong đó đại đạo đến. Nhưng kiếp trước thần hồn còn có càng thêm thuận tiện thao tác, cái kia chính là trực tiếp chạm đến đại đạo huyền quang, trực tiếp theo đại đạo huyền quang bên trong nắm bắt nói rượu. Kiếp trước thần hồn rốt cuộc mạnh cỡ nào, đến cùng có thể hay không chạm đến cái này siêu thoát giới đại đạo huyền quang, Lý Tinh cũng là không được biết. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, kiếp trước thần hồn hẳn là bản thân liền là siêu thoát giới bên trong thần hồn cảnh giới. Siêu thoát giới bên trong thần hồn, chạm đến siêu thoát giới bên trong đại đạo, hẳn là không có vấn đề mới đúng. Lý Tinh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếp trước thần hồn liền duỗi ra kia vĩ nạn vô cùng cự hình bàn tay, chậm rãi chụp vào đầu đại đạo kia huyền quang. Đại đạo huyền quang cũng không trốn tránh, hoặc là nói là không cách nào trốn tránh, cơ hồ là bị Lý Tinh một chút trúng đích. Thương. Không to lớn vô cùng đạo âm từ tiền thế thần hồn trên cánh tay truyền đến, biến thành kinh khủng anh minh. Cái này nổ thật to âm thanh, vang vọng tiếp trước thần hồn toàn bộ hồn thân thể. Kia một cánh tay, chấn động kịch liệt, tựa hồ là đại đạo huyền quang bên trong vô thượng thiên đạo chi lực cảm giác nhận lấy khiêu khích, muốn lấy phản vệ thủ đoạn, giải quyết hết đầu này cánh tay. Nhưng mà, cái này một cỗ sóng âm rung động mấy tức thời gian, tiếp trước thần hồn ngoại trừ thể nội tạo nên từng vòng hồn lực gợn sóng bên ngoài, cũng không nhận được bất cứ thương tổn gì. Thậm chí, đạo này âm đều không thể thông qua kiếp trước thần hồn truyền lại tới chính mình bản tôn thần hồn bên trên, chỉ có thể ở kiếp trước thần hồn thể nội quanh quẩn. Hơn nữa, chỉ là đạo này đạo âm, liền để Lý Tinh trong nháy mắt cảm ứng được trên trăm đầu vô thượng hư không đại đạo nói rượu. Đồng thời, kiếp trước thần hồn thể nội cũng là lại liên tục không ngừng, hơn ngàn đầu nói rượu truyền lại mà đến. Thế mà một chút chính là hơn ngàn đầu nói rượu, ta lĩnh hội về sau, chẳng lẽ có thể trực tiếp ngưng tụ thành vô thượng hư không đại đạo hỗn nguyên đạo quả? Lý Tinh trong lòng vừa mừng vừa sợ, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện không phải chuyện như vậy. Cái này vô thượng hư không đại đạo chỉ là ngưng tụ đại đạo hình thức ban đầu, liền phải dung hợp trọn vẹn một vạn đầu nói rượu, mà vô thượng hư không đại đạo cực hạn là 100 vạn đầu. Nói cách khác, ngưng tụ vô thượng hư không đại đạo hình thức ban đầu đều muốn lĩnh hội một vạn đầu nói rượu mới có thể. Cùng so sánh, đạo thần giới đại đạo nói rượu chỉ có 3000 đầu, quả thực là khác nhau một trời một vực. Có văn minh đạo quả, trí tuệ đạo quả cùng kiếp trước thần hồn phụ trợ, Lý Tinh đem những cảm ứng này có được nói rượu, nhanh chóng dung hội quan thông. Dùng ước chừng 10 canh giờ thời gian, Lý Tinh rốt cục ngưng tụ ra vô thượng hư không đại đạo hình thức ban đầu. Cái này 10 canh giờ bên trong, hư không ma tôn tự nhiên lại là tập sát tiến đến 9 đầu vĩnh hằng hư không khe hở. Trong đó 7 đạo hư không khe hở đều đúng Lý Tinh tạo thành hoặc nhiều hoặc ít tổn thương, bất quá Lý Tinh nương tựa theo thân thể mạnh mẽ năng lực khôi phục, dễ như trở bàn tay hóa giải. Đồng thời đem cái này 10 đầu vĩnh hằng hư không khe hở, toàn bộ chứa đựng tại pháp bảo hư không chỗ sâu nhất. Về phần vừa mới ngưng tụ vô thượng hư không đại đạo hình thức ban đầu, dung hợp Lý Tinh vô địch bản nguyên sau, lại là lắc mình biến hóa, trực tiếp biến thành một đầu thần long, tại đan điền trong hư không tới lui xoay quanh. Mà giờ khắc này, Lý Tinh cũng là sơ bộ nắm giữ vô thượng hư không đại đạo vận chuyển quy luật cùng vận chuyển hình thức. Lý Tinh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang bộc phát, hắn đưa tay hướng phía trăm trượng có hơn đầu kia vĩnh hằng hư không khe hở vô bắt đã qua. Cái kia vĩnh hằng hư không khe hở chỉ một cái co vào, sau đó biến thành ngón tay mềm, cuối cùng cuốn thành một đoạn, rơi vào Lý Tinh trong lòng bàn tay. Lý Tinh vận chuyển một chút thể nội vô thượng hư không đại đạo, đầu này vĩnh hằng hư không khe hở liền trực tiếp co vào thu nhỏ, trực tiếp dung nhập trong cơ thể mình, biến thành một cỗ tinh thuần vô cùng hư không nguyên khí. Cái này một cỗ hư không nguyên khí đẳng cấp cực kỳ cao cấp, cho dù là Lý Tinh đều không thể luyện hóa dung hợp, chỉ có thể đem những nguyên khí này rót vào vô thượng hư không đại đạo bên trong. Vô thượng hư không đại đạo thu nạp hư không nguyên khí sau, có chút lớn mạnh mấy phần, đồng thời tới lui tốc độ cũng sắp 3 phần. Tại Lý Tinh cảm giác bên trong, chính là vô thượng hư không đại đạo đạt được trình độ nhất định tăng cường cùng lớn mạnh. Ngay từ đầu, hư không ma tôn còn chưa phát hiện cái này một hiện tượng kỳ dị. Thẳng đến Lý Tinh luyện hóa tới thứ 7 đầu vĩnh hằng hư không khe hở, hư không ma tôn lúc này mới chú ý tới. Nhìn thấy kia không gì không phá, không có gì không phá vĩnh hằng hư không khe hở, vậy mà vô cùng thuần phục rơi vào Lý Tinh trong tay, cuốn thành một đoàn hư không nguyên khí, hư không ma tôn trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Làm sao có thể, ngươi sao có thể hàng phục vĩnh hằng hư không khe hở? Đây chính là siêu thoát giới bên trong hư không khe hở, đạo thần giới bên trong tất cả thần thông lực lượng đều đúng vô hiệu à. Hư không ma tôn đang thán phục, thậm chí có thể nói là tại la to. Chương 2073, vô thượng đại đạo tiểu thành, 1, chương 2073, vô thượng đại đạo tiểu thành, 1, 10 đầu vĩnh hằng hư không khe hở toàn bộ bị Lý Tinh hàng phục luyện hóa, đặt vào thể nội, hòa tan vào vô thượng hư không đại đạo bên trong. Mà theo vô thượng hư không đại đạo lớn mạnh, Lý Tinh cũng là cảm nhận được loại này đại đạo chi lực kỳ diệu. Không giống với đạo thần giới đại đạo, là đơn thuần từ nguyên khí cùng nói rượu tạo thành, vô thượng hư không đại đạo là ba loại năng lượng kết cấu. Ngoại trừ nguyên khí cùng nói rượu bên ngoài, còn có một loại vô hình tinh thể vật chất, loại này tinh thể vật chất nhìn qua liền như là hư không đồng dạng, có thể dùng hồn lực chạm đến, lại có thể cảm nhận được kỳ thật thể tồn tại cùng chịu nặng chất lượng. Bất quá, vô cùng kỳ dị chính là, làm Lý Tinh mong muốn dùng nguyên khí hoặc là huyết mạch chi lực đi đụng vào lúc, nhưng lại là một mảnh trống rỗng hư không. Cuối cùng, Lý Tinh nhưng lại vô cùng xác định, những này trong suốt tinh thể vật chất hoàn toàn chính xác tồn tại. Vì giải khai trong lòng hoang mang, Lý Tinh cũng là hướng Phật Ba Na Gia chuyển tới ý niệm nói, Phật Ba Na Gia, siêu thoát giới vô thượng đại đạo bên trong, ngoại trừ nguyên khí cùng nói rượu, vẫn tồn tại một loại tinh thể vật chất, loại này tinh thể vật chất không cách nào dùng nguyên khí cùng huyết nhục chạm đến, chỉ có thể dùng hồn lực cảm ứng được, đây là chất liệu gì, hỏi thăm một chút người phụ vương. Phật Ba Na Gia bỗng nhiên tiếp thu được Lý Tinh truyền âm, lập tức kinh ngạc vô cùng nói, chủ nhân, ngươi bây giờ không có sao chứ? Kia hư không ma tôn thật là vây giết ngươi trọn vẹn 12 canh giờ, ngươi còn có thể chịu đựng sao? Lớn mật, Phật Ba Na Gia, bản tọa chuyện cũng là ngươi có thể hỏi tới. Chẳng lẽ ngươi là muốn thừa dịp ta suy yếu, liền thừa cơ đầu nhập vào hư không ma tôn? A, không dám không dám, ta là quan tâm chủ nhân, mới hỏi như vậy. Hừ, ngươi chính là ma đầu tâm tính, đừng cho là ta không biết rõ ngươi suy nghĩ cái gì đồ vật. Về sau không nên nói lời nói ít, nếu không ta không ngại dùng ngươi thử một lần vu tộc nguyện rủa thánh pháp uy lực. A, không muốn không muốn, chủ nhân, ta biết sai. Ta cái này hướng phụ vương hỏi thăm vật kia chất lai lịch. Nói xong, Phật Ba Na Gia cũng là không dám chần chờ cùng trì hoãn, trước tiên truyền âm cho Ma Vương Ba Tuần. Ma Vương Ba Tuần nghe xong Phật Ba Na Gia vấn đề sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, chợt mới nói, Lý Tinh lúc nào thời điểm ngưng tụ siêu thoát giới vô thượng đại đạo? Phụ vương, cái gì là siêu thoát giới vô thượng đại đạo? Phật Ba Na Gia tự nhiên là không hiểu. Ma Vương Ba Tuần lúc này vì đó giải thích nói, siêu thoát giới cũng có thiên đạo, xưng là vô thượng thiên đạo, theo vô thượng thiên đạo bên trong tìm hiểu ra đại đạo, liền cứ gọi là vô thượng đại đạo. Bất quá, vô thượng đại đạo chỉ có tiến vào siêu thoát giới mới tham ngộ, kẻ này làm sao có thể tại đạo thần giới bên trong liền tìm hiểu? Phụ vương, có lẽ Lý Tinh cũng không phải là lĩnh hội vô thượng đại đạo, chỉ là theo địa phương khác hiểu rõ tới loại vật này. Không có khả năng, nếu là không có lĩnh hội, há có thể hỏi ra như thế tỉ mỉ vấn đề. Kia đại đạo bên trong tinh thể vật chất, gọi là vĩnh hằng pháp tắc hạt, là vô thượng đại đạo bên trong tam nguyên một trong, cũng là cấu thành vô thượng đại đạo trọng yếu nhất vật chất. Cái này vĩnh hằng pháp tắc hạt, cho dù là ta đều là tại siêu thoát giới bên trong, dùng gần ngàn vạn năm tuế nguyệt mới bắt đầu tiếp xúc, đồng thời có một chút hiểu rõ. Kẻ này thế mà tại đạo thần giới bên trong liền bắt đầu tiếp xúc, đây tuyệt đối là tìm hiểu vô thượng đại đạo dấu hiệu. Ngươi hỏi một chút hắn, tìm hiểu ra cái gì vô thượng đại đạo, nếu là bản tọa trên tay có đối ứng vô thượng đại đạo thần tinh, có thể theo hiến tế trong thông đạo, chuyển thâu cho hắn một chút. Ma Vương ba tuần cuối cùng vậy mà chuẩn bị cho Lý Tinh một chút chỗ tốt. Phụ Vương, ngươi lần này thế nào biến như thế khẳng khái? Phật Ba Na Gia có một ít hoang mang nói. Ma Vương ba tuần tức giận nói nhảm, kẻ này hiện tại xem như ngươi người hộ đạo, nếu là không có hắn che chở, ngươi tại đạo thần giới bên trong nước chảy bèo trôi xuống dưới, năm nào tháng nào mới có thể tiến nhập siêu thoát giới. Bản Vương là chờ được, nhưng thần hồn của ngươi thọ nguyên cũng có cực hạn, nhiều nhất tiếp qua 10 cái kỷ nguyên tuế nguyệt, thần hồn của ngươi thọ nguyên liền sẽ bắt đầu nhanh chóng khô héo già yếu, đi vào diệt vong, đến lúc đó ngươi sẽ không còn siêu thoát khả năng. Vậy được rồi, Phụ Vương, ta trước cùng chủ nhân. Không đúng, là cùng Lý Tinh câu thông một chút. Ân Ma Vương ba tuần rất muốn mắng một câu không có tiền đồ. Có chính mình chỗ dựa, thế mà còn quen thuộc tính kêu lên chủ nhân hai chữ, quả thực là cho người làm nô bộc làm quen thuộc. Phật Ba Na Gia quay đầu liền đem Ma Vương ba tuần đáp án nói cho Lý Tinh, cuối cùng còn đem Ma Vương ba tuần muốn truyền lại đối ứng vô thượng đại đạo thần tinh nguyên khí lời nói dẫn tới. Lý Tinh nội tâm cũng là có chút kinh ngạc, nghĩ không ra Ma Vương ba tuần sẽ như thế khẳng khái. Bất quá, đã Ma Vương ba tuần muốn cho chính mình chỗ tốt, chính mình khẳng định đến cầm, có chỗ tốt không cầm là đồ ngốc. Lại là vĩnh hằng pháp tắc hạt à, bất quá cũng đúng, cái này vật chất chỉ có hồn lực có thể đục vào, nguyên khí cùng vật thật đều không thể chạm đến, dùng pháp tắc để diễn tả càng thêm chuẩn xác. Chỉ có pháp tắc vật chất mới có thể thời điểm bảo trì loại này trạng thái huyền diệu. Lý Tinh trong lòng âm thầm tán thành, chợt lại là đối Phật Ba Na Gia truyền âm nói, ta tu luyện chính là vô thượng hư không đại đạo, ngươi có thể cáo chi Ma Vương ba tuần, mặt khác lại đối Ma Vương ba tuần nói, tốt nhất có thể nhiều truyền lại xuống tới một chút các loại hình vô thượng đại đạo thần tinh nguyên khí. Cái này, chủ nhân, phụ vương ta không nhất định sẽ bằng lòng a. Ngươi liền nói ngươi cũng muốn dùng. Đã hiểu. Phật Ba Na Gia ý niệm quay lại, lần nữa cùng Ma Vương ba tuần trao đổi lên. Chương 2073, vô thượng đại đạo tiểu thành 2, chương 2073, vô thượng đại đạo tiểu thành 2, phụ vương, Lý Tinh tu luyện chính là vô thượng hư không đại đạo, tốt nhất có giống nhau loại hình vô thượng đại đạo thần tinh. Đúng rồi, phụ vương, ta cảm giác cũng cần một chút vô thượng đại đạo thần tinh nguyên khí, không bằng ngươi các loại hình nguyên khí đều truyền lại xuống tới một chút, xem như cho ta đặt vững thiên phú cơ sở. Phật Ba Na Gia đối với hố cha kia là không có nửa điểm gánh nặng trong lòng. Dù sao, hắn bị phong ấn ở Lạc Nhật Tế Đàn nhanh 7 kỷ nguyên, không có bắt hắn cho nghẹn điên thế là tốt rồi. Hắn hố Ma Vương ba tuần một chút vật tư mà thôi, cũng không phải muốn Ma Vương ba tuần mạng giả. Ma Vương ba tuần nghe vậy cũng là lâm vào trầm mặc, chợt nhắc nhở nói, Phật Ba Na Gia, vô thượng đại đạo thần tinh tại siêu thoát giới cũng là trí bảo, ta cho ngươi là không có vấn đề, dù sao ngươi là con trai ruột của ta. Nhưng ngươi không thể uổng phí hết, nếu không quá mức phung phí của trời. Phụ vương, ta tuyệt đối không phải loại người như vậy. Lại nói, ta bị phong ấn nhanh 7 kỷ nguyên tuế nguyệt, ma thân vừa mới khôi phục, rất nhiều ngày phú đều không có hoàn toàn thức tỉnh, nếu là có những này cao cấp nguyên khí đền bù ma thân, nói không chừng sẽ để cho ta ma thân có một ít tăng lên. Tốt à, bất quá vô thượng đại đạo thần tinh vô cùng nặng nghề, so đạo thần giới tối cao cấp bậc đại đạo thần kim còn trầm trọng hơn 3 lần, dù cho là trải qua đạo thần giới thiên đạo quy tắc suy yếu, ngươi hấp thu lúc cũng muốn dùng nguyên khí pha loãng một chút. Dựa theo tu vi của ngươi cảnh giới, no, pha loãng 100 vạn lần a, dạng này hấp thu lên hẳn là liền không có vấn đề. Về phần Lý Tinh, pha loãng 10 mấy lần là được rồi. Ma Vương ba tuần giải thích một lần nguyên khí hấp thu phương pháp, sau đó liền bắt đầu truyền lại vô thượng đại đạo thần tinh nguyên khí. Cỗ thứ nhất nguyên khí chính là vô thượng hư không đại đạo thần tinh nguyên khí, toàn bộ nguyên khí thông qua hiến tế thông đạo truyền đến lúc đã biến thành trên 100 đạo nhỏ như sợi tóc nguyên khí sợi tơ. Những nguyên khí này sợi tơ thông qua Lý Tinh tương lai đạo thân thể nội nguyên khí thông đạo truyền vào Lý Tinh thể nội. Lý Tinh cũng là cảm nhận được những nguyên khí này sợi tóc nặng nề cảm nhận, căn bản không phải nguyên khí, mà là có thể so với chân chính đại đạo thần kim. Mặc kệ là trọng lượng vẫn là tính chất, thậm chí so đại đạo thần kim còn muốn cường hoành hơn 3 phần. Bởi vì đã sớm biết được những này vô thượng hư không đại đạo thần tinh nguyên khí đặc điểm, Lý Tinh cũng là đã sớm chuẩn bị, thể nội vô thượng hư không đại đạo chi lực vận chuyển, đem những nguyên khí này giữa trời nắp ấy, biến thành càng thêm nhỏ vụn hạt nhỏ. Tất cả hạt nhỏ lại là lần nữa nắp ấy, toàn bộ biến thành sương mù đồng dạng trạng thái, cuối cùng lại lấy thể nội vô địch bản nguyên đi pha loãng. Lần này pha loãng, chọn bện tan vào đi một thành vô địch bản nguyên mới hoàn toàn hoàn thành. Mà Lý Tinh đem cái này một cố vô thượng hư không đại đạo thần tinh nguyên khí đặt vào vô thượng hư không đại đạo bên trong lúc, vô thượng hư không đại đạo hình thức ban đầu lập tức nhanh chóng ngưng thực, mặt ngoài lập lòe lên từng đợt vầng sáng nhàn nhạt. Phải biết, trước đó đầu này vô thượng hư không đại đạo thật là không màu trong suốt trạng thái, thậm chí có thể nói là ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại ở giữa. Bây giờ lại một chút phóng xuất ra vầng sáng, rõ ràng là tăng lên to lớn dấu hiệu. Thậm chí, đại đạo nội bộ, những cái kia nói rượu lẫn nhau kết hợp, vậy mà diễn sinh ra rất nhiều nói rượu. Lý Tinh cẩn thận khẽ đếm, nội bộ nói rượu số lượng vậy mà lật ra gấp 3, theo 1000 đầu biến thành 3333 đầu nhiều. Mặc dù, so sánh vô thượng đại đạo đại viên mãn, kia 100 vạn đầu nói rượu vẫn là khác rất xa. Nhưng đối với trước đó đại đạo hình thức ban đầu mà thôi, giờ phút này lại là đã hoàn toàn vững chắc, xem như đại đạo tiểu thành sơ cấp giai đoạn. Lý Tinh hơi hơi vận chuyển một chút vô thượng hư không chi lực, lập tức phát hiện không có vừa rồi lạc hậu cảm giác, dừng lại khoảng cách thời gian cũng là rút ngắn rất nhiều, rõ ràng thông thuận như ý rất nhiều. Trước đó, Lý Tinh sử dụng một lần vô thượng hư không đại đạo chi lực, ít nhất cũng phải khoảng cách 1 khắc đồng hồ khả năng lần nữa thôi động, hơn nữa mỗi một lần thôi động kia vô thượng hư không chi lực đều giống như kéo lấy nặng nghề dây xích, có đôi khi lung la lung lay, khó mà đến mục tiêu của mình phương vị. Nhưng bây giờ lại khác, Lý Tinh trên cơ bản đã có thể làm được chỉ đâu đánh đó, không còn là chấn động đung đưa. Mặt khác, khoảng cách thời gian cũng theo một khắc đồng hồ, rút ngắn thành 30 hơi thở. Phải biết, một khắc đồng hồ thật là trọn vẹn 450 hơi thở, 30 hơi thở chẳng khác nào khoảng cách thời gian rút ngắn 9 lần nhiều. Có to lớn như vậy tăng lên, Lý Tinh tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Đồng thời, cũng đúng Ma Vương 3 tuần tác dụng, nhìn càng thêm nặng 3 phần. Trước đó, Lý Tinh tu vi cảnh giới khoảng cách siêu thoát cảnh giới vô cùng xa xôi lúc, Ma Vương 3 tuần tác dụng còn không thể hiện được đến. Giờ phút này, Lý Tinh khoảng cách siêu thoát cảnh giới càng ngày càng gần, Ma Vương 3 tuần thể hiện ra tác dụng cũng là càng ngày càng to lớn. Sau đó, lại là từng lớp nguyên khí tơ mỏng truyền lại xuống tới. Những này cũng đều là vô thượng đại đạo thần tinh nguyên khí, bất quá không còn là vô thượng hư không đại đạo thần tinh, mà là cái khác thuộc tính vô thượng đại đạo thần tinh. Những này vô thượng đại đạo thần tinh nguyên khí, đối với vô thượng hư không đại đạo liền không có khổng lồ như vậy tăng lên hiệu quả, một chút nguyên khí thậm chí sẽ bị vô thượng hư không đại đạo chỗ bài xích đi ra. Lý Tinh vô thượng hư không đại đạo vốn là tu vi nông cạn, cho nên cũng không dám lẫn vào quá nhiều dị chủng nguyên khí đi vào. Chỉ có trong đó một cỗ lôi đỉnh thuộc tính vô thượng đại đạo thần tinh nguyên khí dung nhập trong đó, còn lại chín thành đều là bị Lý Tinh chính mình luyện hóa hấp thu. Bất quá, những này vô thượng đại đạo thần tinh nguyên khí đẳng cấp cực cao, dù là Lý Tinh luyện hóa, cũng là dị thường chậm chạp, chỉ có thể tạm thời chứa đựng tại thể nội trong hư không, chậm rãi dung nhập vô địch bản nguyên. Tu vi cảnh giới bên trên, tự nhiên không có quá mức rõ ràng tăng lên. Nhưng có cái này một khoản nguyên khí dự trữ, đối với Lý Tinh tương lai, lại là có chỗ tốt to lớn. Chương 2074, Ma Tôn bí mật, 1, chương 2074, Ma Tôn bí mật, 1, Lý Tinh luyện hóa những này vô thượng đại đạo thần tinh nguyên khí quá trình, nói đến dài dằng dặc, nhưng trên thực tế chính là ngắn ngủi thời gian qua một lát. Ngoại giới, tại hư không Ma Tôn trong mắt, Lý Tinh chính là vừa mới thôn vệ những cái kia vĩnh hằng hư không khe hở, ngay tại luyện hóa hấp thu mà thôi. Cho nên, đợi đến Lý Tinh hoàn toàn mở hai mắt ra lúc, hư không Ma Tôn trước tiên chất vấn, "Lý Tinh, ngươi đến cùng là như thế nào luyện hóa những cái kia vĩnh hằng hư không khe hở?" Nói ra, chỉ cần ngươi nói cho ta chân thật nhất đáp án, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Tha ta một mạng? Hư không Ma Tôn, ta nhìn ngươi là sống quá lâu, đầu đều sống thành hóa thạch. Bản tọa hiện tại đã phá giải ngươi lợi hại nhất thần thông, ngươi lại công không phá được phòng ngự của ta, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối phó ta? Có thể nói, ngươi tất cả thủ đoạn đối ta đã là vô hiệu, chỉ có thể trơ mắt nhìn ta không ngừng tăng lên, không ngừng tu luyện. Tăng lên, tu luyện. Lý Tinh, chẳng lẽ ngươi thật tìm hiểu vô thượng hư không đại đạo? Hư không Ma Tôn trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc. Không phải đâu. Ngươi cảm thấy ta là như thế nào hàng phục những cái kia vĩnh hằng hư không khe hở? Lý Tinh hỏi ngược lại. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Vô thượng đại đạo chỉ có tiến vào đạo thần giới bên trong khả năng thông qua cảm ngộ thiên đạo được đến, ta chui vào siêu thoát giới bên trong 3 lần, còn là tu luyện chính mình am hiểu nhất hư không đại đạo, lúc này mới có thể thành công. Ngươi liền vừa rồi cái này ngắn ngủi 10 canh giờ thời gian, làm sao có thể làm được? Hư không Ma Tôn, ngươi không được không có nghĩa là ta không được, trí tuệ của ngươi kém xa ta, lại há có thể biết được thủ đoạn của ta. Tốt, không cần nói nhảm, ngươi tiếp tục công kích liền có thể, chờ ta từng bước một mạnh lên, đột phá đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ, lại đến đánh với ngươi một trận. Lý Tinh khẽ miệng nổi lên vẻ tươi cười, sau đó hai mắt nhắm lại, yên lặng vận chuyển tiên nguyên lực, luyện hóa thể nội hư không chứa đựng vô thượng đại đạo thần tinh nguyên khí. Những nguyên khí này theo toàn thân vận chuyển, mỗi một lần dung nhập Lý Tinh nhục thân cùng vô địch bản nguyên, đều sẽ khiến cho Lý Tinh quanh thân huyền quang bùng lên. Loại này bùng lên thậm chí có thể khiến người ta nhìn thấy nguyên khí của hắn ở ngoài sáng lộ vẻ dâng lên. Hư không Ma Tôn nhìn thấy quỷ dị như vậy tăng lên tốc độ, cũng là híp mắt lại. Làm sao có thể? Hắn vì cái gì có thể tìm hiểu vô thượng hư không đại đạo, còn có hắn vì cái gì thời thời khắc khắc đều tại tăng lên bên trong, cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường a. T. Chẳng lẽ là Ma Vương 3 tuần thủ đoạn? Hư không Ma Tôn cuối cùng hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng Lạc Nhật tế đàn. Chờ nhìn thấy Lạc Nhật tế đàn phía trên kia dị thường nguyên khí chấn động vết tích sau, càng chắc chắn chính mình suy đoán. Hắn đã có thể khẳng định, chính là Ma Vương 3 tuần cho Lý Tinh quán chú kỳ diệu nguyên khí, khiến cho Lý Tinh có tăng lên khả năng. Thậm chí, hắn suy đoán Lý Tinh lĩnh hội vô thượng hư không đại đạo, khả năng đều cùng Ma Vương 3 tuần có quan hệ. Chẳng lẽ là Ma Vương 3 tuần muốn che chở kẻ này? Kể từ đó, ta đối với người này hạ tử thủ, chẳng phải là gián tiếp đắc tội Ma Vương 3 tuần. Coi như thế buông tha hắn, tương lai đợi đến hắn trưởng thành, càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thậm chí, nói không chừng ta siêu thoát ngày, kẻ này đều sẽ trở thành ta lớn nhất nhân tiếp. Không được, coi như không thể đánh giết hắn, cũng muốn đem hắn trọng thương, cho hắn một cái cả đời khó quên giáo huấn mới được. Hư không Ma Tôn âm thầm suy nghĩ. Về phần Lý Tinh tăng lên, kỳ thật hắn cũng không quá để ý, dù là Lý Tinh đột phá đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ, cũng không có khả năng đánh bại hắn. Hắn nắm giữ không diệt ma thân thể, không diệt ma hồn, chỉ là cái này hai đại thần thông, liền có thể đối kháng đạo thần giới bên trong tất cả tồn tại. Cho dù là lúc trước thần tàng thiên đế, cũng chỉ có thể đem hắn giết lùi, mà không cách nào đánh bại hắn. Hơn nữa, cùng thần tàng thiên đế lúc giao thủ, hư không Ma Tôn là bởi vì lo lắng vô địch bản nguyên hao tổn quá nhiều, cho nên mới lựa chọn lùi bước. Nếu là tử chiến không lùi, hắn hoàn toàn có thể cùng thần tàng thiên đế chiến đấu mấy chục năm trên trăm năm tuế nguyệt. Bất quá, đối với hư không Ma Tôn loại cảnh giới này tồn tại mà nói, thắng bại kỳ thật cũng không trọng yếu, càng quan trọng hơn là tự thân lợi ích. Rõ ràng đối với mình chuyện không có lợi, liền không có tất yếu tranh một cái thành bại. Hư không Ma Tôn trong mắt ma quang lấp lóe, nhìn Lạc Nhật tế đàn mới mắt, cuối cùng vẫn là không có đối tế đàn kia ra tay. Hắn lại meo mắt lại nhìn về phía Lý Tinh, nhìn về phía tòa này Tử Kim Đạo Môn, dường như bắt đầu cẩn thận tìm kiếm Tử Kim đạo môn sơ hở. Bất quá, Hư Không Ma Tôn quan sát về quan sát, trên thân ma khí vẫn như cũ liên tục không ngừng thả ra ngoài. Những này ma khí trong hư không ngưng tụ thành hư không ma trảo, một đợt nối một đợt đánh vào Tử Kim đạo môn bình chướng bên trên, vẫn như cũ là hoàn toàn áp chế Tử Kim đạo môn trạng thái. Quan sát ước chừng một khắc đồng hồ, Ngọc Linh Lung hư tượng bỗng nhiên tại hư không ma tôn bên người hiện hiện, trực tiếp đối hư không ma tôn truyền âm nói: "Ma Tôn đại nhân, vì sao không sử dụng ngươi bản mệnh ma thân? Nếu là lấy ngươi bản mệnh ma thân ra tay, tất nhiên có thể đánh vỡ cái này Tử Kim đạo môn phòng hộ." Ngậm miệng, Hư Không Ma Tôn trừng mắt, trong giọng nói đều là cảnh cáo cùng giáng dạy. Ngọc Linh Lung giật nảy mình, lập tức ngậm miệng im lặng, cũng là nghĩ lên Hư Không Ma Tôn bản mệnh ma thân chính là bí mật. Lần trước nếu không phải là Hư Không Ma Tôn vì nàng chữa thương, căn bản sẽ không mang nàng thấy mình bản mệnh ma thân. Nhưng mà, lần này truyền âm cũng là bị Lý Tinh nghe trộm đi. Lý Tinh nội tâm cũng là sinh ra rất nhiều ý nghĩ, thầm nghĩ trong lòng: "Bản mệnh ma thân, chẳng lẽ trước mắt Hư Không Ma Tôn cũng không phải là bản thể, mà là ma công đạo thân? Không đúng, trên người hắn ma tộc huyết mạch không thể giả được, ta Nhật Nguyệt thần nhãn đều nhìn không ra mảy may sơ hở đến, không thể nào là đạo thân. Vẫn là nói, đây là hắn ma thuế." Chương 2074, Ma Tôn bí mật 2, chương 2074, Ma Tôn bí mật 2, ma thuế cùng Thiên Khải thần đế thần thuế là đồng dạng tồn tại, chính là trong quá trình tu luyện, đem chính mình nhỏ yếu nhục thân rút đi một tầng sắc ngoài, biến thành một cái chân thực nhục thân. Loại này nhục thân, tại bất luận cái gì thần thông trước mặt đều cùng chân thân không có khác gì. Nhưng thần thuế cùng ma thuế vẫn là tử vong, chỉ là tổn thất một chút huyết nhục nguyên khí mà thôi, cũng không phải thật sự là hủy diệt. Cho nên, dùng ma thuế hay là thần thuế tới làm thành nhục thân, tại đạo thần giới bên trong hành động, liền có thể làm được vô hạn trọng sinh, bất tử bất diệt. Hơn nữa, hư không vạn hóa cổ ma còn có một loại năng lực, chính là đem chính mình ma hồn ký thác vào lần nguyên hư không trung. Căn cứ hư không vô giới cung cấp tình báo, hư không ma tôn ma hồn hẳn là dấu ở tầng thứ 2 hắc động hư không, một tòa siêu cự hình trong lỗ đen. Tại loại này cấp bậc lỗ đen bảo vệ dưới, bất luận người nào hồn lực đều không thể thấm vào, hồn lực khẽ rửa gần liền sẽ bị lỗ đen trường hấp dẫn xé nát. Về phần đánh vỡ vô cùng lớn lỗ đen càng là không có khả năng, loại kia vô cùng lớn lỗ đen bản thân liền là siêu việt đại thiên thế giới đồ vật, phía trên vật chất mật độ đã đến một loại không thể tưởng tượng tình trạng. Cho nên, tiêu diệt hư không ma tôn bản mệnh ma thân còn có thể, mong muốn tiêu diệt hư không ma tôn không diệt ma hồn, kia đạo thần giới bên trong tu sĩ lực lượng, liền căn bản là không có cách làm được. Tinh tế phỏng đoán một phen, Lý Tinh cuối cùng xác định, trước mặt tôn này hư không ma tôn ma thân, tất nhiên chính là ma thuế như thế nhục thân. Mong muốn hủy diệt hư không ma tôn nhục thân, cũng chỉ có hủy diệt hắn bản mệnh ma thân mới được. Mặt khác, theo Ngọc Linh Lung truyền âm đến xem, hư không ma tôn bản mệnh ma thân hẳn là so cái này một bộ ma thuế muốn cường hoành rất nhiều, nếu không sẽ không đưa ra dùng bản mệnh ma thân đến công kích Tử Kim đạo môn đề nghị. Thậm chí, Lý Tinh phỏng đoán, hư không ma tôn bản mệnh ma thân cũng hẳn là đạt tới nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí cường độ. Nếu không, liền xem như bản mệnh ma thân tới, cũng không có khả năng đánh vỡ chính mình Tử Kim đạo môn. Chỉ có cùng cấp bậc tạo hóa thần khí, khả năng đối Tử Kim đạo môn tạo thành tổn thương. Đương nhiên, giờ phút này hư không ma tôn cũng không nguyện ý bại lộ lá bài tẩy của mình, cho nên loại tình huống này cũng căn bản sẽ không phát sinh. Hư không ma tôn cũng là truyền âm Ngọc Linh Lung nói: "Ngọc Linh Lung, vận dụng ta bản mệnh ma thân là không thể nào, ta bản mệnh ma thân đang cùng cái trước kỷ nguyên đại Nhật Bản nguyên dung hợp, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể thành tựu chân chính ngũ phẩm tạo hóa thần khí cấp độ thân. Đây là ta lớn nhất tiền vốn, tương lai tiên tiên thần thánh tộc nếu là muốn cả tộc siêu thoát, ta mới có thể xúc động bản mệnh ma thân đi đối phó bọn hắn. Về phần hiện tại lấy ra đối phó Lý Tinh loại tiểu nhân vật này, kia là tuyệt đối không thể nào chuyện. Bất quá, ta quan sát một lần, hắn tòa này đạo môn dung hợp 3000 đại đạo lực lượng, ngươi kia Hỗn Nguyên đại đạo cũng ở trong đó, còn chiếm căn cứ chủ vị, có lẽ có thể sử dụng Hỗn Nguyên đại đạo tìm kiếm chỗ đột phá." "Tốt ta." Ngọc Linh Lung khẽ bước cằm, vừa bọn nàng cũng nghĩ thử một lần siêu cấp quang não khả năng tính toán. Tìm kiếm pháp bảo sơ hở, loại này am hiểu tính toán siêu cấp quang não là tốt nhất dùng. Ngọc Linh Lung trong mắt quang mang lấp lóe, thể nội Hỗn Nguyên đại đạo chi lực vận chuyển, quanh thân tản mát ra một tầng nhu hòa bạch quang, thức hải hợp thành trong hư không siêu cấp quang não cũng đang không ngừng vận chuyển. Siêu cấp quang não lần này tính toán, rút ra tiên nguyên lực tốc độ lại là to đến kinh người. Liên Ngọc Linh Lung đều bởi vì tiêu hao vấn đề, sắc mặt trợn nhìn như vậy một cái chớp mắt. Bất quá, rất nhanh, nàng liền bình phục lại trạng thái đến. Đồng thời, nàng bản thể cũng là hướng Tài Quyết Yêu Đế truyền âm nói: "Tài Quyết Yêu Đế, nhanh chóng cho ta quán thâu yêu giới bản nguyên, ta ngay tại vận chuyển siêu cấp quang não, nhìn rõ Lý Tinh tòa kia đạo môn sơ hở cùng lỗ thủng." Tài Quyết Yêu Đế mặc dù không nguyện ý phối hợp, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, hư không ma tôn ngay tại phía dưới, hắn cũng chỉ có thể là quán thâu yêu giới bản nguyên cho Ngọc Linh Lung. Người khác có lẽ không cách nào tiến vào yêu giới bản nguyên, nhưng có Ngọc Linh Lung xem như nội ứng, lại thêm hư không ma tôn kia quỷ thần khó lường hư không đại đạo, mong muốn tiến đến quá dễ dàng. Yêu giới bản nguyên một rót vào Ngọc Linh Lung thể nội, Ngọc Linh Lung lập tức nhẹ nhõm không ít, siêu cấp quang não vận hành tốc độ cũng là lần nữa gia tăng. Ông sau lưng nàng một tiếng chấn minh, kia 300 trượng lớn nhỏ trí tuệ viên quang hiện, trí tuệ tại lúc này vận chuyển tới cực hạn. Mà cảm ứng được Ngọc Linh Lung thể nội yêu giới bản nguyên, hư không ma tôn cũng là nhãn tỉnh sáng lên, đồng nhiên nghĩ đến Tài Quyết Yêu Đế. Chính mình lần này thật là đến thay yêu giới giải vây, yêu giới nửa điểm chỗ tốt đều không đã cho chính mình, còn làm hại chính mình tổn thất một chút vô địch bản nguyên. Lúc này, hư không ma tôn liền đối với Tài Quyết Yêu Đế truyền âm nói: "Tài Quyết Yêu Đế, bản tọa cũng cần yêu giới bản nguyên, nhanh chóng vì bản tọa cách không quán thâu bản nguyên nguyên khí." "Ai, nên tới vẫn là tới." Tài Quyết Yêu Đế âm thầm ai thán một tiếng, trong lòng đắng chắc không thôi. Lần này bị hư không ma tôn để mắt tới, yêu giới bản nguyên sói mòn là hoàn toàn không ngừng được. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể phối hợp, cũng không nói nhảm, lập tức liền mở ra bản nguyên hư không, là hư không ma tôn quán thâu đại lượng yêu giới bản nguyên. Đồng thời, tài quyết yêu đế còn cần lấy lòng giọng nói, ma tôn đại nhân, cần bản nguyên nguyên khí cứ việc nói, ta chỗ này lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, nhất định là ma tôn đại nhân cung ứng sung túc. Kiệt kiệt kiệt, tài quyết yêu đế, ngươi còn tính là hiểu chuyện, chờ đánh lui Lý Tinh, bản tọa cũng sẽ không quá mức làm khó dễ ngươi. Hư không ma tôn cười quái dị nói, mà tài quyết yêu đế nghe vậy, trong lòng lại là trầm xuống. Sẽ không thái quá khó xử, cũng không có nói không làm khó dễ. Hư không ma tôn thứ đại nhân vật này, khẩu vị cực lớn, một khi làm khó dễ lên, khẳng định là cực kỳ khó mà hài lòng. Chương 2075, sơ hở. 1. Chương 2075, sơ hở. 1. Tài quyết yêu đế yêu giới bản nguyên một quán thâu tiến hư không ma tôn thể nội, hư không ma tôn lập tức đạt được to lớn bổ sung, ma khí bắt đầu sôi trào, thậm chí ma thân bên trên ma vậy đều biến càng thêm hoàn mỹ, lực phòng ngự rõ ràng trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Một bên Ngọc Linh Lung, trong mắt đột nhiên bộc phát ra thần quang, truyền âm nói, tìm tới tòa này Tử Kim Đạo Môn Tiên Thiên Mệnh Môn ngay tại kia vòng xoáy ngân hà trùng quanh 3000 lưu quang bên trong, những này lưu quang nội bộ có thật nhiều đẳng cấp thấp huyền kim vật chất, đánh tan trong nháy mắt, có thể tạo thành đạo môn nội bộ dung chuyển, xuất hiện một chút kẽ hở. Ma tôn đại nhân, bằng vào ngươi hư không chi lực, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng xâm nhập trong đó, sau đó từ nội bộ hoàn toàn đánh bại Lý Tinh. 3000 lưu quang. Hư không ma tôn cũng là nhìn về phía đạo môn kia 3000 lưu quang, những cái kia rõ ràng chính là Tử Kim Đạo Môn phát ra kiếm khí, hơn nữa uy năng to lớn, liền phân thân của hắn ma thân đều có thể rào sát. Cụ thể là những cái kia lưu quang cũng không thể để cho ta toàn bộ đánh nát ta, cái này Tử Kim Đạo Môn đã hóa thành nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí, cũng không phải tốt như vậy phá hư. Hư không ma tôn nói. Vậy cũng đúng, ma tôn hơi chờ một lát, ta lại dùng siêu cấp quang não tính toán một phen. Siêu cấp quang não? Dị ma tộc đồ chơi. Không tệ, vừa rồi ta theo dị ma tộc đế hoàng cấp chiến hạm tông thu hoạch tới một cái siêu cấp quang não, đã dung nhập thể nội. Ngọc Linh Lung, cái loại này ngoại vật trí tuệ ngươi cũng để ý, cũng là khiến bản vương có một ít ngoài ý muốn. Ngoại vật trí tuệ cũng là trí tuệ, chỉ cần có thể làm việc cho ta, cũng chưa hẳn không thể. Kiệt kiệt kiệt, ngươi đưa thích liền tốt. Hư không ma tôn cười đến rất là quỷ dị, hiển nhiên đối với siêu cấp quang não tán thành độ cũng không cao. Sau đó, Ngọc Linh Lung cũng là lần nữa vận chuyển siêu cấp quang não, ý đồ khóa chặt những cái kia 3000 quang lưu bên trong sơ hở lỗ thủng. Mà Lý Tinh sớm đã đem nàng cùng hư không ma tôn đối thoại nghe trộm đi, lập tức nghiền ngẫm cười một tiếng, cũng là cố ý đem sơ hở hiện lộ đến rõ ràng một chút. Một lát sau, Ngọc Linh Lung nhãn tỉnh sáng lên, lập tức đem siêu cấp quang não phân tích ra được nội dung, thông qua thần niệm truyền lại cho hư không ma tôn. Hư không ma tôn nhìn sau, lập tức trong mắt ma quang đại thịnh. Quả quyết vận chuyển hư không ma trảo, hư không thứ nguyên trảm, hư không ma quang tam đại hủy diệt thần thông, cùng một chỗ hướng phía kia vòng xoáy ngân hà bên dưới, 3000 quang lưu vành kích mà đi. Cái này ba cỗ ma đạo thần thông, tựa như quần quần khói đen như thế quần quần cuốn tới, mạnh mẽ đụng vào 3000 quang lưu phía trên. Kia ma trảo cùng thứ nguyên trảm toàn bộ bị ngăn cản được, duy chỉ có hư không ma quang đánh nát một đầu quang lưu. Kia quang lưu một chút vỡ vụn ra, ánh lửa nổ tung tới ngàn trượng có hơn, quả nhiên là lộ ra một chút khe hở. Hư không ma tôn trong lúc cấp bách, còn chú ý Lý Tinh biểu tình biến hóa, nhìn thấy Lý Tinh mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lập tức trong lòng vui mừng, trước tiên thi triển ra hư không chi lực. Hắn ma khí xoay tròn co vào, thân hình cũng là vô hạn thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một quả điểm sáng màu đen, một đầu hướng phía khe hở chui đi vào. Có thể vừa mới tiến vào trong khe hở, hư không ma tôn vẫn chưa hoàn toàn tiến vào pháp bảo nội bộ hư không, thế mà bị kia 3000 quang lưu phong tỏa con đường phía trước, quang lưu xuyên thẳng qua mà đến, tựa như 3000 đạo kiếm mang chém giết xuống. Hư không ma tôn chống đỡ lấy hư không bình chướng, gắt gao ngăn cản được quang lưu kiếm khí tập kích, đồng thời há mồm phun một cái, một đoàn hư không ma hỏa phóng lên tận trời, tựa như một đầu ác long, đem những cái kia kiếm khí ngăn cản bên ngoài, nhao nhao hòa tan vào mèo, khiến cho như là mềm mại mì sợi đồng dạng, từ trên người hắn đi vòng mà qua. "Tiểu tử, ngươi thế mà thiết hạ cạm bẫy mai phục ta." Hư không ma tôn cũng là biết mình bị mắc lừa, giữa mắt nhìn đạo môn bên trong Lý Tinh. Lý Tinh nhưng căn bản không cùng hư không ma tôn nói nhảm, thể nội vô thượng hư không chi lực phát động, trong tay lấy tiên nguyên lực ngưng tụ ra thần đao, thi triển ra thí thần hôn nguyên trảm. Một đao kia, Lý Tinh thi triển chính là trảm thần quyết bên trong liệt thiên trảm. Thần đao cách không chém giết, vô hình đao mang đã cách không giáng lâm tới hư không ma tôn đỉnh đầu. Hư không ma tôn dường như đỉnh đầu mở mắt, cười lạnh nói, mong muốn tập kích bất ngờ bản vương. Ngươi còn non lắm. Lý Tinh, ngươi không phản kích có tốt, lần này phản kích lại là để cho ta tìm tới chân chính chỗ đột phá. Hư không ma tôn theo đao mang kia xuyên qua đi ra thông đạo, tìm được pháp bảo nội bộ không gian khe hở. Chỉ cần ngăn cản được một đao kia, hắn trong nháy mắt liền có thể vận chuyển hư không chi lực, theo kia trong khe hở chui vào pháp bảo nội bộ, trực tiếp đối Lý Tinh phát động công kích. Bất quá, ngay tại hư không ma tôn giơ cánh tay lên, hóa thành một khối to khoảng 10 trượng, nặng nghề vô cùng hắc ám ma vậy hộ thuẫn phía trên tràn đầy ma tộc phù văn, phản xạ ra kim loại sáng bóng, hiển nhiên là lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Lần này, hư không ma tôn không chỉ có muốn đem kia vô hình đao mang hoàn toàn ngăn cản, còn muốn đem nó bắn ngược trở về. Bất quá, đao mang rơi xuống trong nháy mắt, lưỡi đao bên trên lại là bộc phát ra một đầu màu đỏ sẫm hư không khe hở. Giang giác, một tiếng vang dọn, kia màu đỏ sẫm hư không khe hở tựa như chớp giật chém xuống đến. Hắc ám ma vậy hộ thuẫn phảng phất là đầu hũ đồng dạng bị cắt mở, sau đó hoàn toàn nổ tung, biến thành đầy trời bụi mịn. Hư không ma tôn cánh tay cũng không kịp thu hồi, đống chốc bị đầu kia màu đỏ sẫm hư không khe hở chặt đứt, nổ tung thành đầy trời vết bụi. Cuối cùng tính cả hư không ma tôn chỗ của tay, một đường hướng lên nắp ấy, nổ hắn nửa cái bả vai đều là máu thịt bè bét một mảnh. Hư không ma tôn gào thét một tiếng, quanh người ma khí lăn lộn của tới, trong đó xen lẫn vô số hư không ma chảo, hư không ma lôi, hư không ma đao, hư không ma kiếm, hỗn hợp lại cùng nhau, quả thực biến thành một vùng tăm tối hư không ma vực. Vạn trượng hư không đều bị những này ma đạo thần thông nơi bao bọc, tất cả lâm vào trong đó vật chất cùng nguyên khí, toàn bộ đều muốn bị hủy diệt cùng xoắn nát. Trong này thần thông, bất kỳ một đạo lấy ra, đều có thể diệt sát tài quyết yêu đế loại kia đỉnh phong vô địch 10 lần trở lên. Chương 2075, sơ hở 2, chương 2075, sơ hở 2, nhưng hư không ma tôn những này thần thông, gặp gỡ màu đỏ sẫm hư không khe hở, lại tựa như đồ sứ gặp được cương đao, đụng một cái liền nát, va chạm liền nứt, hoàn toàn không thể ngăn cản mảy may. Hư không ma tôn dựa thế bay ngược mà lên, trên mặt đều là vẻ hoảng sợ nói, đây là vĩnh hằng hư không khe hở, Lý Tinh, ngươi thế mà thật tìm hiểu vô thượng hư không đại đạo. Như ngươi loại này yêu nghiệt, quả thực so thần tàng thiên đế còn kinh khủng hơn, chuyện hôm nay chuyển ra ngoài, tiên thiên đạo nhân, hồng mông đạo nhân đều muốn cùng ta liên thủ, cùng một chỗ ách chế của ngươi phát triển. Nếu không, tương lai ngươi, tất nhiên sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hư không ma tôn nghiêng về một bên bay, một mặt gào thét gầm thét. Có thể hắn mới rút lui không đến trăm trượng chi địa, sau lưng hư không thế mà thành một mảnh nước bùn như thế kịch độc không gian, đem hắn ma thân một mực bám vào phía trên. Đây là Lý Tinh đã sớm mai phục dưới vu tộc nguyên rủa thánh pháp, đem hư không biến thành kịch độc sền sệt kịch độc hư không, vốn là không cách nào đối hư không ma tôn tạo thành tổn thương. Nhưng giờ phút này thời khắc mấu chốt, kéo dài một chút hư không ma tôn bước chân, chỉ hoán một chút tốc độ của hắn, vẫn là vô cùng nhẹ nhõm. Trên thực tế, loại kịch độc này cũng là vô cùng ác độc, đổi thành cái khác bất kỳ một cái nào sơ cấp đỉnh phong vô địch đến đụng vào, trong nháy mắt liền bị kịch độc bao trùm quanh thân, phong bế thất khiếu cùng quanh thân lục cảm, liền hồn lực đều không thể rời đi nhục thân, biến thành hoàn toàn người mù. Kịch độc toàn nhập huyết nhục bên trong, sẽ còn không ngừng thôn vệ nguyên khí, lớn mạnh độc tố, cuối cùng khiến cho người chúng độc hóa thành một đoàn sền sệt nọc độc, hoàn toàn chết tại kịch độc hư không bên trong. Ngay tại hư không ma tôn lâm vào kịch độc hư không, thân hình đỉnh trệ trong nháy mắt, ngay phía trước vòng xoáy ngân hà cũng là đột nhiên gia tốc vận chuyển, to lớn lực hút hướng nội bộ lôi kéo, lần nữa chỉ hoãn tốc độ của hắn. Mắt thấy đầu kia bốn lượn quanh co vĩnh hằng hư không khe hở, tựa như giống như du long xuyên thẳng qua mà đến, hư không ma tôn trong mắt cũng là hiện lên một tia chấn kinh cùng sợ hãi. Nhưng hắn căn bản không kịp phản ứng, đầu kia vĩnh hằng hư không khe hở liền theo trước ngực của hắn một chút xuyên qua mà qua. Giang giác. Thanh thúy vô cùng tiếng vỡ vụn theo hư không ma tôn thể nội truyền ra, hắn lồng ngực tựa như đồ sứ vỡ vụn ra, xuất hiện một cái to bằng quả dưa hấu lỗ máu. Hơn nữa vết thương phụ cận huyết nhục cùng ma bảy, toàn bộ hiện ra lít nha lít nhít mạng nện như thế vết rách. Những này vết rách căn bản không thể ngăn chặn, đảo mắt liền khuyết tán đến toàn thân. Xoát hư không ma tôn cả người liền như là sụp đổ xếp gỗ tản mát thành một chỗ huyết nhục mảnh vỡ. Những máu thịt kia cũng không kịp bỏ trốn ra ngoài, bị kịch độc hư không thôn vệ bao trùm, hoàn toàn hòa tan tại kịch độc hư không nội bộ. Mà vĩnh hằng hư không khe hở đang bay ra ngàn trượng chi địa sau, liền bị vỡ ra hư không khe hở thôn vệ, hoàn toàn biến mất vô tung. Hiển nhiên, loại này vĩnh hằng hư không khe hở mặc dù lợi hại, nhưng công kích khoảng cách có hạn, vượt qua ngàn trượng chi địa, liền sẽ bị đạo thần giới thiên đạo quy tắc nơi bao bọc. Từ ngực kia một mảnh kịch độc trong hư không, nọc độc bắt đầu sôi trào, toát ra đại lượng màu đen bọt khí nổ tung, dâng lên trận trận khói đen. Phản phất là hư không ma tôn bị nọc độc hòa tan sinh ra sương mù. Lý Tinh thì là nhướng mày, lần nữa vận chuyển nguyên rủa thánh pháp, đem nọc độc bên trong hòa tan ma đạo nguyên khí không ngừng rút ra, đặt vào tử kim đạo môn thần trận bên trong luyện hóa. Lúc đầu, Lý Tinh coi là loại phương thức này có thể trì hoãn hư không ma tôn phục sinh tốc độ. Nhưng khiến Lý Tinh không nghĩ tới chính là, trong hư không những khói đen kia tụ tập thành đoàn, sau đó hóa thành một cái to lớn sương mù bọt khí ầm vang nổ tung, hư không ma tôn liền tựa như là phá xác mà ra, một chút liền khôi phục hoàn chỉnh. Hiện thân lần nữa, hư không ma tôn hình thể dường như so vừa rồi càng cao hơn lớn vĩ ngạ, thậm chí khí tức đều so vừa rồi mạnh mẽ ba phần. Hư không ma tôn nhìn chằm chằm phía dưới Lý Tinh, cười quái dị nói, kiệt, Lý Tinh, ngươi mặc dù thiên phú cường đại, trí tuệ cũng là không tầm thường, nhưng hôm nay mong muốn thoát khốn, vẫn như cũng là khó như lên trời. Bản tọa ngay tại bên ngoài trông coi, nhìn ngươi có thể kiên trì đến khi nào. Hư không ma tôn vung tay lên, đầy trời ma khí của tới, lần nữa đem tử kim đạo môn bao quanh vây khốn. Hơn nữa các loại ma đạo thần thông không ngừng quét sạch xung kích, dường như so vừa rồi tần suất công kích càng thêm mãnh liệt, tổn thương cũng là càng khủng bố hơn. Bởi vậy có thể thấy được, hư không ma tôn đích thật là cường hành vô song, không ngừng áp chiến xuống dưới, Lý Tinh tuyệt đối không chiếm được bất kỳ tiện nghi. Lý Tinh híp mắt lại, tinh tế suy tư yêu giới chi cục thế. Trước mắt chính mình muốn cướp đoạt yêu giới, cơ bản không có khả năng. Mặc kệ chính mình lại thế nào tu luyện, cũng không cách nào cùng hư không ma tôn chính diện liều mạng. Về phần vô thượng hư không đại đạo, tổn thương mặc dù to lớn, nhưng chính diện không cách nào đối kháng, mạnh hơn công kích cũng chỉ là làm cho đối phương né tránh một chút mà thôi. Thậm chí, hư không ma tôn có thể thi triển ra thời gian tĩnh chỉ chi lực, chuyên môn tránh né chính mình vô thượng hư không chi lực. Loại này vô thượng hư không chi lực, Lý Tinh cũng không cách nào liên tục vận chuyển, khoảng cách khe hở liền sẽ bị hư không ma tôn tìm được sơ hở. Cho nên, giờ phút này Lý Tinh vẫn như cũ không cách nào chính diện chống lại hư không ma tôn, chỉ có thể nghĩ cách trốn chạy. Về phần đánh bại hư không ma tôn, rõ ràng cũng là chuyện không thể nào. Này ma quá mức giàu hoạt, đem bản mệnh ma thân giấu kín tại hư không ma vực bên trong, chỉ cần hắn bản mệnh ma thân không ra, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể đem nó giết chết, nhiều lắm là chính là đem nó giết lùi mà thôi. Đã rông dài đã không có kết quả, Lý Tinh cũng không có ý định lãng phí thời gian nữa. Bằng vào vô thượng hư không đại đạo, mong muốn xông phá ra ngoài cũng không khó, thậm chí Lý Tinh có thể làm được dẫn đầu tất cả mọi người, cùng một chỗ toàn thân trở ra. Bất quá, trước đó, còn phải lại diệt sát hư không ma tôn một lần mới được. Đương nhiên, lần này, Lý Tinh chuẩn bị lấy thân vào cuộc, lấy chính mình làm mồi nhử. Chương 2076, lấy thân vào cuộc chương 2076, lấy thân vào cuộc đông nhiên, Tử Kim đạo môn vòng xoáy mở ra một đạo lỗ hổng, Lý Tinh lại là chủ động đi ra. Kia đầy trời ma đạo thần thông một chút nghiền ép xuống tới, tựa như trăm ngàn tôn ma đầu cùng một chỗ tập sát mà đến. Lý Tinh đưa tay chặn lại, Tử Kim đạo môn lên đỉnh đầu vô hạn quyết trường, đem tất cả ma công toàn bộ ngăn cản bên ngoài, đồng thời trong miệng lại lần nữa niệm tụng ra nguyền rủa thánh pháp. Hư không ma tôn quanh người bỗng nhiên luồn lên từng đầu rắn độc, cuốn chặt lấy tứ chi của hắn cùng cổ, những cái kia rắn độc vặn mèo quấn quýt lấy nhau, cuối cùng hóa thành một đầu đen nhánh cự mãng, đem hư không ma tôn gắt gao vây ở trong. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, hư không ma tôn trên thân nổ ra một mảnh ma lôi, đem những cái kia nguyền rủa rắn độc toàn bộ nổ chia 5 x 7, thành đầy trời mảnh vỡ. Đồng thời, tại bạo tạc trong nháy mắt, hắn liền ngang nhiên trùng sát ra ngoài. Hắn chắp hai tay sau lưng, trước người hiện ra một đầu thập tự ma quang, thân hình tựa như là áo, một chút đụng phải trong hư không một thân ảnh. Ầm ầm, kinh khủng tiếng vang, đáng sợ sóng xung kích quyết tán ra, một chút bao trùm phương viên trăm vạn trượng. Trăm vạn trượng hư không cùng một chỗ lom bặm mèo, kịch liệt chấn động, dường như hư không đã xảy ra mười mấy cấp động đất. Mà trung tâm vụ nổ, một bóng người bay lên cao cao, chính là đem Tử Kim đạo môn che ở trước người Lý Tinh. Lý Tinh bay ngược trên đường, cũng không có đình chỉ nguyền rủa. Lại là một đạo nguyền rủa thần lôi ở trên không đám mây nổ vang, một tiếng này kinh lôi, trong nháy mắt liền để hư không hiện ra lít nha lít nhít vô số đen nhánh trùng điểm. Những này trùng điểm xoay tròn, phát ra trận trận phong minh, cuối cùng phóng xuất ra từng vòng nguyền rủa ma âm, hướng phía hư không ma tôn quét sạch mà đi, ngăn cản hư không ma tôn con đường phía trước. Giống. Hư không ma tôn phát ra một tiếng chấn giống, cùng bạo ma âm hướng về phía trước quét sạch, đầy trời nguyền rủa cổ trùng toàn bộ hóa thành một biển. Đồng thời, kia một đạo ma âm cuối cùng ngưng tụ thành ma quyền, mạnh mẽ đánh vào Lý Tinh trên thân. Mà Lý Tinh cũng là đồng thời vung đao ngăn cản, lại không cách nào ngăn cản được kia ma quyền thượng lực lượng, bị đính đến không ngừng bay ngược mà lên. Lý Tinh, bản tọa hôm nay liền để ngươi biết, cái gì là đạo thần giới tuyệt đỉnh tồn tại. Hư không ma tôn thời gian lĩnh vực lại lần nữa quyết trường, bước ra một bước, thân hình lại là so với hắn thần thông còn muốn càng nhanh. Cả người tựa như thuấn di, trực tiếp liền đạt tới Lý Tinh hướng trên đỉnh đầu, tay phải vung ra, to lớn ma chảo xé rách xuống tới, mỗi một cây trên ngón tay đều mang một loại lực lượng hủy diệt. Một cái này, tuyệt đối có thể đem Lý Tinh nhục thân đập đến vỡ vụn ra. Bèn, ma chảo đánh xuống, lại là đánh vào Tử Kim đạo môn phía trên, năm cái ma chảo đều tại bạo tạc quanh mình, lực lượng cuồng bạo không ngừng hướng phía dưới áp bách. Lý Tinh trong tay không có Tử Kim đạo môn biến thành thần đao, căn bản là không có cách ngăn cản được phía dưới ma quyền. Kia ma quyền một quyền nghiền ép tại Lý Tinh trên lồng ngực, cơ hồ là đem Lý Tinh lồng ngực đánh cho lo biến hình. Hơn nữa, một cỗ cuồng bạo ma khí không ngừng theo miệng vết thương tràn vào thể nội, trong nháy mắt liền đem Lý Tinh quanh thân đều nhiễm đến một mảnh đen kịt. Phúc. Lý Tinh há mồm phun ra một đoàn máu đen, máu tươi nhưng lại chưa tán loạn, ngược lại là ngưng tụ, biến thành máu me đầy đầu ma. Máu này ma phát ra một tiếng cười quái dị nói, kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, bản tỏa ma khí vừa vặn rất tốt chịu. Nói xong, huyết ma đoàn thân vọt tới, sau đó trực tiếp ngay tại Lý Tinh trước mặt tẩm vang tự bạo ra. Kia một cỗ tự bạo uy năng, không thua kém một chút nào hư không ma tôn ma chảo công kích. Lý Tinh trong mắt thần quang lóe lên, con ngón đung ra, một đạo vĩnh hằng hư không khe hở trực tiếp xuyên qua huyết ma, tiếp tục hướng phía trên hư không ma tôn đánh giết mà đi. Nhưng mà, hư không ma tôn sớm có đón trước, thân hình trực tiếp hóa thành tàn ảnh, kia màu đỏ sẫm vĩnh hằng hư không khe hở theo hắn lồng ngực xuyên qua, không có tạo thành tổn thương chút nào. Đợi đến vĩnh hằng hư không khe hở bay ra ngàn trượng có hơn, hoàn toàn biến mất, hư không ma tôn mới lại lần nữa ngưng thực, đồng thời cười quái dị nói, kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, ngươi dùng chiêu số giống vậy tập kích bất ngờ bản vương, nếu là bản vương còn có thể mắc lừa, chẳng phải là thành đồ đần. Ma tôn, ngươi lợi hại, nhưng mong muốn trấn áp bản tọa, đó cũng là chưa hẳn. Lý Tinh lời còn chưa dứt, đã hóa thành một chùm lưu quang, cấp tốc xuyên thẳng qua mà đi. Kỳ thật, tại phóng thích ra cái kia vĩnh hằng hư không khe hở trong nháy mắt, Lý Tinh liền đã dùng hư không chi lực xuyên qua hư không, trực tiếp sâu xuyên tới hư không hàng rào dòng xoáy phía trên. Bởi vậy, Lý Tinh tại truyền ra thần niệm sóng âm trong nháy mắt, thân hình liền đã bước vào hư không đường hầm, biến thành xuyên thẳng qua lưu quang. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Hư không ma tôn trong mắt hàn quang lóe lên, giống nhau dùng hư không chi lực đả thông Lý Tinh sau lưng đã khép kín đường hầm hư không, một đường theo đuổi không bỏ. Mà nhìn thấy hư không ma tôn đuổi theo giết Lý Tinh, Ngọc Linh Lung lại là nhíu mày, nàng rất muốn nói một câu giặc cùng đường chớ đuổi. Dù sao, Lý Tinh lưu lại thập đại thâm niên vô địch, còn có tòa này Lạc Nhật tế đàn, đã là thu hoạch không nhỏ. Nhưng hư không ma tôn căn bản không có chần chờ cùng dừng lại, nàng cũng chỉ có thể là đem lời nói toàn bộ nuốt xuống bụng bên trong. Ngọc Linh Lung hư tượng nhìn thoáng qua thập đại thâm niên vô địch cùng Lạc Nhật tế đàn phương hướng, nàng rất muốn ra đến hàng phục những người này, nhưng lại lo lắng tài quyết yêu đế sẽ cắt đứt yêu giới, đưa nàng cùng hư không ma tôn toàn bộ bài xích ra ngoài. Bởi vì Lý Tinh trước đó lời nói khẳng định là nhường tài quyết yêu đế sinh ra hoài nghi tâm lý. Một khi cho tài quyết yêu đế thoát thân cơ hội, hắn tám thành chọn cắt đứt yêu giới hư không, dùng cái giá thấp nhất đến bảo toàn tự thân. Bởi vậy, Ngọc Linh Lung nhìn xem trong hư không những này thâm niên vô địch, còn có kia Lạc Nhật tế đàn, đã không cách nào thu lấy, cũng không cách nào ra tay. Ngọc Linh Lung chủ ý thức trở về bản nguyên hư không lúc, tài quyết yêu đế đã đem truy tung hư không ma tôn cùng Lý Tinh màn sáng bảy biện ra đến. Hai người tại hư không trong đường hầm cấp tốc xuyên thẳng qua, bởi vì Lý Tinh sớm thi triển hư không chi lực, bởi vậy giữa song phương kéo ra khoảng cách không nhỏ. Mặc dù hư không ma tôn tốc độ cũng là cực nhanh, nhưng ngắn ngủi mấy hơi thời gian bên trong, cũng là không cách nào đuổi kịp Lý Tinh. Đặc biệt là Lý Tinh còn thỉnh thoảng hướng chém về sau giết ra vĩnh hằng hư không khe hở biến thành ba mang, làm cho hư không ma tôn không thể không xê dịch né tránh, đuổi theo lên càng là khó khăn. Lý Tinh đây là muốn đi chỗ nào? Ngọc Linh lung hỏi. Tài quyết yêu đế híp mắt nói, hẳn là lúc trước hắn tiến đến cái kia đạo giới vực hàng rào dòng xoáy vị trí. Ngươi còn không có chữa trị chỗ sơ hở kia. Đã chữa trị, bất quá dòng xoáy trung tâm có một chút hạt bụi nhỏ lớn nhỏ nguyên khí hạt, ta không thể hoàn toàn tiêu trừ. Ngay từ đầu ta tưởng rằng Lý Tinh lưu lại nguyên khí vết tích, hiện tại xem ra hẳn là hắn lưu lại mai phục. Nô. Xem ra lần này Lý Tinh là nhất định có thể chạy thoát. Tài quyết yêu đế, phía dưới thập đại thâm niên vô địch cùng tòa kia lạc nhật tế đàn, kỳ thật ngươi bây giờ liền có thể ra tay đi thu lấy. Đợi đến ma tôn đại nhân trở về, những này có thể làm ngươi cống lên vật tư, cũng có thể giảm bớt ngươi không ít gánh vác. Hôn nguyên tôn giả, ngươi vì sao không xuất thủ? Ta xuất thủ, cái này thập đại thâm niên vô địch coi như ta tù binh, vẫn là tù binh của ngươi. Còn có kia lạc nhật tế đàn, kỳ thật có một đầu hiến tế thông đạo liên tiếp đến Lý Tinh trên thần, bằng không hắn căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Ngươi đi trước cắt ngang kia lạc nhật tế đàn như thế, lại đem kia thập đại thâm niên vô địch toàn bộ trấn áp cầm nã, kể từ đó đối ma tôn đại nhân thật là một cái công lớn. Ngọc Linh lung hướng dẫn từng bước nói. Tài quyết yêu đế lại cao mày nói, đã như vậy, hư không ma tôn vì sao không gián đoạn kia lạc nhật tế đàn như thế? Chẳng lẽ trong đó còn có cái gì bí ẩn? Ngọc Linh lung gật đầu nói, kia lạc nhật tế đàn là ma vương ba tuần chi vật, ma vương ba tuần tại siêu thoát giới bên trong là vũ trụ chúa tể cấp bậc tồn tại, ma tôn tùy thời đều có thể siêu thoát, tự nhiên không nguyện ý đắc tội loại này thượng giới đại nhân vật. Nhưng ngươi ra tay liền không giống như vậy, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới khoảng cách siêu thoát vẫn còn tương đối xa xôi, đắc tội ma vương ba tuần cũng là không có bất cứ vấn đề gì, cho nên ngươi ra tay thích hợp nhất. Tốt à, Hỗn Nguyên tôn giả, nếu là ta hàng phục cái này thập đại thâm niên vô địch, thu lấy lạc nhật tế đàn, ngươi có thể nhất định phải là ta nói vài lời lợi hữu ích. Tài quyết yêu đế nói. Kia là tự nhiên. Ngọc Linh Lung cũng là lập tức đáp ứng. Tài quyết yêu đế thân làm yêu giới chúa tể, tiến hành dịch chuyển tức thời trong hư không quả thực không nên quá dễ dàng. Vẹn vẹn thân hình một chút và mẹo, cũng đã xuất hiện tại thập đại thâm niên vô địch trước mặt. Linh tượng đại đế, mục sâm đại đế, vĩnh thần mặt trời đế, lôi hỏa yêu đế, tử phụ thần quân, chiến tranh thần đế, trật tự thần đế, lộc vọng đại đế, tất phương đại đế, triều tịch đại đế mười lớn thâm niên vô địch, nhìn thấy tài quyết yêu đế chợt phát hiện thân, mỗi một cái đều là lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Linh tượng đại đế nhìn hằm hằm tài quyết yêu đế nói, tài quyết yêu đế, ngươi thân là yêu giới chúa tể, lại phản bội thiên đình, đầu nhập vào hư yêu thiên đình, quả thực là vứt bỏ mình ném ám, thật quá ngu xuẩn. Tài quyết yêu đế lập tức giận dữ nói, thử, nho nhỏ tê tượng, cũng dám ở trước mặt ta làm cản. Hiện tại Lý Tinh đã bị hư không ma tôn một đường truy sát, hoàn toàn trốn chạy ra, các ngươi đều đã biến thành tù nhân, còn dám dùng loại thái độ này nói chuyện với ta, quả thực là không biết sống chết. Thanh thanh thật thật quỳ xuống, hoàn toàn thần phục tại ta, ta có thể để các ngươi thiếu chịu một chút tra tấn. Mơ tưởng. Tài quyết yêu đế, ngươi cái này phản đồ, còn muốn để chúng ta thần phục. Tài quyết yêu đế, bằng thủ đoạn của ngươi, chưa hẳn liền có thể trấn áp chúng ta toàn bộ. Không sai, liều mạng với ngươi. Thập đại thâm niên vô địch nguyên khí nối thành một mảnh, từng đạo thần thông dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng biến thành một cỗ thần thông hồng lưu, hướng phía tài quyết yêu đế đối diện của tới. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Tài quyết yêu đế đưa tay một vệt, trước mặt hư không thay đổi, kia tất cả thần thông hồng lưu đều bị hư không chi lực na di mang đi. Hắn ngăn cản cái này một cỗ thần thông hồng lưu, có thể nói là không cần tốn nhiều sức. Đây chính là giới vực chi tự ưu thế, cho dù là cùng cảnh giới hạ, cái này thập đại thâm niên vô địch cũng tuyệt đối không phải tài quyết yêu đế đối thủ. Huống chi, hiện tại tài quyết yêu đế đã tu thành đỉnh phong vô địch, lại thêm siêu cấp trí tuệ quang nào gia trì, khiến cho tài quyết yêu đế chiến lực ở vào hoàn toàn nghiền ép trạng thái. Thập đại thâm niên vô địch cũng biết không phải tài quyết yêu đế đối thủ, trước tiên lui vào Lý Tinh bố trí thần trận bên trong. Tài quyết yêu đế một quyền hành kích xuống dưới, tài quyết thánh pháp dung hợp yêu giới bản nguyên, lại là va chạm đến thần trận lay động không thôi. Lạc nhật tế đàn đều bị đánh đến hiến tế thông đạo đứt gãy, hiến tế chi lực một chút hoàn toàn gián đoạn. Chính giữa tế đàn, Phật Ba Na ra lập tức quát to một tiếng không tốt, trước tiên co đầu rút cổ tiến vào tế đàn nội bộ. Phía trên miễn áp chi lực truyền lại xuống tới, Lý Tinh tương lai đạo thân lại là không phản ứng chút nào. Hiển nhiên Lý Tinh giờ phút này toàn thân tâm đều tại đối phó hư không ma tôn, căn bản là không có cách phân thần đến ứng đối tài quyết yêu đế. Chương 2077, rùa đen rút đầu. Chương 2077, rùa đen rút đầu. Hư không ma tôn chiến lược mạnh mẽ, tuyệt đối là tới làm cho người giận sôi tình trạng. Lý Tinh một đường xuyên thẳng qua, hư không ma tôn liền một đường truy kích. Hơn nữa ven đường không ngừng manh ra các loại ma đạo thần thông, thủ đoạn công kích nhiều, uy lực to lớn, quả thực là kinh khủng tuyệt luân. Nếu không phải Lý Tinh vẫn như cũ duy trì lấy Tử Kim đạo môn nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí trạng thái, căn bản ngăn không được những tổn thương này. Chỉ sợ chọi cứng hai ba ma đạo chảo cùng ma quan sóng, liền sẽ trực tiếp bị nổ bay đi ra. Kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh lập tức liền muốn đến yêu giới hư không hàng rào, nơi đây chính là đại thiên thế giới, bản vương cũng không thể trực tiếp tổn hại hư không hàng rào xuyên thẳng qua ra ngoài, ngươi đã là cùng đổ mặt lộ. Nhanh chóng đầu hàng, bản vương có thể tha cho ngươi một mạng, thu ngươi làm con nuôi như thế nào? Hư không ma tôn một phen, đường cùng là âm dương quái khí tới cực điểm. Hiện tại Lý Tinh cùng hắn tu vi bất quá chênh lệch nửa bước, há có thể khi hắn con nuôi? Dù là bình thường thâm niên vô địch, cũng không có khả năng nhận hư không ma tôn làm cha nuôi. Nhưng mà Lý Tinh lại không đi đường thường, nghiền ngẫm cười nói, hắc hắc, muốn làm cha của ta cũng không phải không thể, nhưng phải xem ngươi có cầm hay không đạt được đầy đủ chỗ tốt. Hư không ma tôn, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, ngươi trước cho ta kia tam thế thánh liên, ta suy nghĩ thêm muốn hay không làm ngươi con nuôi. Tốt tốt tốt, Lý Tinh, ngươi quả nhiên là cầm được thì cũng không được, không muốn mặt còn ra mặt đủ dày, bản vương lần đầu tiên nghe nói ngươi loại này cứng, giả, chỉ cần cho chỗ tốt liền bằng lòng cho người làm con nuôi. Chính là ngươi dạng này nói chuyện, không biết do phụ thân ngươi ở dưới Cửu Tuyển Anh Linh, có thể hay không mắng ngươi bán tổ tông. Hư không ma tôn, không cần nói nhăng nói cuội, kia Tam Thế Thánh Liên, liền nói ngươi có cho hay không à? Cho, đương nhiên sẽ cho, không trải qua tại bản vương đưa ngươi hoàn toàn áp đảo về sau. Bản vương bảo vật, cũng không phải tùy tiện liền có thể cầm tới tay. Hư không ma tôn, ngươi béo nhờ nuốt lời, còn ở nơi này rào biện, bàn luận vô sỉ trình độ, bản tọa không kịp ngươi một phần bạn. Yên tâm, đợi đến bản tọa ra ngoài, nhất định cho ngươi khắp thiên hạ tuyên truyền một phen, để ngươi hành vi sự tích truyền khắp toàn bộ đạo thần giới. Kiệt kiệt kiệt, Lý Tinh, bản vương thật là ma đầu, sao lại quan tâm chỉ là thanh danh, ngươi đi tuyên truyền à, bản vương béo nhờ nuốt lời cũng tốt, vô sỉ hạ lưu cũng tốt, hung ác tàn nhẫn cũng được, đều vì ngươi đi nói. Bất quá, hôm nay bản vương chính là muốn đưa ngươi hoàn toàn trấn áp cầm nã, đợi chút nữa nhìn ngươi là loại nào sắc mặt. Ma tôn, an ta một đao. Lý Tinh bỗng nhiên trở lại, trong tay thần đao vung lên, một đạo màu đỏ sầm gợn sóng chém giết mà ra. Hư không ma tôn nhướng mày, trước tiên liền cho rằng là vĩnh hằng hư không khe hở đột kích, vội vàng lấy ma khí cùng ma vậy ngưng tụ ra ngàn trượng lớn nhỏ tấm chắn, hướng về phía trước mạnh mẽ một đỉnh. Đồng thời thân hình một chút biến thành tàn ảnh, trước tiên na di ra ngoài. Bất quá, kia tấm chắn đụng vào màu đỏ sầm gợn sóng, lại là đem gợn sóng cho một chút đâm đến vỡ vụn. Cuối cùng tấm chắn trùng điệp đâm vào Lý Tinh tử kim đạo môn bên trên, lại là đem Lý Tinh một chút cho đẩy vào yêu giới giới vực hàng rào tầng bên trong. Hư không ma tôn sửng sốt một chút, chợt lập tức truy kích đi vào, đồng thời tức miệng mắng to: Lý Tinh, ngươi vậy mà giả tạo vĩnh hằng hư không khe hở, quả nhiên là xảo trá âm hiểm. Hư không ma tôn, ngươi béo nhờ nuốt lời, bàn luận hèn hạ vô sỉ, ta không kịp ngươi một phần bạn. Lý Tinh cũng là lập tức trở về đối. Hư không ma tôn nghe vậy lại là sững sờ, chính mình giống như không có mắng hắn hèn hạ vô sỉ à, nói chỉ là âm hiểm xảo trá à. Bất quá, Lý Tinh cái này đích xác là bắt hắn lại chân đau không thả, một lần lặp lại, nhường hư không ma tôn cũng rất là phiền muộn. Kẻ này tiên phú cường đại như thế, trí tuệ cao thâm như vậy, lại thêm tùy cơ ứng biến năng lực, tương lai tất nhiên muốn siêu việt ta. Đợi chút nữa nếu là trấn áp hàng phục, nhất định phải đem hắn hoàn toàn luyện hóa, tất cả thiên phú thực lực đều quy về trong cơ thể ta. Hư không ma tôn âm thầm suy nghĩ. Hắn mặt ngoài 5 lần 7 lượt nói muốn mời chào Lý Tinh, trên thực tế căn bản không có khả năng thả hổ về rừng. Lý Tinh loại thiên tài này, một khi có cơ hội bùng lên, tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên, dẫm lên trên đỉnh đầu của hắn đi. Cho nên, chỉ cần bắt giữ Lý Tinh, đợi đến lợi dụng xong hắn toàn bộ giá trị sau, hư không ma tôn liền sẽ đem nó hoàn toàn luyện hóa gạt bỏ. Hai người một chạy một đuổi, đảo mắt đã là tại giới vực hàng rào tầng bên trong xuyên qua trăm vạn dặm. Phía trước vẫn như cũ có vô hạn rộng lớn hư không không gian, bất quá những cái kia đều là tĩnh mịch hư không, không tồn tại bất kỳ nguyên khí cùng vật chất, thậm chí ngay cả ánh sáng lưu đều không tồn tại, chỉ có vô cùng vô tận u ám hư không. Tại loại này trong hư không đợi đến thời gian lâu dài, tự thân nguyên khí đều sẽ tùy theo sói mòn, như là kỷ nguyên trời đông giá rét thời kỳ như thế. Cho dù là Lý Tinh dạng này đỉnh phong vô địch tồn tại, lâm vào loại này chống vắng hư không lâu, cũng giống vậy sẽ tổn thất nguyên khí, chỉ cần thuế nguyệt đầy đủ dài dằng dặc, thậm chí lại bởi vậy mà rơi xuống cảnh giới mục nát mà chết. Bởi vì thời gian lực lượng đối với bất luận kẻ nào đều là công bằng. Cho dù là tiên tiên linh bảo, không có nguyên khí tầm bổ, không có ai đi tế luyện, kinh nghiệm đầy đủ tháng năm dài đằng đẵng, cũng biết bị ăn mòn đến mục nát rách nát, trở thành một đống mảnh vỡ. Đây cũng là vì cái gì, một chút di tích viễn cổ bên trong luôn luôn có thể phát hiện tính chất kinh người mảnh vỡ pháp bảo nguyên nhân. Bởi vì những này pháp bảo tại bảo chủ sau khi phi thăng liền thành vật vô chủ. Mặc dù tiên thiên linh bảo qua một đoạn thời gian đều sẽ sinh ra linh thức, nhưng những này linh thức tân sinh mà ra, sẽ cùng tại con mới sinh như thế, căn bản không hiểu được bất kỳ thần thông, thậm chí phi hành cũng cần đại lượng thời gian đi thích ứng cùng nếm thử. Loại pháp bảo này linh thức bị vây ở bí cảnh hư không, hay là phong ấn thời gian lần nguyên hư không, chậm chạp không cách nào thoát khốn, trải qua trên triệu năm thời gian, linh thức cũng biết tùy theo tiêu vong. Cuối cùng, những này pháp bảo cũng sẽ không tiếp tục dãy rủa, lặng lặng nằm tại những cái kia phong bế trong hư không, cuối cùng tại thời gian chi lực ăn mòn hạ mục nát thành mảnh vỡ. Chỉ có một ít cực kỳ may mắn cùng pháp bảo cường đại, linh thức bên trong tích chứa thiên đạo ban cho tiên tiên thần thông, hoặc là theo bí cảnh trong hư không tìm kiếm được thích hợp tự thân pháp môn tu luyện, lúc này mới có khả năng may mắn còn sống sót. Mà những này vô chủ pháp bảo, kỳ thật cũng có thể phi thăng bí cảnh hư không, cái kia chính là trong truyền thuyết bảo giới. Bảo giới đồng dạng là tại đạo thần giới bên trong, bất quá cụ thể hư không vị trí vô cùng bí ẩn, cho dù là hiện tại, cũng không có bất kỳ tu sĩ tìm kiếm được bảo giới cụ thể nhập khẩu. Lý Tinh cũng là cảm ứng được một lần qua, cái kia chính là tự kim đạo môn trở thành pháp bảo một lần kia. Bảo giới giáng lâm hạ chúc phúc, ban cho Tử Kim Đạo Môn một cỗ pháp bảo bản nguyên, khiến cho Tử Kim Đạo Môn có phi thăng bảo giới thời cơ. Bất quá, Lý Tinh đã đem Tử Kim Đạo Môn cùng tự thân hòa làm một thể, trừ phi là nhận đạo thần giới thiên đạo trở ngại, tại siêu thoát thời điểm Tử Kim Đạo Môn thoát ly tự thân, nếu không vĩnh viễn không có khả năng trước khi phi thăng hướng bảo giới. Hơn nữa, coi như Lý Tinh phi thăng, cũng biết tại nhân tộc bên trong tìm kiếm một cái người thừa kế, kế thừa chính mình Tử Kim Đạo Môn, cũng sẽ không nhường Tử Kim Đạo Môn tùy tiện tiến vào bảo giới bên trong, trở thành bảo giới đại năng. Lý Tinh đến dòng xoáy vị trí, một chỉ điểm ra, trong đó thất thập nhị đô thiên thần sát đại trận bị kích phát, 72 tôn vu tộc ma thần xung ra, trong miệng niệm tụng lấy vu tộc chú ngữ. Những này vu tộc ma thần cùng một chỗ hướng phía Lý Tinh sau lưng hư không ma tôn đánh giết mà đi, mỗi một vị đều nắm giữ có thể so với Lý Tinh như thế lực lượng. 72 tôn ma thần cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt liền che lại hư không ma tôn tất cả ánh mắt. bọn hắn các loại vu thuật công kích cũng là đều nhịp rơi vào hư không ma tôn trên thân. Hư không ma tôn đối với cái này lại là không lọt vào mắt trạng thái, mặc cho những binh khí kia cùng vu thuật va chạm chính mình ma thân. Những binh khí kia cùng vu thuật nhau nhau tự động sụp đổ, căn bản là không có cách đối với hắn ma thân tạo thành nửa điểm tổn thương. Thậm chí, hư không ma tôn một chút va chạm mà qua, đem ngăn ở trước mặt bảy tôn ma thần đụng thành mảnh vỡ. Nhưng chờ hắn nhìn thấy kia hư không dòng xoáy lúc, lập tức liền híp mắt lại. Bởi vì dòng xoáy trung tâm phóng đại gấp trăm lần, đã hóa thành một đầu vàng óng ánh đường hầm hư không, thông đạo nội bộ phóng xuất ra vô biên hồn lực khí tức. Đây là hồn quang hư không. Hư không ma tôn híp mắt lại. Mà Lý Tinh thanh âm nhưng từ hồn quang hư không bên trong truyền đến nói, "Hư không ma tôn, ngươi khoác lác lần hai nguyên hư không trùng không người có thể địch, hiện tại ta tiến vào hồn quang hư không bên trong khiêu chiến ngươi, ngươi có dám hay không tiến đến đánh với ta một trận?" Tiểu tử này hư không ma tôn cắn răng nghiến lợi nhìn xem hồn quang hư không đường hầm hư không, trong nội tâm cũng tại cân nhắc lợi hại. Hắn đương nhiên biết Lý Tinh nắm giữ vô cùng cường đại hồn lực, tại lăn lộn quang trong hư không tuyệt đối có thể bộc phát ra so hiện thực hư không lực lượng càng thêm cường đại. Nhưng đây cũng không phải là không có phá giải thủ đoạn, hư không ma tôn đối với hồn quang hư không thiên đạo cũng có khắc chế thủ đoạn. Trên thực tế, chỉ cần đem hồn quang hư không cùng phía dưới mấy tầng lần nguyên hư không xuyên qua kết nối, khiến cho phía dưới lần nguyên hư chống không thiên đạo chi lực tác dụng tại hồn quang hư không bên trong, liền có thể suy yếu hồn quang hư không thiên đạo quy tắc lực lượng. Nhưng vấn đề là, hư không ma tôn mong muốn tại hồn quang hư không bên trong trấn áp Lý Tinh, độ khó tuyệt đối so hiện thực trong hư không phải lớn mấy lần. Hư không ma tôn chần chờ là, làm như vậy có đáng giá hay không? Nếu là truy sát đi vào, cuối cùng vẫn nhường Lý Tinh cho đào thoát, vậy hắn chẳng khác gì là uổng phí sức lực, còn tổn hao chính mình bản nguyên. Không phải truy sát đi vào, vậy thì thật là thả hổ về rừng. Tương lai Lý Tinh tất nhiên sẽ đối ma tộc triển khai trả thù, Lý Tinh cái loại này sinh mệnh bản nguyên vô cùng hùng hồn tu sĩ trẻ tuổi, cho dù là hư không ma tôn ứng phó, cũng là áp lực to lớn. Bởi vì Lý Tinh không giống như là những cái kia thế hệ trước đỉnh cấp cường giả, tính mạng của bọn hắn bản nguyên đều có hạn, hao tổn quá lớn, một là vô vọng siêu thoát, hai là dễ dàng dẫn đến chính mình bởi vì tuổi thọ mà già yếu bất lạc. Cho nên, đỉnh cấp cường giả không đến thời khắc mấu chốt, căn bản sẽ không tùy tiện ra tay, đây đều là tiết mệnh biểu hiện. Có thể Lý Tinh liền không giống như vậy, kỷ nguyên này mới đản sinh tồn tại, dù là Lý Tinh tiêu hao 1/3 thọ nguyên, cũng giống vậy sẽ không ảnh hưởng thiên phú của mình cùng siêu thoát. Có thể nói, Lý Tinh một khi đối ma tộc triển khai trả thù, hư không ma tôn cũng không biết nên như thế nào chặn đường. Dù sao, hắn nhưng không có Lý Tinh loại tinh lực này cùng tuổi thọ. Ngay tại hư không ma tôn trần chờ ở giữa, Lý Tinh lại là chủ động khiêu khích nói, hư không ma tôn, không nghĩ tới ngươi nhát gan như vậy, bản tọa muốn chủ động khiêu chiến ngươi, ngươi thế mà cũng không dám tiến đến. Xem ra, ngươi không chỉ là hèn hạ vô sỉ, càng là nhát gan sợ phiền phức, ta nhìn ngươi cũng không cần gọi hư không ma tôn, gọi rùa đen rút đầu tính toán. Chương 2078, hoàn toàn chọc giận chương 2078, hoàn toàn chọc giận Lý Tinh, ngươi cho rằng phép khích tướng đối ta hữu dụng. Ta nếu là không muốn đi vào, liền tuyệt đối sẽ không đi vào, chỉ là một hai câu, đối ta không được bất kỳ ảnh hưởng gì cùng tác dụng. Vậy sao? Ma tôn, ngươi vừa rồi những lời này ta đều đã ghi lại đến, tương lai nhất định tại Chấn Thiên Thần Thành ngày đêm nhấp nhô phát ra, nhường khắp thiên hạ nhìn xem, ngươi cái loại này tồn tại, cũng là sợ ta như hổ, cũng muốn đi làm kia rùa đen rút đầu. Ha ha ha ha ha. Ma tôn, ngươi tốt nhất đừng tiến đến, bản tọa đã có thể tưởng tượng được, khắp thiên hạ tu sĩ đều đang thán phục bản tọa thực lực, phỉ nhổ sự nhát gan của ngươi sợ phiền phức lý. Tinh. Hư không ma tôn nghiến răng nghiến lợi, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Hắn biết rõ, Lý Tinh đây là phép khích tướng, chính là muốn dẫn dụ hắn tiến vào hồn quang hư không bên trong. Hắn rất dễ dàng liền có thể phá giải, cái kia chính là cự tuyệt tiến vào bên trong, trực tiếp đem đầu này đường hầm hư không hoàn toàn đánh nát. Nhưng vấn đề là, Lý Tinh làm nhục như vậy, hắn thân là ma tộc chúa tể, vẫn là đạo thần giới bên trong đỉnh lưu cường giả, thật bị Lý Tinh dùng hết màn nhấp nhô chiếu lại chính mình vừa rồi nói chuyện hành động, mặt kia mặt thật là mất hết. Sau này chỉ sợ các loại ngoại hiệu đều muốn tùy theo mà đến, đặc biệt là tiên tiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân, gọi mình rùa đen ma tôn cũng có thể. Hư không ma tôn mạnh mẽ cắn răng một cái, một trường đánh vào trước mặt trong hư không, lưu tại trong hư không lưu lại một đạo hư không ma ấn, sau đó mới quả quyết bước vào kim quang kia trong thông đạo. Nhưng mà, hư không ma tôn vừa mới đi vào, kim quang kia thông đạo lại là vô hạn xoay tròn, sinh ra to lớn lực hút, đem hắn một chút lôi kéo đi vào. Sau đó, bốn phương tám hướng đánh tới từng cái hồn lực đại thủ, hoàn toàn không cho hắn dừng lại cơ hội, trực tiếp liền phát khởi công kích. Hơn nữa những này hồn lực đại thủ đánh ra các loại Phật môn ấn quyết, phía trên vậy mà mang theo khắc chế ma đạo Phật pháp công kích. Hư không ma tôn gào thét một tiếng, ra sức chém giết, ra sức ngăn cản, những cái kia hồn lực đại thủ nhao nhao bị đẩy lui, thậm chí là trực tiếp đánh cho vỡ vụn. Cuối cùng, hư không ma tôn càng là đưa tới tầng thứ 7 lần nguyên hư chống không thiên đạo quy tắc chi lực, một chút chống đỡ lấy một mảng lớn thứ nguyên lĩnh vực. Cái này trong lĩnh vực thiên đạo quy tắc là tầng thứ 7 lần nguyên hư chống không thiên đạo quy tắc, so tầng thứ 3 hồn quang hư không thiên đạo quy tắc cao cấp hơn, có tác dụng khắc chế. Bởi vậy, lại lần nữa oanh kích tới hồn lực đại thủ, tại chạm đến thứ nguyên lĩnh vực sau, trực tiếp thành vụ hóa hồn lực. Những này hồn lực căn bản là không có cách đối ma tôn tái tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà là bị tùy tiện đánh vỡ đánh nát. Cuối cùng, hư không ma tôn xông phá tầng tầng hồn lực bình chướng, rốt cục gặp được Lý Tinh hồn thân thể. Có thể hư không ma tôn mẹn mẹn chỉ là bắn ra một đạo ma quang sóng, liền đem hồn thân thể tùy tiện nổ nát vụn, không có chút nào ngăn cản được chính mình thần thông xu thế. Hư không ma tôn nhướng mày, đang suy đoán nguyên nhân trong đó, đã thấy trong hư không xuất hiện bảy đạo hồn lực vòng xoáy, mỗi một cái hồn lực trong nước xoáy đều dâng lên một cái hoàn chỉnh Lý Tinh. Đồng thời, Lý Tinh thần niệm từ đó truyền ra ngoài nói, "Ma tôn, bản tọa tại hồn quang hư không bên trong cũng là bất tử bất diệt, hôm nay ngươi ta liền so một lần, nhìn xem là ngươi không diệt ma thân thể lợi hại, vẫn là của ta bất diệt hồn thân thể lợi hại. Hừ, Lý Tinh, bản vương đã dùng tầng thứ 7 hủy diệt hư không thiên đạo quy tắc hóa thành thứ nguyên lĩnh vực, ngươi hồn lực mạnh hơn cũng không cách nào đối ta sinh ra tổn thương chút nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hư không ma tôn thả người mà lên, vô số ma vậy chồng chất, hóa thành một thanh ma kiếm. Giữa trời một chút huy sái, từng đạo kiếm quang theo hắn quanh người phóng xạ mà ra. Hơn nữa, hắn quanh người thứ nguyên lĩnh vực tùy theo quyết trường, đem bảy tôn hồn thân thể cùng một chỗ bao trùm đi vào. Ngay tại thứ nguyên lĩnh vực bao phủ lại hồn thân thể trong nháy mắt, ma kiếm kiếm khí cũng là đồng thời giết tới, một chút đem bảy tôn Lý Tinh toàn bộ đánh giết xuyên qua, biến thành trận trận khói xanh. Bất quá, cái này bảy đại hồn thân thể bên trên, thế mà đều chưa từng xuất hiện nửa điểm huyết nhục vết tích, hư không ma tôn lần nữa nhíu mày, trong mắt càng là hiện lên một tia nghi hoặc. Ma tôn, vô dụng, bản tọa bất diệt thần hồn, mặc kệ ngươi diệt sát bao nhiêu lần, đều có thể vô hạn phục sinh trọng sinh. Ong long long hư không bên trên, từng tiếng to lớn chấn minh thanh vang lên. Lại xuất hiện 14 hồn lực vòng xoáy, hơn nữa mỗi một cái vòng xoáy đều hiện lên ra một tôn Lý Tinh hồn thân thể phân thân, mỗi một vị Lý Tinh hồn thân thể phân thân cũng đều tản mát ra giống nhau như lúc thần hồn nguyên khí chấn động. Hừ, Lý Tinh, bản vương không tin, ngươi có thể vô hạn phục sinh hồn thân thể, coi như thần hồn của ngươi cảnh giới cao thâm đến đâu, hồn lực lại nhiều, cũng có hao hết một ngày. Ma Lâm Thiên Hạ, hư không tịch diệt. Hư không ma tôn cuối cùng phóng xuất ra vô cùng vô tận ma khí hướng phía bốn phương tám hướng quần quần của tới, một chút bao trùm phương viên trăm vạn dặm hư không. Những ma khí kia bên trong luồn lên từng tôn ma đầu, đống nhiên liền đối Lý Tinh hồn thân thể khởi xướng tập kích bất ngờ. Lý Tinh hồn thân thể mặc dù đang vận chuyển hồn lực, oanh ra đạo đạo hồn lực thần quang ngăn cản, lại không chịu nổi những ma đầu này người đông thế mạnh, cũng không chịu nổi hư không ma tôn lần kia nguyên trong lĩnh vực thiên đạo quy tắc. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, 14 hồn lực vòng xoáy bên trong hồn thân thể phân thân, toàn bộ phá hủy, lần nữa biến thành khói xanh. Hơn nữa, hư không ma tôn dường như biết Lý Tinh sẽ ở càng phía trên hơn lại lần nữa sáng lập hồn lực vòng xoáy, lại là vượt lên trước một bước dùng ma khí quần quần dâng lên, che mất phía trên hư không vị trí. Những cái kia hồn lực vòng xoáy quả nhiên tái hiện, nhưng lần này, Lý Tinh hồn thân thể lại ngay cả đầu đều chui không ra, liền trực tiếp bị diệt sắt thành từng đoàn hồn lực khói xanh. Lý Tinh, ta liền nhìn ngươi còn có thể phục sinh bao nhiêu lần. Ma Huyên như ngủ. Hư không ma tôn lại là vận chuyển chính mình ma khí, nhưng ma khí kia lại là lại một lần nữa bành trướng gấp trăm ngàn lần. Lần này, 100 triệu dặm hư không, trên dưới trái phải trước sau, từng cái phương vị toàn bộ bao trùm đúng chỗ. Lý Tinh hồn lực vòng xoáy quả nhiên vừa xuất hiện liền bị tiêu diệt, vừa xuất hiện liền bị phá hủy. Như thế 10 lần hủy diệt, vậy mà cũng là không đến 10 hơi thời gian. Thậm chí, hư không ma tôn ma hỏa đã dẫn đốt toàn bộ hư không, đem tất cả hồn lực toàn bộ nhóm lửa luyện hóa, toàn bộ ma diệt phá hủy. Lý Tinh hồn lực khí tức hoàn toàn biến mất, tất cả hồn lực chấn động cũng là bình tĩnh lại. Hư không ma tôn lại đợi 10 hơi, lúc này mới cảm giác được không thích hợp. Bởi vì, giờ phút này Lý Tinh khí tức hoàn toàn biến mất, nhưng hắn tất cả bảo vật cùng nhục thân đều không có hiện ra. Phải biết, dù là hồn quang hư không bên trong hủy diệt, những cái kia tiên thiên linh bảo cũng có thể không nhận thiên đạo quy tắc ảnh hưởng, theo Lý Tinh thể nội bay ra ngoài mới đúng. Còn có Lý Tinh nhục thân, mạnh mẽ như vậy nhục thân, cũng không có khả năng bị hoàn toàn phá hủy, cũng hẳn là có một ít mảnh vỡ cùng hải cốt tồn tại. Nhưng là bây giờ, Lý Tinh liền như là bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất đồng dạng. Chẳng lẽ hư không ma tôn đột nhiên nhìn lại, lập tức phát hiện hồn quang hư không thông đạo đã hoàn toàn phong bế. Hắn lại cảm ứng một chút chính mình lưu tại yêu giới ma đạo ơn nhớ, thế mà cũng bị người cho hoàn toàn xóa đi. Ghê tởm, ta bị lừa rồi, chúng kẻ này kế điệu hộ Lý Sơn. Thật là, hắn là thế nào man tiên quá hải, vậy mà có thể ở dưới mí mắt ta trở lại yêu giới. Hư không ma tôn hoàn toàn không hiểu. Bởi vì hắn quả thật thấy được Lý Tinh tiến vào hồn quang hư không, hơn nữa hắn dùng hư không chi lực phong tỏa kia hồn quang hư không thông đạo, còn tại ngoài thông đạo mặt lưu lại một đạo hư không ấn nhớ. Lý Tinh một khi trở về, tất nhiên sẽ phát động hắn hư không chi lực, gây nên chú ý của hắn. Đặc biệt là kia hư không ấn nhớ, là có thể nhường hắn trực tiếp na di về yêu giới thủ đoạn. Lại bị Lý Tinh vô thành vô tức xóa đi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn. Có thể hư không ma tôn không biết là, Lý Tinh đã sớm tại hồn quang hư không bên trong bố trí thủ đoạn, chính là hấp dẫn hư không ma tôn cả bẫy. Vừa rồi tất cả hồn lực biến hóa trên thực tế đều là Lý Tinh sớm chứa đựng tại hồn quang hư không bên trong thần hồn nguyên khí diễn biến mà đến. Hơn nữa khi tiến vào hồn quang hư không trong nháy mắt, Lý Tinh đem hồn quang hư không thiên đạo quy tắc dẫn vào đường hầm hư không, hắn dùng siêu việt 53 kỷ nguyên hồn lực che giấu mình tất cả khí tức. Tại hồn quang hư không thiên đạo quy tắc hạng to lớn như vậy trên lệnh cảnh giới, tự nhiên có thể tạm thời che đậy rơi hư không ma tôn pháp nhãn. Hư không ma tôn tại hồn quang hư không trông được đến, thì là Lý Tinh vận dụng quá khứ vị lai thánh pháp sáng lập quá khứ đạo thần, đồng thời còn tại quá khứ đạo thần phía trên thực hiện một cố vận mệnh chi lực, khiến cho đã qua đạo thân nhục thần nắm giữ chân thực huyết nhục khí tức. Đương nhiên, cho dù là dạng này, nếu như hư không ma tôn lại cẩn thận một chút, dùng pháp nhãn hoàn toàn thấu thị một lần, cũng có khả năng nhìn ra mánh khỏe. Có thể hư không ma tôn bị chọc giận hạ, hoàn toàn đã mất đi lý trí, cho nên mới sẽ liều lĩnh xông vào hồn quang hư không bên trong, không để ý đến trong thông đạo ẩn giấu một đoàn hồn lực bình chứng. Ngay tại hư không ma tôn tiến vào hồn quang hư không trong nháy mắt, Lý Tinh kỳ thật liền đã về tới yêu giới bên trong, đồng thời trước tiên phong bế hồn lực thông đạo. Về phần hư không ma tôn lưu lại hư không ấn nhớ, cũng tại Lý Tinh hồn lực kết giới cảm ứng xuống rõ ràng ràng. Lúc đầu, nếu là không có sớm biết được phương vị, Lý Tinh thật đúng là không nhất định có thể tìm tới vị trí cụ thể. Hư không ma tôn hư không chi lực cảnh giới cao hơn hắn, hơn nữa nắm giữ càng thêm mạnh mẽ thiên đạo chi lực. Thật ẩn nấp đi, Lý Tinh cũng tìm không thấy vị trí cụ thể. Nhưng Lý Tinh hồn lực kết giới, sớm cảm giác được vị trí, cho nên căn bản không cần đi tìm kiếm liền có thể biết được kia ấn ký phương vị. Phương pháp phá giải cũng rất đơn giản, cái kia chính là dùng vô thượng hư không đại đạo, chỉ cần một đạo vĩnh hằng hư không khe hở xuyên qua đã qua, bất kỳ hồn lực ấn ký đều sẽ tại chỗ vỡ vụn. Bất quá, Lý Tinh cũng không trước tiên vỡ vụn hư không ma tôn hồn lực ấn ký, mà là thẳng đến hư không ma tôn tại hồn quang hư không bên trong hoàn toàn đánh tan hồn lực của mình, sau cùng một nháy mắt mới thôi động cái kia đạo vĩnh hằng hư không khe hở đánh giết tới. Lần này xuyên qua hư không ấn nhớ, Lý Tinh đã hoàn toàn rời xa nơi đây, cho dù là hư không ma tôn còn có biện pháp trở về, trong thời gian ngắn cũng khó có thể tìm kiếm được Lý Tinh tung tích. Mà giờ khắc này, Lý Tinh đã giết cái hồi ma thương, lần nữa về tới Lạc Nhật tế đàn chỗ hư không vị trí. Giờ phút này, Tài Quyết Yêu Đế ngay tại đại phát thần uy, chẳng những đem thập đại thâm niên vô địch vây ở chính mình yêu quang bên trong, còn đem Lạc Nhật tế đàn hoàn toàn áp chế, đem phía trên tận thế thiên thai chi lực toàn bộ bức bách trở về trong tế đàn. Trên bầu trời thiên khung khẽ hở, cũng toàn bộ thành từng đầu màu nâu xanh thiên ngân quy tích, không còn có trước đó thương thiên máu chảy thiên thai dị tượng. Ha ha ha ha ha, các ngươi còn không thần phục. Lý Tinh đã ra khỏi yêu giới, đang bị hư không ma tôn truy sát, các ngươi không còn có chạy thoát khả năng. Tài Quyết Yêu Đế một tay nắm bắt Lạc Nhật tế đàn, tay kia vận chuyển yêu giới bản nguyên chi lực, hóa thành các loại yêu đạo thần thông, đối thập đại thâm niên vô địch vây công tập sát. Trong lúc nhất thời, khí tức của hắn cái thế, thân hình vĩ nạn tới cực điểm. Chương 2079, chém giết Phán Quyết Yêu Đế. Chương 2079, chém giết Phán Quyết Yêu Đế. Linh Tượng Đại Đế, Mục Sâm Đại Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Lôi Hỏa Yêu Đế, Tử Phủ Thần Quân, Chiến Tranh Thần Đế, Trật Tự Thần Đế, Lục Vọng Đại Đế, Tất Phương Đại Đế, Triều Tịch Đại Đế, 10 lớn thâm niên vô địch, giờ phút này đã nguyên khí sâu chuỗi, dựa vào lấy Lý Tinh thiết trí dưới phòng ngự đại trận, ngay tại đau khổ chèo chống. Nếu không phải Lý Tinh sớm bố trí Chấn Thiên đại trận, bọn hắn đã sớm không kiên trì nổi, trước tiên liền bị công phá. Chấn Thiên thần trận kia to lớn vòng xoáy ngân hà, từng lớp thôn vệ kiếm khí màu đỏ sẫm cùng đao khí, đồng thời còn đem Tài Quyết Yêu Đế Tài Quyết Thánh Pháp cũng che đậy bên ngoài. Tài Quyết Yêu Đế, ngươi không cần phách lối, chúng ta đã thông chi một vị nửa bước siêu thoát giả, sắp tới nghị cách cứu viện chúng ta. Thất Phương Đại Đế đang gào thét. Không sai, Tài Quyết Yêu Đế, thức thời cũng nhanh chút thả chúng ta ra ngoài, bằng không đợi tới vị kia đỉnh cấp cường giả đến, ngươi cái này yêu giới cũng phải bị công phá, tính cả ngươi đều phải bị luyện hóa. Triều Tịch Đại Đế cũng là ánh mắt hung ác, giống to. Lục Vọng Đại Đế cũng mở miệng nói, Tài Quyết Yêu Đế, chúng ta mời tới nửa bước siêu thoát giả, chính là một tôn nắm giữ vô thượng đại đạo chi lực tồn tại, xuyên qua yêu giới đối với hắn mà nói cũng không phải là việc khó. Lôi Hỏa Yêu Đế càng là quên, Tài Quyết Yêu Đế, ta cũng là yêu tộc, hôm nay đối ngươi lòng tốt với bảo, nhanh chóng thả chúng ta ra ngoài, nếu không hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu nổi. Bên trong một loại thâm niên vô địch, lại là có chỗ dựa, không lo ngại gì, bắt đầu trái lại uy hiếp chiếm cứ thượng phong Tài Quyết Yêu Đế. Tài Quyết Yêu Đế cũng là nhướng mày, nội tâm sinh ra một chút lo nghĩ cảm xúc. Hắn lập tức liền ở trong nội tâm, cùng siêu cấp trí tuệ quang não bắt đầu giao lưu. Lẽ loi một, nếu là thật sự xuất hiện bọn hắn trong miệng loại kia tuyệt đỉnh đỉnh phong vô địch, yêu giới bị công phá xác suất là nhiều ít, ta tử trận xác suất lại là nhiều ít. Lẽ loi nghiêm là Tài Quyết Yêu Đế thể nội tôn này siêu cấp trí tuệ quang não số hiệu, từ khi dung hợp siêu cấp trí tuệ quang não sau, Tài Quyết Yêu Đế phát hiện tìm nó thương lượng cùng phân tích, so với mình phân tích còn muốn tới toàn diện cùng hoàn thiện. Siêu cấp trí tuệ quang não lẽ loi một lần đáp, chủ nhân, vô thượng đại đạo chi lực đến từ siêu thoát giới, hoàn toàn chính xác có khả năng xuyên qua tiến vào yêu giới bên trong. Nhưng đạo thần giới bên trong có thiên đạo hạn chế, bất kỳ cường giả tại đạo thần giới bên trong đều khó có khả năng đem vô thượng đại đạo tu luyện tới tiểu thành trở lên cảnh giới, nhiều nhất chính là tiểu thành cảnh giới. Hơn nữa, xuyên qua yêu giới ít ra cần hai loại vô thượng đại đạo chi lực kết hợp mới có thể, loại này xác suất thì càng thấp. Giả thiết tôn này cường giả tuyệt đỉnh thật người mang hai loại vô thượng đại đạo, hắn có thể cưỡng ép xâm nhập yêu giới xác suất cũng bèn bèn chỉ có 3 thành mà thôi. Về phần đánh giết có yêu giới bản nguyên che chở chủ nhân, kia xác suất chỉ có không đến 1 phần 3. Chủ nhân nếu là một mực gần nấp tại yêu giới bản nguyên trong hư không, đối phương đánh chết người xác suất càng là chỉ có 1 tỷ phần có 1. Vì cái gì ta ẩn nấp tại yêu giới bản nguyên hư không, còn sẽ có 1 tỷ phần có mỗi lần bị đánh giết xác suất? Tài Quyết Yêu Đế cũng là nhịn không được tò mò hỏi. Siêu cấp trí tuệ quang não giải thích nói, loại này xác suất bắt nguồn từ hắn tinh thông yêu tộc tất cả thần thông chân pháp, đồng thời nắm giữ hư không đạo thể cùng thời gian đạo thể hai đại thiên phú, còn có hắn có thể không nhìn tất cả yêu khí cách trở, mặt khác còn có thể tại một phần nước cái sát na thời gian khe hở cưỡng ép xâm nhập yêu giới bản nguyên trong hư không. Nếu là có thể làm được những này, hắn mới có thể đến đạt cùng chủ nhân cùng một mảnh trong hư không. Mà chỉ cần chủ nhân trước tiên kịp phản ứng, đem chính mình Nazi tới an toàn hư không phương vị, đối phương liền không có khả năng đáp thủ. Thì ra xác suất như thế xa vời. Tích tích tích. Cảnh cáo. Có cường giả khí tức khóa chặt cái gì cảnh cáo? Tài Quyết Yêu Đế nhướng mày, tâm niệm vừa động, liền phải đem chính mình Nazi đi. Xoát. Nhưng mà, một vệt đao quang theo khía cạnh chém giết tới, căn bản không cho hắn bất kỳ phản ứng nào thời gian, trực tiếp liền đem đầu của hắn theo yêu thân thể phía trên cắt xuống. Đầu lâu kia bay lên, bị 5 ngón tay chế trụ, một chút khóa chặt trong đó toàn bộ nguyên khí, đồng thời trùng điệp hồn lực bình chứng, đem đầu lâu hoàn toàn phong tỏa. Về phần nửa đoạn dưới thân thể, thì là một chút ngã vào một vùng ngân hà vòng xoáy trung tâm, theo vòng xoáy xoay tròn sau vô hạn co vào, bị một tòa tử kim sắc đạo môn trực tiếp hút vào trong đó. Tài Quyết Yêu Đế, bản tọa nói qua, một ngày nào đó sẽ đem ngươi cầm nã chân áp, thế nào, ngươi bây giờ còn có lời gì muốn nói? Lý Tinh xách theo Tài Quyết Yêu Đế đầu lâu, mặt quay về phía mình, lạnh lùng hỏi. Tài Quyết Yêu Đế ánh mắt bên trong còn tràn đầy hoảng hốt, chọn vẹn qua 3 hơi mới hồi phục tinh thần lại, đầu của hắn liều mạng hô, không có khả năng, đây không có khả năng, ngươi không phải đã rời đi yêu giới, không phải bị hư không ma tôn truy sát sao? Vì sao lại về tới đây? Đây không có khả năng a. Chờ một chút, Lý Tinh, đừng có giết ta, ta bằng lòng thần phục, ta tu luyện không dễ, thật không cho mới đột phá đến đỉnh phong vô địch cấp độ a. Tài quyết yêu đế, đừng bảo là nói nhảm nhiều như vậy, rộng mở ngươi thức hải hư không, để cho ta gieo xuống thần hồn cấm chế, trở thành nô lệ của ta, dạng này ngươi mới có tư cách mạng sống. Cái gì? Ngươi muốn để ta làm nô lệ? Ta thật là yêu giới chỗ tể, tất cả yêu tộc chủ nhân, há có thể trở thành nô lệ của ngươi? Bởi như vậy, ta còn mặt mũi nào đối mặt người trong thiên hạ? Tài quyết yêu đế rõ ràng có to lớn kháng cự tâm lý. Hắn có thể thần phục, nhưng không thể bị khống chế lại thần hồn, như thế hắn sẽ không còn nửa điểm tự do có thể nói. Đã như vậy ngươi liền không có tồn tại cần thiết. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, Lý Tinh trực tiếp bóp nát Tài quyết yêu đế đầu lâu. Tài quyết yêu đế thần hồn trống rông bay ra, còn muốn đào thoát ra ngoài. Nhưng một cái hồn lực đại thủ đã đem hắn gắt gao bắt lấy, căn bản không cho hắn bất kỳ cơ hội phản kháng, hồn lực đại thủ trực tiếp biến thành vô biên hồn hỏa, đem Tài quyết yêu đế thần hồn tiêu đến hồi phi yên diệt. Một tôn yêu giới chỗ tể, đỉnh phong vô địch cảnh giới cường giả, cuối cùng lại là chết thảm tại Lý Tinh trong tay. Mà Tài quyết yêu đế hết thảy tất cả nguyên khí cùng bảo vật, cũng toàn bộ đã rơi vào Lý Tinh trong túi. Đặc biệt là Lý Tinh thu lấy nửa cái Tài quyết yêu đế nhục thần, càng là trở thành trưởng không yêu giới mấu chốt đạo cụ. Tài quyết yêu đế vốn là yêu giới giới vực chi tử, mặc dù giờ phút này hồn phi phách tán, nhưng hắn nhục thân nguyên khí vẫn như cũ sẽ bị yêu giới bản nguyên tán thành. Lý Tinh chỉ cần đem Tài quyết yêu đế nhục thân khôi phục lại, sau đó lại lấy luân hồi chi lực sáng lập ra Tài quyết yêu đế thần hồn, liền có thể tạo nên ra một tôn hoàn mỹ Tài quyết yêu đế phân thân. Trong khoảnh khắc, Lý Tinh liền tại Tử Kim đạo môn pháp bảo trong hư không hoàn thành đây hết thảy. Sau đó, Lý Tinh đem Tài quyết yêu đế nhục thân lôi ra, sừng sững tại bên cạnh mình. Chỉ là, giờ phút này Tài quyết yêu đế ánh mắt đờ đẫn, động tác cứng ngắc, đã là một bộ bị điều khiển cái xác không hồn. Về phần linh tượng đại đế, mục sâm đại đế, vĩnh thần mặt trời đế, lôi hỏa yêu đế, tử phụ thần quân, chiến tranh thần đế, trật tự thần đế, lục vọng đại đế, tất phương đại đế, triều tịch đại đế 10 lớn thâm niên vô địch, giờ phút này tất cả đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, Lý Tinh lại có thể vứt bỏ hư không ma tôn, giết một cái hồi ma thương, còn có thể đem Tài quyết yêu đế cho một chút chém giết. Hiện tại, Lý Tinh ngưng tụ ra Tài quyết yêu đế nhục thần, rõ ràng chính là đã nắm giữ yêu giới quyền khống chế. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, thần uy vô địch, cái thế vô song. Yêu giới chi chủ để tội. Sau này yêu giới chính là bệ hạ vật trong bàn tay. Phản ứng đầu tiên, rõ ràng là Vĩnh Ngày Đại Đế. Vĩnh Ngày Đại Đế bản thân liền đối Lý Tinh cực kỳ cung kính, mặc kệ là mặt ngoài giả vờ, vẫn là nội tâm chân thực khắc họa, nhưng hắn những lời này đích thật là nói đến cực kỳ thuận miệng, thái độ cũng là cực kỳ cung kính. Vĩnh Ngày Đại Đế mới mở miệng, còn lại thâm niên vô địch tự nhiên là cùng theo không mình hành lễ. Chúc mừng bệ hạ, cướp đoạt yêu giới. Chúc mừng bệ hạ, chém giết Tài quyết yêu đế. Chúc mừng bệ hạ, cầm xuống yêu tộc. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, hoàn toàn cướp đoạt yêu giới, như thế công tích quả thực là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Đám người nhao nhao mở miệng, đều là đối Lý Tinh cực độ khen tặng. Lý Tinh mặt trầm như nước quét đám người một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào Mục Sâm đại đế trên thân, trầm giọng hỏi: "Mục Sâm, bản tọa hỏi ngươi, các ngươi liên hệ vị nào nửa bước siêu thoát giả?" Cái này Mục Sâm đại đế trong nháy mắt trợn tròn trong mắt, trong mắt nổi lên vẻ hoảng sợ. Hắn biết rõ, Lý Tinh loại giọng điệu này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Chương 2080, trốn chạy, 1, chương 2080, trốn chạy, 1, Mục Sâm đại đế chỉ chần chờ một hơi, chợt liền đem Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế ba người bắn đi. Mục Sâm đại đế trực tiếp quỳ gối trong hư không nói: "Vậy hạ, mọi thứ đều là Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế ba người đề nghị, bọn hắn xưng ngươi không phải hư không ma tôn đối thủ, chúng ta muốn khác mưu đừng ra, thế là liền âm thầm liên hệ á không gian nửa bước siêu thoát giả, thời quang thần tộc viễn cổ cường giả thời nguyên chí tôn. Đợi đến thời nguyên chí tôn giải cứu chúng ta sau khi rời khỏi đây, chúng ta mỗi người đều muốn cống lên một vạn tộc nhân cùng 1000 tỷ đạo thần đan vật tư, còn muốn đi theo thời nguyên chí tôn một vạn năm khả năng trùng hoạch tự do." Lý Tinh ánh mắt âm trầm nhìn về phía Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế ba người, trầm giọng nói: "Ba người các ngươi, còn có lời gì muốn nói?" Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế sắc mặt ba người trầm xuống, thần niệm âm thầm bắt đầu giao lưu. "Làm sao bây giờ, muốn hay không rảo biện một chút, hoặc là lại kéo mấy người xuống nước?" "Không có ích lợi gì, Lý Tinh chỉ hỏi thăm qua Mục Sâm đại đế, liền trực tiếp đến hỏi thăm chúng ta, đây là đối Mục Sâm đại đế lời nói tin tưởng không nghi ngờ." "Không sai, rảo biện không có bất kỳ cái gì tác dụng, hiện tại biện pháp duy nhất chỉ có thể dùng thời nguyên chí tôn đến uy hiếp Lý Tinh, khiến cho hắn có chỗ kiêng kỵ. Thừa không ma tôn đều uy hiếp không được Lý Tinh, lúc nguyên chí tôn mạnh hơn, đối Lý Tinh uy hiếp cũng cơ hội là số không a. Kia không giống, thời nguyên chí tôn là thời quang thần tộc, thừa không ma tôn là ma tộc. Liên minh tiên đỉnh đều muốn đối kháng ma tộc, tiên thiên đạo nhân cùng hồng mông đạo nhân đều sẽ đứng tại Lý Tinh bên này, nhưng thời nguyên chí tôn lại khác biệt, thời quang thần tộc hiện tại cùng tiên đỉnh cũng không hề hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Mặc dù bây giờ thời quang thần tộc đã khuynh hướng hư yêu tiên đỉnh, nhưng đó là quan hệ hợp tác, không phải thần phục quan hệ. Thiên đỉnh vì lôi kéo thời quang thần tộc, tất nhiên sẽ mời chào thời nguyên chí tôn, cũng biết cho Lý Tinh làm áp lực, nhường Lý Tinh đoàn kết vận động. Cho nên, chúng ta dùng thời nguyên chí tôn áp chế Lý Tinh, hẳn là có thể tạo được tác dụng nhất định. Ai, hy vọng như thế đi. Chỉ có thể thử xem. Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế ba người một phen thần niệm giao lưu, cũng là quyết định muốn nếm thử một phen. Cầu xin tha thứ rõ ràng là vô dụng, Lý Tinh tâm ngoan thủ lạn, bọn hắn cũng đã thấy rồi, chỉ cần là phản bội, lại thế nào cầu khẩn đều vô dụng. chỉ có thể hiện ra đối hắn uy hiếp cùng tự thân giá trị mới có thể sống sót. Ba người trao đổi một ánh mắt, chợt liền hạ quyết tâm. Triều Tịch đại đế thả người bay ra, vô tận sóng nước ở sau lưng hắn cuộn, hắn ngẩng đầu đứng thẳng, cất cao giọng nói, Lý Tinh, chúng ta mặc dù thần phục với ngươi, nhưng cũng là bất đắc dĩ, cũng không phải là nô lệ của ngươi. Hôm nay thời nguyên chí tôn đến cứu vớt chúng ta, là nhân nghĩa tiến hành, chúng ta như là đã bằng lòng quy thuận với hắn, nên hoàn thành hứa hẹn. Ngươi cũng không muốn nhìn thấy thời quang thần tộc hoàn toàn phản bội thiên đình à? Chỉ cần ngươi thả chúng ta rời đi, chúng ta có thể thuyết phục thời nguyên chí tôn, nhường hắn dẫn đầu một chi thời quang thần tộc chi nhánh một lần nữa gia nhập thiên đình, trở thành thiên đình kiên cố nhất đồng minh. Tất Phương đại đế cũng là lơ lửng mà lên nói, không tệ, Lý Tinh, chỉ cần đem thời quang thần tộc một lần nữa kéo vào thiên đình, cũng coi là ngươi đối thiên đình một phần công lao, tương lai đối ngươi chấn thiên thần thành đều có chỗ tốt to lớn. Mà gương mặt hai bên đều là lông sói lộc vọng đại đế, thì là uy hiếp nói, Lý Tinh, thời nguyên chí tôn chính là đạo thần giới nửa bước siêu thoát giả, thực lực tu vi đều đã tới được đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ, tuyệt không phải ngươi có thể chiến thắng tồn tại. Mạnh như thế người, nếu là trở thành địch nhân của ngươi, ngươi nhân tộc đều muốn ăn ngủ không yên à. Cùng nó thêm một kẻ địch, không bằng thêm một cái bằng hữu, hiện tại ngươi thả chúng ta đi, chúng ta có thể nhường thời nguyên chí tôn cùng ngươi kết một cái thiện duyên. Ha ha. Lý Tinh cười nhạo một tiếng, chợt âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là các ngươi di ngôn. Ngươi Lý Tinh, ngươi lại còn muốn chém giết chúng ta. Lý Tinh, ngươi thật muốn cùng lúc Nguyên đại đế kết thành tử địch. Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế ba người sắc mặt đại biến, đều là nhìn chòng chọc vào Lý Tinh. Lý Tinh lắc đầu nói, chém giết các ngươi, ba người các ngươi thần hồn bị ta giam cầm, liền bị ta chém giết bốn chữ này cũng không xứng nhắc lên. Về phần kia thời nguyên chí tôn cùng ta kết thành tử địch, bản tọa liền hư không ma tôn cũng dám đắc tội, còn sợ chỉ là một cái thời nguyên chí tôn. Hơn nữa, thời quang thần tộc cùng ta sớm có hiềm khích, đã là địch nhân của ta, không cần lôi kéo. Lý Tinh, ngươi liền không sợ thiên đình trách tội? Đúng vậy à, thời nguyên chí tôn thật là một tôn nửa bước siêu thoát giả, đối thiên đình cũng là to lớn trợ lực, một khi tiên thiên đạo nhân biết được, tất nhiên muốn đối ngươi áp dụng trừng trị. Lý Tinh, quay đầu làm ở, không cần khư khư cố chấp. Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế ba người còn tại tận khả năng uy hiếp. Nhưng Lý Tinh căn bản không có lại nói nhảm, duỗi ra ngón tay, một chỉ ba người, lạnh lùng phun ra một chữ nói, chết. Bành, bành, bành. Ba người đầu toàn bộ phát ra một tiếng thanh thúy nổ đùng, sau đó giận sôi lên, thân thể mềm nhũn ngã xuống, trong nháy mắt liền hồn phi phách tán, chết đến mức không thể chết thêm. Còn lại Linh Tượng đại đế, Mục Sâm đại đế, Vĩnh Thần mặt trời đế, Lôi Hỏa yêu đế, Tử Phụ thần quân, Chiến Tranh thần đế, Trật Tự thần đế bảy đại thâm niên vô địch, đều là lâm vào yên tĩnh như chết. Giờ phút này bọn hắn mới biết được, Lý Tinh mong muốn đánh giết bọn hắn đến cỡ nào dễ dàng. Căn bản không cần thôi động bất kỳ thần thông, cũng không cần vận dụng một tia tiên nguyên lực, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn hắn hồn phi phách tán, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Lý Tinh liếc nhìn đám người sau, ngữ khí băng lãnh nói, ta ghét nhất phản bội, loại chuyện này đừng lại xảy ra lần thứ hai, nếu không thai ách trong khoảnh khắc liền sẽ giáng lâm các ngươi chi thần. Tuân mệnh. Chúng ta minh bạch. Tạ bệ hạ khai ân. Đám người trăm miệng một lời, xét theo tâm cũng là rốt cục buông xuống. Lý Tinh nói ra câu nói này, chứng minh bọn hắn ít ra cũng không cần chết. Cùng lúc đó, bản nguyên trong hư không, Ngọc Linh Lung đã thấy ngoại giới phát sinh tất cả. Rung động trong lòng đồng thời, cũng là cảm nhận được nguy cơ to lớn cảm giác. Chương 2080, trốn chạy 2, chương 2080, trốn chạy 2, nhưng nàng thân ở yêu giới bản nguyên trong hư không, bây giờ tại quyết yêu đế thân tử đạo tiêu, sau lưng những cái kia yêu giới bản nguyên tất cả đều thành vật vô chủ, há có thể không cướp đoạt một phen lại đi. Đương nhiên, nàng cũng minh bạch Lý Tinh thủ đoạn, thu thập xong tàn cuộc, tất nhiên sẽ bằng nhanh nhất tốc độ tiến vào yêu giới bản nguyên, trưởng không yêu giới tất cả vật tư. Nàng nhất định phải lấy thời gian ngắn nhất, nắm bắt đủ nhiều yêu giới bản nguyên, sau đó thoát đi nơi đây. Đương nhiên, trước mặt dị ma tộc đại quân nàng cũng sẽ không bỏ qua, nơi này còn lại dòng dã 50 vạn dị ma tộc đại quân, hơn nữa trong đó còn có 9 vị vô địch chiến soái, mang đi ra ngoài tuyệt đối là một khoản to lớn thế lực. Cho dù là nguyên một đám bán đi, cũng là có giá trị không nhỏ. Thu lấy những này dị ma tộc đại quân, cũng là vô cùng chuyện dễ dàng. Bởi vì Ngọc Linh Lung đã dung hợp siêu cấp trí tuệ con não, cho nên chỉ cần nhường tất cả dị ma tộc binh sĩ trở về dung hợp chiến hạm, lại đem chiến hạm đặt vào trong cơ thể mình Hỗn Nguyên hư không liền có thể. Bất quá, vì thời gian đang gấp, Ngọc Linh Lung thi triển ra Hỗn Nguyên thần hỏa, đem 50 vạn đại quân vây quanh ở trung tâm, sau đó không ngừng co vào hồn hỏa phương vị. Nàng cơ hồ là dùng một loại xua đuổi phương thức, đem cái này 50 vạn đại quân toàn bộ đuổi vào dung hợp chiến hạm bên trong. Ngay tại đại quân trở về dung hợp chiến hạm đồng thời, Ngọc Linh Lung lại quay đầu bay đến yêu giới bản nguyên trước mặt, không ngừng rút ra trong đó bản nguyên nguyên khí. Nàng cũng là đem hết toàn lực, thể nội tất cả có thể dung nạp nguyên khí vị trí, toàn bộ đều bị yêu giới bản nguyên lấp đầy. Mặt khác, liền trong cơ thể nàng đan điền hư không, thể nội hư không, cùng nhục thân tế bào trong hư không, cũng toàn bộ thu nạp đầy yêu giới bản nguyên. Lần này, Ngọc Linh Lung chọn vẹn rút đi yêu giới một thành yêu giới bản nguyên. Nếu là bị tài quyết yêu đế nhìn thấy, tuyệt đối sẽ đau lòng đến muốn mạng. Nhưng giờ phút này, yêu giới bản nguyên đã thành vật vô chủ, tự nhiên là mặc cho Ngọc Linh Lung tìm lấy. Rút ra xong yêu giới bản nguyên sau, tất cả dị ma tộc binh sĩ cũng đã trở về tới dung hợp chiến hạm bên trong. Ngọc Linh Lung khẽ miệng có chút dương lên, nhếch lên một đường cong hoàn mỹ nói, "Rất tốt, từ giờ trở đi, ta nắm giữ như thế hùng hồn một liếng, tương lai tu thành đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh, cũng chính là vấn đề thời gian. Lý Tinh, ngươi chờ đó cho ta, tương lai ta khôi phục toàn bộ tu vi sau, nhất định sẽ làm cho người trả giá đắt. Còn có Liêu Ngọc Ly tiện nhân kia, cũng phải bị ta thôn vệ luyện hóa, khiến cho mệnh cách của ta cùng số mệnh hoàn toàn viên mãn, Nói xong, Ngọc Linh lung hướng về phía trước một chút khẽ bổ, phía trước dài đến 2000 vạn bên trong dung hợp chiến hạm, lại là tại nàng nắm bắt hạ vô hạn co vào, không ngừng hướng phía nàng lòng bàn tay một đạo màu trắng vòng xoáy bay đi. Kia là Hỗn Nguyên Nhất Khí sáng lập ra Tiên Tiên Nguyên Khí vòng xoáy, trong đó là một mảnh độc lập nguyên khí hư không. Chỉ cần đi vào trong đó, Ngọc Linh lung chẳng khác nào hoàn toàn thu lấy chiếc này dung hợp chiến hạm. Giang giác đông nhiên, bản nguyên hư không hàng rào bên trên xuất hiện một vết nứt, tiếng vang lanh lảnh truyền lại mà đến. Ngọc Linh lung nhướng mày, lập tức liền biết không ổn, đây tuyệt đối là Lý Tinh sắp xâm nhập bản nguyên hư không dấu hiệu. Giờ phút này nếu là nàng dừng lại thêm xuống dưới, rất có thể sẽ bị Lý Tinh phát hiện, đến lúc đó có thể hay không rời đi bản nguyên hư không cũng là một cái vấn đề. Ngọc Linh lung cắn răng một cái, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ qua dung hợp chiến hạm cùng kia 50 vạn dị ma tộc đại quân, trực tiếp thoát đi nơi đây. Nàng trong mi tâm bắn ra hai cái Hỗn Nguyên Nhất Khí, kia Hỗn Nguyên Nhất Khí như là lòng xà giống như quay quanh, trung tâm dần dần hiện ra một đầu đường hầm hư không. Thông hướng hư không bên trong, tràn đầy Hỗn Nguyên khí tức. Hiển nhiên, kia là Hỗn Nguyên đạo nhân lưu lại Hỗn Nguyên bí cảnh. Mặc dù, Hỗn Nguyên đạo nhân truyền thừa bí cảnh là bị Thần Tàng Tiên Đế cướp đoạt luyện hóa, có thể Hỗn Nguyên đạo nhân thiết trí bí cảnh cũng không chỉ một chỗ. Truyền thừa bí cảnh chỉ là một trong số đó, còn có một chỗ chủ bí cảnh cùng ba khu bộ bí cảnh. Những này chẳng khác nào là đế hoàng mộ quần áo, địch nhân đến, cũng không có cách nào phân biệt ra chân chính Hỗn Nguyên bí cảnh chỗ. Hiện tại, Ngọc Linh Lung mở ra chính là một chỗ bộ bí cảnh. Hỗn Nguyên đạo nhân chân chính chủ bí cảnh, nàng cũng không cách nào mở ra. Bởi vì hắn mệnh cách cũng không hoàn mỹ, cũng không phải là hoàn chỉnh Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân. Chỉ có Liêu Ngọc Ly thân tử đạo tiêu, kia một cố mệnh cách mới có thể bị động bù đắp, nàng khả năng trở thành chân chính Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân. Về phần hiện tại, Ngọc Linh Lung cùng nó nói là Hỗn Nguyên đạo nhân chuyển thế thân, không bằng nói là Hỗn Nguyên đạo nhân nửa cái phân hồn. Ngay tại thông đạo mở ra trong nháy mắt, Ngọc Linh Lung một đầu chui vào trong đó. Đồng thời, nàng còn bức bách kia chín vị vô địch chiến soái bay ra dung hợp chiến hạm, cùng nhau tiến vào nàng Hỗn Nguyên bí cảnh bên trong. Giang giác bản nguyên hư không hàng rào hoàn toàn vỡ vụn, Lý Tinh từ đó bay ra, vừa lúc nhìn thấy kia dị ma tộc chín vị vô địch chiến soái tiến vào Hỗn Nguyên bí cảnh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Lý Tinh cách không cong ngón đúng ra, một chút u ám ô quang bay ra. Ô quang kia tại Hỗn Nguyên nhất khí trung tâm nổ bể ra đến, biến thành một mảnh sền sệt kịch độc. Phần đuôi ba cái vô địch chiến soái, đông chốc bị kịch độc nhiễm, lập tức quanh thân hòa tan, biến thành một bãi độc thủy. Còn có 1/3 nọc độc xâm nhập đường hầm hư không nội bộ, trong khoảnh khắc liền đem đường hầm hư không nhiễm đến một mảnh đen kịt. Trong thông đạo ba cái vô địch chiến soái còn chưa kịp tiến vào Hỗn Nguyên bí cảnh, kia đường hầm hư không liền hoàn toàn phong bế sụp đổ, trong đó ba cái vô địch chiến soái lập tức liền bị hư không chi lực nghiền thành một mịn, chết không thể chết lại. Chân chính đi theo Ngọc Linh Lung tiến vào Hỗn Nguyên bí cảnh cũng chỉ có ba cái kia vô địch chiến soái mà thôi. Lý Tinh nheo mắt lại quan sát một chút kia đường hầm hư không biến mất vị trí, xác định không có bất kỳ có thể lùng bắt tới Ngọc Linh Lung khả năng, lúc này mới hoàn toàn buông tha. Cùng lúc đó, Lý Tinh sau lưng cũng là có Linh Tượng Đại Đế, Mục Sâm Đại Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Lôi Hỏa Yêu Đế, Tử Phụ Thần Quân, Chiến Tranh Thần Đế, Trật Tự Thần Đế bảy đại thâm niên vô địch nối đuôi nhau mà vào. Còn có bị Lý Tinh luyện chế thành nhục thân khôi lỗi Tài Quyết Yêu Đế, cùng mới vừa từ hư không giới từ bên trong trở về Cựu Đồng Yêu Đế, Ngân Lang Yêu Đế, Hắc Vũ Yêu Đế cùng Bạch Dương Yêu Đế bọn bốn người. Cựu Đồng Yêu Đế đều không nghĩ tới, Tài Quyết Yêu Đế chết, chính mình thế mà còn sống, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi chuyện. Chương 2081, Luyện Hóa Yêu Giới, 1, chương 2081, Luyện Hóa Yêu Giới, 1, các ngươi dị ma tộc không thể tha thừa nhờ ất, nhưng bản tọa nể tình thượng tiên có đức hiếu sinh, cho nên muốn cho các ngươi một cơ hội, nếu như các ngươi bằng lòng thần phục, liền toàn bộ quỳ xuống. Nếu là cho là mình thả gãy không có người, có thể tiếp tục đứng đấy, bản tọa sẽ cho hắn một cái thể diện tiểu chết. Đối mặt với trọn vẹn 50 vạn dị ma tộc đại quân, Lý Tinh phát ra thần niệm sóng âm. Những này dị ma tộc đại quân, tự nhiên là bị Lý Tinh cưỡng ép na di đi ra. Mặc dù bọn hắn tiến vào dung hợp chiến hạm, nhưng chỉ bằng chiến hạm hệ thống phòng ngự, lại thế nào khả năng ngăn cản được Lý Tinh lực lượng, vẹn vẹn chỉ là một chút, liền nhẹ nhõm phá giải. Lý Tinh nhập chủ dung hợp chiến hạm không chế đầu mối then chốt, vẹn vẹn một phen đơn giản đếm thử cùng tìm tòi, liền hoàn toàn nắm giữ làm tàu chiến hạm hệ điều hành. Về phần trong đó có não, căn bản không có chống cự Lý Tinh xâm lấn, ngược lại là một loại chủ động thần phục, tham sống sợ chết thái độ. Thậm chí, viên này siêu cấp quang não còn chủ động đưa ra bằng lòng dung nhập Lý Tinh thể nội, trở thành Lý Tinh công cụ phụ trợ. Đối với cái này, Lý Tinh cũng không ưa. Bất kỳ trí năng đồ chơi, Lý Tinh đều không thích dung nhập trong cơ thể mình. Bởi như vậy, luôn có một loại bị người an bài bài bố vận mệnh cảm giác. Cái này 50 vạn dị ma tộc đại quân đã mất đi dung hợp chiến hạm cuối cùng này hộ thuẫn, chỉ có thể là thành thành thật thật trong hư không xếp phương trận, chờ đợi phát lạc. Vừa rồi Lý Tinh những lời này chính là đang cho bọn hắn cơ hội cuối cùng. Không thể không nói, dị ma tộc cương liệt tu sĩ vẫn là không ít, có ít nhất 1/3 chiến sĩ vẫn như cũng là ngạo nghệ đứng thẳng. Lý Tinh cũng là thực hiện lời hứa, vung tay lên, một loạt đao khí quét ngang mà ra, đem tất cả còn bảo trì đứng thẳng dị ma tộc chiến sĩ toàn bộ đánh giết. Trong cơ thể của bọn họ hỗn loạn huyết đục, thậm chí không kịp lan tràn sinh trưởng, liền bị một cô vu thuật nguyên rủa bao trùm. Tất cả hỗn loạn huyết đục, tất cả đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xa hóa, cuối cùng hoàn toàn biến thành một mịn. Mà những này huyết đục nguyên khí cũng không có lãng phí hết, bị Lý Tinh rút ra đi ra, dung hợp vào giữa không trung một tòa luân hồi đại trận bên trong. Tòa này luân hồi đại trận là Lý Tinh căn cứ Cửu Thiên Luân Hồi Công cùng Lục Đạo Luân Hồi Bản ngưng tụ mà thành thần trận, trong đó có đánh tan nhục thân, gây dựng lại huyết mạch công hiệu. Lý Tinh kế hoạch cũng vô cùng đơn giản, chính là muốn đem những này dị ma tộc đại quân toàn bộ chuyển hóa làm yêu tộc huyết mạch. Bởi vì, nơi này chính là yêu giới bản nguyên hư không. Trong đó có vô cùng vô tận yêu khí cùng bản nguyên nguyên khí, dùng để cải tạo huyết mạch, giá trị không nên quá dễ dàng. Mà đem những này dị ma tộc toàn bộ cải tạo thành yêu tộc về sau, bọn hắn liền không còn cách nào trở về dị ma tộc, dù sao huyết mạch cùng nhục thân đều đã chuyển biến, mong muốn trở về cũng không có khả năng bị dị ma tộc tiếp nhận. Mặt khác, bọn hắn có thể tính làm là yêu tộc một cái chi nhánh, tương lai có thể lợi dụng bọn hắn tới đối phó yêu tộc, có thể giảm bớt nhân tộc tổn thất. Về phần mấy cái kỷ nguyên sau, những này dị ma tộc sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, vậy thì không được biết rồi. Ngược lại, Lý Tinh cũng chính là quản tốt trước mắt cái này một đám sự tình, xưa nay sẽ không cân nhắc mấy cái kỷ nguyên về sau biến hóa. Bởi vì, tại Lý Tinh xem ra, đạo thần giới thiên đạo cùng vận mệnh chi lực đều đang không ngừng vận chuyển, tất cả cố ý an bài đều tồn tại vô tận biến số. Cho dù là trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt, cũng có thể xuất hiện một cái cùng mình giống nhau yêu nghiệt. Kể từ đó, đạo thần giới thế cục, các tộc địa vị đều sẽ xảy ra biến hóa. Cuối cùng tất cả vì chủng tộc đi mưu đồ tương lai, còn không bằng lớn mạnh tự thân. Chủng tộc tương lai, tự nhiên sẽ có tương lai thiên tài đi gánh chịu. Muốn lo vô cớ, hoàn toàn không có loại này tất yếu. Tốt, đây là lục đạo luân hồi, bản tọa chuẩn bị đem các ngươi toàn bộ luân hồi thành yêu tộc, các ngươi thành thành thật thật tiến vào bên trong, chỉ cần thành công chuyển biến làm yêu tộc, liền có thể bảo toàn tin số mệnh. Thậm chí, hóa thành yêu tộc trong nháy mắt, các ngươi sẽ thu hoạch được hoàn toàn mới yêu tộc thiên phú và yêu tộc huyết mạch, chuyện này với các ngươi cũng có chỗ tốt to lớn. Lý Tinh giải thích một lần, ngữ khí nhưng như cũng là băng lãnh tàn khốc. Những này dị ma tộc chiến sĩ đã lựa chọn quỳ xuống, cái kia chính là hoàn toàn khuất phục, chỉ vì cầu sinh ý tứ. Mặc dù Lý Tinh muốn đem bọn hắn chuyển biến làm yêu tộc, điểm này nhường rất nhiều dị ma tộc đều không thể tiếp nhận. Nhưng vừa rồi những cái kia thả gãy không công dị ma tộc, trong nháy mắt chết thảm hình tượng còn trước mắt rõ ràng giờ phút này để bọn hắn phản kháng Lý Tinh, vậy dĩ nhiên là vạn vạn không dám. Kết quả là, nguyên một đám dị ma tộc nhao nhao đứng xếp hàng bay về phía xoay tròn luân hồi bàn. Kia luân hồi bàn cũng là một chút làm lớn ra gấp trăm lần, một mạch liền đem 1000 tôn dị ma tộc chiến sĩ đặt vào trong đó. Mà phía sau yêu giới bản nguyên cũng hóa thành một đầu màu đỏ nộ long, một mạch xông vào luân hồi bàn. Những cái kia bị hút vào luân hồi bàn dị ma tộc chiến sĩ, cơ hồ là trong nháy mắt liền bị xé nứt nhục thân, chỉ còn lại hơi mở thần hồn. Sau đó, vô cùng vô tận yêu khí cùng yêu giới bản nguyên vờn quanh đi lên, cưỡng ép đem bọn hắn cải tạo thành yêu tộc thân thể, yêu tộc huyết mạch. Đợi đến này 1000 dị ma tộc theo luân hồi bàn bên trong rơi xuống, đã là từng cái khoác cọp lông mang sừng, nửa người nửa yêu hình tượng. Sở dĩ là nửa người nửa yêu, mà không phải hoàn toàn hóa thú, là bởi vì bọn hắn đều bảo lưu lại tới trước đó tu vi cảnh giới. Yêu tu mỗi một lần tăng cao tu vi cảnh giới, thân thể đều sẽ tự động tiến hóa, không ngừng hướng phía linh trưởng loại, cũng chính là nhân loại dựa sát vào. Bất quá, nếu là còn không có chủ động biến hóa, như vậy diện mục thủy chung là đầu thú, sẽ không hoàn toàn biến hóa thành người loại. Chương 2081, luyện hóa yêu giới 2, chương 2081, luyện hóa yêu giới 2. Đương nhiên, bảo trì đầu thú cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì đầu thú tương đương trực tiếp hướng tất cả mọi người công khai huyết mạch của mình cùng lai lịch, dễ dàng để cho người ta tìm tới tự thân sơ hở. Cho nên, chỉ cần tu vi cảnh giới đến trình độ nhất định yêu tu, đều sẽ hoàn toàn đem nhục thân chuyển hóa làm nhân loại hình thái. Những này bị chuyển hóa dị ma tộc chiến sĩ sau khi hạ xuống, trên mặt cũng không có lộ ra thống khổ gì cùng vẻ dãy rủa, ngược lại là lộ ra thích thú cùng vẻ hưng phấn. Huyết mạch của ta thế mà biến như thế nóng hổi, cái này nhiệt huyết thật sự là kỳ diệu. Ta thế mà có thể ngửi được hương hoa, cảm giác này thật là mỹ diệu a. Thì ra thế giới nhiều như vậy màu, ta rốt cục có thể nhìn thấy nhan sắc, ha ha ha ha ha kỳ diệu, da thịt của ta cư nhiên như thế mềm mại bóng loáng, đây chính là xúc cảm sao? Thì ra trên thế giới căn bản không có nhiều như vậy tạp âm, cái này an tĩnh cảm giác, chân thực làm cho tâm thần người bình tĩnh a. Những này dị ma tộc tất cả đều tại cảm khái. Thì ra, dị ma tộc từng cái khác biệt chủng tộc, đều có các loại khác biệt thiếu hụt, chẳng khác gì là tiên thiên tàn tật thể chế. Những này thiếu hụt căn nguyên, kỳ thật chính là hỗn loạn huyết đục. Hỗn loạn huyết đục mặc dù cho dị ma tộc mang đến lực lượng, cũng tương tự mang đến to lớn tác dụng phụ, ảnh hưởng tới 6 cái vận chuyển bình thường. Cho nên, Lý Tinh đem bọn hắn chuyển hóa làm yêu tộc, ngược lại là đem bọn hắn nhục thân chữa trị hoàn chỉnh, khôi phục tu sĩ 6 cái. Nhìn thấy những cái kia bị cải tạo dị ma tộc chiến sĩ, cả đám đều nói ra chỗ tốt, còn lại dị ma tộc chiến sĩ đều là tranh nhau chen lấn sông về luân hồi bàn. Nhìn thấy những này dị ma tộc chiến sĩ như thế tích cực nô nước tấp nập, Lý Tinh đều có một ít kinh ngạc cùng ngạc nhiên. Hắn cũng không nghĩ đến, chính mình muốn cải tạo những này dị ma tộc, ngược lại là tu bổ trên người bọn họ thiếu hụt. Thời gian nhoáng một cái, 3 ngày 3 đêm đã qua. Cái này 35 vạn dị ma tộc đại quân, trải qua Lý Tinh luân hồi bàn cải tạo, đã toàn bộ chuyển hóa làm yêu tộc hình thái. Hơn nữa, một chút hơi sớm chuyển hóa nhục thân dị ma tộc, giờ phút này đã hoàn thành biến hóa, theo đầu thú biến thành nhân loại gương mặt. Về phần Lý Tinh, cái này trong thời gian ngắn, ngoại trừ chuyển hóa những này dị ma tộc bên ngoài, cũng là hoàn toàn nắm trong tay yêu giới bản nguyên. Lý Tinh là lợi dụng tài quyết yêu đế nhục thân khối lỗi, khiến cho yêu giới bản nguyên ý chí từ bỏ chống lại, chủ động cùng mình dung hợp. Mặc dù yêu giới bản nguyên cũng không có tư duy cùng thần niệm truyền âm năng lực, nhưng lại có thể truyền lại ra cảm xúc. Nó đối tu sĩ tán thành, chính là hỉ ác hai loại cảm xúc. Vui chính là tán thành, chán ghét chính là cự tuyệt. Ngay từ đầu, yêu giới bản nguyên còn không đáp ứng, 5 lần 7 lượt cự tuyệt Lý Tinh. Mặc dù lợi dụng tài quyết yêu đế nhục thân, vẫn như cũ có thể tùy ý điều động yêu giới bản nguyên, nhưng mong muốn đem yêu giới bản nguyên hoàn toàn luyện hóa, nhất định phải trở thành giới vực chi tử, đạt được giới vực tán thành. Cho nên, Lý Tinh đầu tiên là dùng tài quyết yêu đế nhục thân đến quyến đủ, hướng dẫn từng bước. Sau đó, chính là dùng lạc nhật tế đàn bên trong tận thế thiên thai lực. Lần này, không chỉ có riêng là chế tạo thiên khung khe hở, mà là trực tiếp tại giới vực hư không nội bộ thực hiện tận thế thiên thai chi lực. Về phần tế phẩm, dĩ nhiên chính là yêu giới bản nguyên. kia liên tục không ngừng yêu giới bản nguyên, chuyển hóa làm hiến tế nguyên khí, cũng là nhường Ma Vương Ba Tuần lại lần nữa đại phát thần uy. Ma Vương Ba Tuần lực lượng truyền lại tiến vào bản nguyên trong hư không chưa tới một canh giờ, yêu giới bản nguyên ý chí liền hoàn toàn thần phục. Tại nắm giữ yêu giới bản nguyên ý chí sau, Lý Tinh cũng là chân chính tiếp quản cả tòa yêu giới. Yêu giới hư không, yêu giới nguyên khí, yêu giới sơn xuyên đại địa, mọi thứ đều tại Lý Tinh suy nghĩ bên trong. Giờ này phút này, Lý Tinh mới có một loại tạo vật chủ giống như cảm giác. Dường như chính mình suy nghĩ khẽ động, liền có thể quyền sinh sát trong tay, Nazi đi yêu giới bên trong tất cả vật thể cùng nhân vật. Mà liền tại Lý Tinh trưởng không yêu giới trong nháy mắt, cũng là đem chính mình thần niệm sóng âm, hóa thành thiên đạo sóng âm, chuyển tới yêu giới tứ phương bát cực. Bản tọa chính là Lý Tinh, Chấn Thiên Thần Thành thành chủ, Liên Minh Thiên Đỉnh Khâm Sai Đại Thần Lăng Tiên Điện chủ, hôm nay đã hoàn toàn luyện hóa yêu giới. Yêu tộc tất cả tu sĩ, nếu là muốn mạng sống, thành thành thật thật đi ra khỏi phòng, đầu rạp xuống đất quỳ gối trên đường cái. Nếu không, bản tọa thiên phạt liền có thể liền giáng lâm. Đến lúc đó, phương viên trăm trượng chi địa, tất cả yêu tộc toàn bộ phải bị liên đới, toàn bộ đều muốn hóa thành một mịt. Lý Tinh lời vừa nói ra, cơ hồ là truyền khắp toàn bộ yêu giới, bị tất cả yêu tộc cùng một chỗ nghe thấy được. Những cái kia đẳng cấp thấp yêu tộc đều là thành thành thật thật, trực tiếp đi ra khỏi phòng, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Nhưng này chút đẳng cấp cao yêu tộc liền không giống như vậy. Bọn hắn tất cả đều đang xoắn xuýt cùng do dự, cân nhắc đến cùng muốn hay không khuất phục. Một chút cấp tiến yêu tu, thậm chí vọt thẳng ra phòng ngoài, chỉ thiên giận mắng, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Lý Tinh tự nhiên có thể cách không cảm ứng được đây hết thảy, vì cho mình lời nói tăng thêm sức thuyết phục, Lý Tinh lại là triệu hoán đến Cựu Đồng Yêu Đế. Cựu Đồng Yêu Đế, ngươi đối với trước mặt đạo này thần phù nói chuyện, nói cho tất cả yêu tộc, nếu như không thần phục, 100 hơi bên trong thiên phạt liền muốn giáng lâm. Lý Tinh ra lệnh. "Là, tiểu nhân tuân mệnh." Cựu Đồng Yêu Đế nào dám chống lại Lý Tinh mệnh lệnh, trước tiên liền đối với thần phù truyền âm nói, "Chư vị, ta chính là Cựu Đồng Yêu Đế, đã hoàn toàn thần phục Chấn Thiên Bệ Hạ. Chấn Thiên Bệ Hạ đã đánh lui Ma Tôn, còn Chu Sát Tài Quyết Yêu Đế, như thế bị nạn công tích, cổ kim không thấy. Các ngươi giờ phút này thần phục, vẫn có cơ hội sống sót, nếu không, 100 hơi bên trong, thiên phạt giáng lâm, tất cả đều muốn trở thành một mịn, một thân tu vi cũng muốn nước chảy về biển đông." Chương 2082, 9 tỷ nô lệ chương 2082, 9 tỷ nô lệ cái gì? Phán quyết chúa tể chết. Yêu giới thật đổi chủ sao? Đây là Cựu Đồng Yêu Đế thanh âm, hắn nhưng là Hồng Nguyệt Yêu Tông tông chủ a, thế mà cũng thần phục Lý Tinh a. Nghe đồn Lý Tinh tâm ngoan thủ lạn, âm hiểm ác độc, ngoại hiệu gọi là Chấn Thiên Ma Tôn, chúng ta thần phục với hắn, tất nhiên là muốn bị nô dịch đến chết a. Ai, muốn sống, cũng chỉ có thể như thế, nếu không liền thống thống khoái khoái đi chết thuận tiện. Chết. Sâu kiến còn ham sống, huống chi chúng ta trường sinh tu sĩ, đã thể nghiệm qua thế gian phồn hoa mỹ hảo, thể nghiệm qua nam nữ hoan ái hưởng thụ, há lại sẽ bỏ được chịu chết. Không tệ, chết tử tế không bằng lại sống, hay là thần phục tính toán. Chính là, tại Tài Quyết Yêu Đế thủ hạ, lão tử cũng không thiếu bị ức hiếp cùng nô dịch. Mà thôi, thần phục tính toán, Lý Tinh bây giờ cũng là đạo thần giới đỉnh cấp cường giả, không nhất định liền có tâm tư tới đối phó chúng ta những tiểu nhân vật này. Yêu giới bên trong, bốn phương tám hướng yêu tộc yêu tu đều đang sôi nổi nghị luận, phát biểu ý kiến. Trong đó 9 thành 9 đều là lựa chọn thần phục mạng sống. Đương nhiên, cũng có như vậy một thành thả gậy không còn, anh dũng cương liệt, không sợ chết hạng người, tình nguyện tử vong cũng sẽ không lựa chọn thần phục Lý Tinh. Cái này một bộ phận yêu tộc, đại đa số đều là lão cổ đồng. Trong lòng bọn họ, nhân tộc trời sinh địa vị thấp, thậm chí có thể nói là yêu tộc thực đơn bên trong một vòng. Hiện tại để bọn hắn thần phục, căn bản là không có cách tiếp nhận. Đặc biệt là những cái kia đã từng lấy nhân tộc làm thức ăn yêu tộc, càng là khó mà tiếp nhận loại chuyện này. 95 hơi thở, 96 hơi thở, 97 hơi thở, 98 hơi thở, 99 hơi thở, 100 hơi tới. Cựu Đồng Yêu Đế đếm ngược hoàn tất, cũng là hoàn toàn thối lui đến thần phủ phía sau. Mà Lý Tinh không chút do dự, trực tiếp đem chính mình hình thiên thiên đạo chi lực chuyển hóa làm thiên phạt chi lực, giáng lâm tới mỗi một cái chưa hề đi ra quy hàng yêu tộc trên thân. Những này diêu húc đều 10 phần nhỏ yếu, bởi vậy Lý Tinh dù là đem chính mình thiên phạt chi lực phân tán là một phần vạn một phần, cũng có thể đem bọn hắn diện sát 100 lần. Một tòa thần thành bên trong, lít nha lít nhít thiên lôi rủ xuống, quả thực như là sấm chớp mưa bão giáng lâm. Tất cả bị thiên lôi trúng đích yêu tộc, yêu tu, toàn bộ hóa thành một mịt, chết oan chết uổng. Không có yêu tộc có thể ngăn cản được loại này thiên lôi tổn thương, bởi vì bọn hắn liền vô địch đều không phải là, lại há có thể ngăn trở Lý Tinh thiên đạo chi lực. Bất quá, cũng có yêu tộc phát hiện, những ngày này lôi có thể không chỉ là diệt sát những cái kia không có thần phục yêu tộc, liền một chút quỷ trên mặt đất yêu tộc cũng bị cùng một chỗ diệt sát. Mặc dù bọn hắn cảm giác Lý Tinh có phải hay không giết lầm một nhóm yêu tộc, nhưng cũng không địa phương có thể chất vấn. Đương nhiên, coi như Lý Tinh xuất hiện tại trước mặt bọn hắn cũng là không dám chất vấn. Có thể những này yêu tộc không biết là, Lý Tinh ngoài định mức diệt sát những này yêu tộc, hoàn toàn là cố ý hành động. Cũng không phải nói Lý Tinh sát tâm quá mạnh, không giết nhiều mấy cái trong lòng không thoải mái, mà là bởi vì những này yêu tộc trên người nghiệp lực quá mạnh, giết bọn họ có thể mang đến một chút hình thiên công đức, tăng lên chính mình hình thiên tiên đạo chi lực. Cho nên, Lý Tinh mới có thể mang tính lựa chọn diệt sát. Dù sao, diệt sát mấy cái yêu tộc sâu kiến, liền có thể tăng lên tu vi của mình cùng thực lực, đây chính là vô cùng có lợi mua bán. Trong lúc nhất thời, yêu giới lôi đình bạo khởi, toàn bộ yêu giới hư không khắp nơi đều đang lóe lên tử quang, khắp nơi đều có yêu tộc hôi phiên diệt. Những cái kia may mắn còn sống sót yêu tộc, nằm rạp trên mặt đất, toàn thân run run đến như là run rẩy. Hôm nay, những này yêu tộc chết được quá nhiều quá dứt khoát. Dường như chính là tại cách không gạt bỏ, mặc kệ là đỉnh phong đại năng cũng tốt, tuyệt đỉnh yêu đế cũng tốt, đỉnh phong yêu đế cũng được, tất cả đều là một kích diệt sát, không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Trong lòng bọn họ, những cái kia cường hành vô địch yêu tộc đại năng, tất cả đều tại một hơi ở giữa trở thành cho bụi, tất cả đều chết không thể chết lại. Bởi vậy trong lòng bọn họ, Lý Tinh trình độ kinh khủng, đã có thể so với đạo thần giới thiên đạo. Mà cái này một đợt diệt sát yêu tộc số lượng, cũng tuyệt đối là kinh khủng. Bởi vì yêu giới yêu tộc tổng nhân khẩu đã vượt qua 100 ức, dù là trong đó 1% người lựa chọn không thần phục, cũng đầy đủ có 100 triệu yêu tộc bị diệt sát. Lần này không thần phục yêu tộc có thể xa không chỉ 1%, mà là vượt qua 500 triệu yêu tộc. Mặt khác, Lý Tinh lại diệt sát những cái kia nghiệp lực sâu nặng yêu tộc, tổng cộng diệt sát nhân số liền vượt qua 1 tỷ. 1 tỷ yêu tộc đều tại ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ tao ngộ thiên phạt, bị thiên lôi đánh giết. Có thể nói, loại này diệt sát tốc độ cùng diệt sát số lượng đều là trước nay chưa từng có. Nếu là Lý Tinh tại đạo thần giới bên trong, một mạch diệt sát nhiều như vậy yêu tộc, cũng có thể dẫn phát thiên đạo trừng phạt, giáng lâm hạ thiên phạt đại kiếp. Nhưng ở yêu giới liền không giống như vậy, nơi đây là yêu giới thiên đạo quy tắc, hơn nữa Lý Tinh giờ phút này còn trở thành yêu giới giới vực chi tử. Dù là sinh ra nghiệp lực, yêu giới cũng biết chủ động là Lý Tinh hóa giải, thậm chí là đem nghiệp lực hấp thu hết. Cho nên, Lý Tinh tại yêu giới bên trong diệt sát yêu tộc, đối tự thân không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, chỉ có chỗ tốt. Diệt sát một đợt yêu tộc sau, Lý Tinh liền nhường tất cả yêu tộc hướng phía nguyên bản tài quyết thần thành phương hướng tụ tập. Đồng thời, còn tại tất cả yêu tộc bộ lạc, yêu tộc trên tông môn không, sáng lập nguyên một đám đường hầm hư không. Những này đường hầm hư không chủ yếu là nhường những cái kia tu vi cảnh giới không cao yêu tộc, cũng có thể thông qua đường hầm hư không đến hư không vị trí. Trải qua một ngày một đêm tập hợp, tất cả yêu tộc toàn bộ tập kết hoàn tất. Gần 9 tỷ yêu tộc tụ tập trong hư không, một mảnh đen kịt che khuất bầu trời, tạo thành một tòa trọn vẹn vượt ngang trăm vạn dặm hư không cự hình phương trận. Lý Tinh cũng là nhường cựu đồng yêu đế an bài phân chia, đem những này yêu tộc không phân chủng tộc không phân giới tính, chỉ án chiếu tu vi phối trộn, thiết trí thành 9 tòa yêu tộc bộ lạc. Mỗi một cái bộ lạc đều có chuyên môn phân phối nhiệm vụ, còn có chuyên môn đối ứng tu luyện thần thông. Tỷ như, Lý Tinh liền đem Cửu Thiên Luyện Bảo Quyết chia tách thành 3 bộ, theo thứ tự là Cửu Thiên Luyện Bảo Chân Hỏa Quyết, Cửu Thiên Luyện Bảo Rèn Đúc Quyết cùng Cửu Thiên Luyện Bảo Thối Hỏa Quyết, mà lại là phân biệt chuyển cho 3 cái khác biệt yêu tộc bộ lạc. 3 cái này yêu tộc bộ lạc nhiệm vụ chủ yếu chính là tinh luyện bảo vật tạp chất, rèn đúc pháp bảo khí phôi, cùng sau cùng tôi vào nước lạnh. Theo bình thường hạ trung thượng chờ thần khí, tới 1 2 3 thành phẩm tạo hóa thần khí, cơ bản đều từ cái này tam đại bộ lạc đi rèn đúc hoàn thành. Tiếp theo chính là bồi dưỡng thần thụ, thần quả, thần dược, thần thảo, nuôi dưỡng linh thú, hung thú, đáy biển yêu thú chờ một chút loại hình, cũng phân phối cho 4 cái khác biệt bộ lạc. Mà sau cùng 2 cái bộ lạc chủ yếu phụ trách luyện đan cùng hiến tế. Hiến tế mục tiêu tự nhiên là Lạc Nhật tế đàn. Ngoại trừ Lạc Nhật tế đàn bên ngoài, Lý Tinh cũng tìm không thấy cái khác có thể hiến tế tồn tại. Đương nhiên, Lý Tinh cũng cho Phật Ba Na Gia đưa ra yêu cầu, mỗi 3 lần hiến tế đều muốn hướng Ma Vương 3 tuần tìm lấy một lần chí bảo nguyên khí. Những này chí bảo nguyên khí cùng hiến tế thông đạo truyền lại xuống tới một nửa thiên đạo chi lực nguyên khí, đều muốn chứa đựng xuống tới, xem như một loại nguyên khí dự trữ. Đối với cái này, Phật Ba Na Gia tự nhiên là miệng đầy bằng lòng. Có ổn định hiến tế tần suất, đối Ma Vương 3 tuần cùng mình đều có chỗ tốt to lớn. Ma Vương 3 tuần có thể từ đó thu hoạch tín ngưỡng chi lực cùng công đức chi lực, đối với hắn tận thế vũ trụ có thể đưa đến nhất định xúc tiến tác dụng. Mà Phật Ba Na Gia thì có thể thông qua hiến tế thông đạo, liên tục không ngừng thu hoạch Ma Vương 3 tuần truyền lại xuống tới cao cấp nguyên khí, đối với hắn ma thân cùng ma đạo tu vi đều có sự giúp đỡ to lớn, có thể nói đây tuyệt đối là cả hai cùng có lợi cục diện. Về phần Lý Tinh đưa ra mỗi 3 lần hiến tế, liền phải nhường Ma Vương 3 tuần giáng lâm một lần chí bảo nguyên khí, tại Phật Ba Na Gia xem ra không đáng kể chút nào đại sự. Ma Vương 3 tuần tiến vào siêu thoát giới đã nhanh 10 cái kỷ nguyên, cho dù là 100 so 1 tốc độ thời gian trôi qua, Ma Vương 3 tuần cũng đã tại siêu thoát giới trung độ qua một thước 2000 vạn năm tuế nguyệt. Như thế tháng năm dài đằng đẵng, lại sáng lập ra chính mình tận thế vũ trụ, nếu là Ma Vương 3 tuần trong tay không có một chút bảo vật chứa đựng, đó mới là quái sự. Cho nên, Phật Ba Na Gia không hề nghĩ ngợi, miệng đầy liền đáp ứng xuống tới. Thậm chí hứa hẹn, mỗi lần đều sẽ tìm Ma Vương 3 tuần tìm lấy chí bảo nguyên khí, tần suất tuyệt đối là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lý Tinh đem yêu tộc một lần nữa phân phối an bài, đích thật là trở thành chính mình nô lệ quân đoàn. Nhưng đối với cái này 9 tỷ yêu tộc mà nói, loại này nô dịch nhưng lại tính không được cái gì. Bởi vì, so sánh chinh chiến xa trường, hoặc là bị nhân tộc xem như hình người tinh huyết kho đến luyện hóa, hiện tại loại này nô dịch muốn nhẹ nhõm nhiều. Hơn nữa, Lý Tinh giai đoạn trước cũng không có cho bọn họ nhiệm vụ gì, thậm chí còn truyền thụ công pháp cho bọn họ tu luyện, để bọn hắn học tập cường đại thần thông. Đây đối với những cái kia tầng dưới chốt yêu tộc tu sĩ mà nói, quả thực là thiên đại kỳ ngộ. Coi như về sau an bài xuống nhiệm vụ, một tòa yêu tộc bộ lạc 1 tỷ người, trời sập cũng có cái tử cao đỉnh lấy. Bọn hắn những này tầng dưới chốt yêu tu, càng không cần lo lắng sinh tồn vấn đề. Thậm chí có thể nói, bọn hắn so tài quyết yêu đế thời kỳ sống được càng thêm tới nhuận. Bởi vì tài quyết yêu đế sẽ còn thu lấy thuế đầu người, trên danh nghĩa là dùng để trả lại yêu giới bản nguyên. Nhưng trên thực tế, những này yêu tộc tu sĩ đều vô cùng tin tưởng, tất cả trả lại yêu giới bản nguyên đạo thần đan, tất cả đều đã rơi vào tài quyết yêu đế túi. Nếu không, tài quyết yêu đế sao có thể nắm giữ khổng lồ như thế tài nguyên, có thể phụng dưỡng kia mấy chục vạn chủng tộc hậu duệ. Một chút chưa đóng nổi thuế đầu người, thậm chí còn có thể bán nhi bán nữ, khiến cho gia đình vỡ vụn. Bởi vì bọn hắn những này tầng dưới chót yêu tộc, không nộp thuế đó là một con đường chết. Chỉ có nghĩ trăm phương ngàn kế hoàn thành thu thuế, khả năng sống sót xuống dưới. Lý Tinh mang cho bọn hắn mặc dù cũng là nô dịch, nhưng chưa hề nói qua muốn thu thuế vấn đề, chỉ là tỏ rõ đến tiếp sau sẽ có nhiệm vụ an bài xuống, nhất định phải dựa theo tiêu chuẩn hoàn thành mà thôi. Loại này ngươi là nhiệm vụ áp lực, đối với thượng tầng yêu tộc có lẽ có áp lực, nhưng đối với bọn hắn những này tầng dưới chót yêu tộc, hoàn toàn là không có áp lực chút nào. Thậm chí bọn hắn còn cảm thấy có một ít hạ lòng hạ dạng. Dù sao, lúc trước những này cao cấp yêu tộc, vậy cũng là làm mưa làm gió đã quen tồn tại, tầng dưới chót yêu tộc nhìn thấy những người này, không phải không đúng, chính là ăn nói khép nép. Hôm nay nhìn thấy những này cao cấp yêu tộc biệt khuất khẩn trương bộ dáng, trong bọn họ trong nội tâm tự nhiên có một ít cười trên nỗi đau của người khác tâm lý. Sắp xếp xong xuôi yêu giới bên trong yêu tộc, lại qua 7 ngày, Lý Tinh đã là đem yêu giới hoàn toàn nắm giữ, tùy thời tùy chỗ đều có thể mở ra yêu giới đường hầm hư không, theo đạo thần giới bên trong tùy ý qua lại yêu giới hư không. Một ngày này, Lý Tinh cũng mới chân chính mang theo 7 đại thâm niên vô địch cùng 35 vạn dị ma tộc chuyển hóa mà thành yêu tộc đại quân, ra yêu giới, cùng Chấn Tiên quân hoàn toàn tụ hợp. Chương 2083, Thánh tổ biến hóa chương 2083, Thánh tổ biến hóa hư không ma tôn cùng Ngọc Linh Lung, cũng đã tại Hôn Nguyên Bí cảnh bên trong gặp mặt, hai người đều là mặt trầm như nước, bầu không khí cũng là có một ít trầm mặc. Về phần trước đó thần phục Ngọc Linh Lung kia ba tôn vô địch chiến soái, sớm đã bị giàn vật đến chết, thành Ngọc Linh Lung cho hạ giận công cụ. Bởi vì Lý Tinh lần này có thể nói là đại hoại toàn thắng, không chỉ có giải trừ hư không ma tôn uy hiếp, còn cướp đoạt cả tòa yêu giới. Cuối cùng, vẫn là Ngọc Linh Lung trước tiên mở miệng nói, "Ma tôn, Lý Tinh bây giờ cướp đoạt yêu giới, chỉ sợ tương lai muốn càng thêm đã xảy ra là không thể ngăn cản." Hư không ma tôn vuốt cằm nói, "Hoàn toàn chính xác, Lý Tinh đã hoàn toàn đuôi to khó đấy, là thứ hai tôn thần tàng tiên đế. Mong muốn chính diện giải quyết hắn, gần như không có khả năng, chỉ có thể chờ đợi hắn siêu thoát ngày đó, lại đi cướp đoạt hắn tất cả căn cơ." Ngọc Linh Lung trong mắt hơi hiếp nói, "Ma tôn, kia Lý Tinh khi nào sẽ siêu thoát?" "Hẳn là sẽ không quá lâu, Lý Tinh tu vi cảnh giới đã đến bây giờ tình trạng, đạo thần giới đối với hắn đã không có ý nghĩa, không còn là hắn sân khấu, ngược lại là hắn lồng giam, đặc biệt là đối với hắn loại thiên tài này mà nói càng là như vậy. Ta đoán chừng, kế tiếp kỷ nguyên vừa đến, Lý Tinh tất nhiên liền sẽ độ siêu thoát đại kiếp." "Cái gì? Tại kỷ nguyên ban đầu độ kiếp, độ khó kia hệ số không phải là bình thường lớn. Độ khó càng lớn, ban thưởng càng phong phú. Kỷ nguyên mặt cùng kỷ nguyên ban đầu độ kiếp phi thăng siêu thoát giới, đạt được siêu thoát giới thiên đạo tán thành độ cũng là khác biệt. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Cứ như vậy ẩn nút xuống dưới, một mực chờ tới Lý Tinh độ kiếp siêu thoát về sau lại nói. Vậy cũng không cần như thế, mặc dù không cách nào đối phó Lý Tinh, nhưng bây giờ vạn tộc quần hùng các cứ, vô lượng lượng kiếp sắp đến, luôn có một chút mắt không mở cường giả trở về tìm Lý Tinh suối quẩy. Đến lúc đó, chúng ta mặc dù không cách nào đang đối mặt giao Lý Tinh, lại có thể theo nhân tộc ra tay, chỉ cần suy yếu nhân tộc thế lực, chính là suy yếu nhân tộc chủng tộc khí vận, đối Lý Tinh cái này nhân tộc khí vận chi tử, đồng dạng là một loại tiêu hao. Ma tôn, ta nghe nói nhân tộc bên trong còn có một cái tiên giới tới nửa bước siêu thoát giả, người này gọi là Vô Cực Thiên Đế, bây giờ cũng tu luyện đến vô địch cảnh giới. Nếu như ta không tìm được hắn, lại đem hắn trấn áp hàng phục, nói không chừng có thể mượn nhờ hắn nửa bước siêu thoát giả thân phận, phân đi Lý Tinh trên người khí vận. Nô, cái này xác thực có thể nếm thử một phen, bất quá dưới mắt Lý Tinh sĩ khí như hồng, chúng ta tạm thời vẫn là không nên trêu chọc. Mặt khác, ngươi cũng có thể luyện hóa lần này tiêu hao. Tốt. Ngọc Linh Lung khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu yên lặng vận chuyển công pháp, luyện hóa thu hoạch lần này. Đặc biệt là nàng theo yêu giới bản nguyên bên trong thu hoạch bản nguyên nguyên khí, tuyệt đối đầy đủ nàng tu luyện một lúc lâu, đem tu vi lại để thăng một bậc thang. Về phần hư không ma tôn, thân hình một chút làm nhạt biến mất, hoàn toàn rời đi Hôn Nguyên bí cảnh. Trên thực tế, hắn đến chỗ này cũng không phải thật thân, bất quá là một bộ ma đạo phân thân mà thôi. Hư không ma tôn biến mất sau, cũng là trước tiên quay lại ra Hồng Mông đạo nhân hư tượng, ma khí chút vào trong đó, rất nhanh liền cùng Hồng Mông đạo nhân thần niệm lấy được khai thông. Hồng Mông đạo nhân, ngươi trợ giúp Lý Tinh, lại không cầu hồi báo, kẻ này là Bạch Nhãn Lang, tương lai làm không tốt còn muốn đối ngươi lấy oán trả ơn. Hồng Mông đạo nhân hừ lạnh một tiếng, kia hư tượng bạo tạc ra một vòng Hồng Mông nguyên khí, đem tất cả ma khí xua tan. Sau đó, Hồng Mông đạo nhân mới lạnh lùng nói, "Ma tôn, ngươi đừng nghĩ châm ngòi ly gián, Lý Tinh chính là Liên Minh Tiên Đỉnh Khâm Sai đại thần, cùng ta Tiên Tiên Thần Thánh tộc bản thân liền là đồng minh quan hệ, càng là Tiên Đỉnh thần tử, hắn sao lại đối ta vong ân phụ nghĩa? Ta xem là ngươi giáp tâm không tốt, ý đồ ly gián ta cùng Lý Tinh quan hệ, tốt bước lên ta cùng Tiên Thiên sư đệ ở giữa tranh đấu." "Ha ha ha ha ha, Hồng Mông đạo nhân, ngươi mười phần sai, bây giờ Lý Tinh đã xưa đâu bằng nay. Hắn đã cướp đoạt yêu giới, còn trấn áp hàng phục mấy chục vạn dị ma tộc đại quân, toàn bộ yêu giới bên trong, gần chục tỷ yêu tộc đều trở thành hắn nô lệ. Nếu là Lý Tinh thật trung với Thiên Đình, vì sao không đem yêu giới cùng những này yêu tộc giao cho Thiên Đình xử trí? Theo ta được biết, Thiên Đình cũng thiết lập mới yêu tộc chúa tể a, kia chín nhạc yêu đế treo yêu tộc chúa tể danh hiệu, bây giờ liền yêu giới đều không thể nắm giữ, chẳng phải là có tiếng mà không có miếng. Dẫu gì, kia yêu giới bên trong chục tỷ yêu tộc, cũng hẳn là trả lại cho chín nhạc yêu đế đi thống lĩnh mới đúng." "Hừ, hư không ma tôn, lúc này Thiên Đình tự nhiên sẽ có sắp xếp, không cần ngươi đến khoa tay múa chân. Hôm nay ngươi dám triệu hoán bản tọa thời gian hư tượng, bản tọa cũng nhất định phải cho ngươi một bài học mới có thể." "Hồng Mông Thiên Đạo, diệt sát." Âm ầm Hồng Mông đạo nhân hư tượng bỗng nhiên hiện ra hải lượng màu xám Hồng Mông nguyên khí. Những nguyên khí này một chút khuyết tán ra đến, biến thành đầy trời lôi hỏa bạo tạc. Lôi hỏa bên trong, Hồng Mông kiếm khí tứ phía xuyên thẳng qua, cơ hồ đem phương viên trăm vạn dặm hư không biến thành một mảnh kiếm khí, lôi đỉnh, thần hỏa giao thế bộc phát luyện ngục. Thân ở trong đó hư không ma tôn phân thân đều bị một chút nổ chia năm xẻ bảy, thành đầy trời mảnh vỡ. Mà ở xa Hồng Mông thần thành bên trong, Hồng Mông đạo nhân lại là mặt không đổi sắc nhắm mắt lại, ngữ khí vô cùng lạnh nhạt nói, "Hư không ma tôn, thật sự cho rằng bản tọa là loại kia tính toán chi ly hạng người? Lại nói, ta cùng Tiên Thiên sư đệ cũng chỉ là mặt ngoài quan hệ tốt, kỳ thực đã trở mặt. Dù là Lý Tinh phản bội Tiên Thiên đạo nhân, đối ta cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu." Nói xong, Hồng Mông đạo nhân bấm tay một chút, một mảnh Hồng Mông nguyên khí bên trong hiện lộ ra một thân ảnh. Người này quanh chân ngồi ngay ngắn ở một mảnh hồng mông nguyên khí bên trong, trên thân tiên nguyên lực sôi trào, rõ ràng là ở vào một loại duy trì liên tục tăng lên trạng thái. Thái hư sư đệ, ngươi cùng thái hư bí cảnh dung hợp đến một bước nào, khi nào có thể xuất quan? Hồng mông đạo nhân dò hỏi. Không sai, mảnh này hồng mông nguyên khí trong hư không, ngồi ngay ngắn chính là thái hư đạo môn thái hư đạo nhân. Đã từng thái hư đạo nhân chỉ có 45 thập kỷ nguyên tu vi, so với đệ tử của mình hư hóa không còn thấp hơn bên trên một bậc. Nhưng bây giờ tại hồng mông đạo nhân trước mặt, hắn lại hiện ra vô địch khí tức cùng thực lực. Hơn nữa, hắn tiên nguyên lực còn đang không ngừng sôi trào, rõ ràng là một mực ở vào tấn thăng trạng thái. Hồi bẩm sư minh, ta đã dung hợp thái hư bí cảnh, bây giờ tu vi cảnh giới cũng đạt tới trung cấp vô địch cấp độ. Bất quá, mong muốn thành tựu thâm niên vô địch, còn có chênh lệch nhất định. Rất tốt, thái hư sư đệ, ngươi tiếp tục cố gắng tu luyện liền có thể, tương lai nhân tộc bầu trời, còn cần ngươi đến chèo chống. Là. Thái hư đạo nhân một mực cung kính hồi đáp. Hồng mông đạo nhân vung tay lên, hồng mông nguyên khí bao trùm lên đi, hoàn toàn che lại thái hư đạo nhân tất cả khí tức. Mà hồng mông đạo nhân cũng là âm thầm suy tính lên, thái hư đạo nhân sẽ ở giai đoạn gì trở thành nhân tộc chúa tể. Hồng mông đạo nhân cần chính là nhân tộc kia vô thượng chủng tộc khí vận, chỉ cần thu hoạch được cái này một cỗ chủng tộc khí vận, hắn liền có biện pháp mượn nhờ khí vận chi lực, khiến cho chính mình thành công chuyển biến sinh mệnh hình thái, theo đạo thần giới bên trong siêu thoát ra ngoài. Một bên khác, Lý Tinh trở về trấn thiên quân, mang đến luyện hóa yêu giới, hàng phục yêu tộc đại quân tin tức, tự nhiên là dẫn tới toàn quân phân chấn không thôi. Chỉ là tiệc ăn mừng, liền nguyên địa xếp đặt 3 ngày. Từ trên xuống dưới, tất cả đều có rượu có thịt, là chân chính khao thưởng tăng quân. Mà phụ trách thủ vệ cùng tuần tra, dĩ nhiên chính là kia 35 vạn yêu tộc đại quân. Đương nhiên, mặt ngoài bọn hắn là yêu tộc đại quân, trên thực tế lại là dị ma tộc đại quân. Chỉ có điều, trải qua Lý Tinh luân hồi bản cải tạo nhục thân, lại thêm yêu giới bản nguyên nguyên khí cải tạo huyết mạch, đã hoàn toàn lột xác thành yêu tộc thể chất. Ngay tại trấn thiên quân xếp đặt tiệc ăn mừng đồng thời, Lý Tinh cũng là đem tin chiến thắng tin tức một đường trở về truyền lại. Khoảng cách gần nhất thần tộc thông soái, Thiên Hà thủy sư Nguyên soái, Quang Minh thần đế tự nhiên là cái thứ nhất nhận được tin tức. Biết được Lý Tinh đánh hạ yêu tộc, cầm xuống yêu giới, Quang Minh thần đế trọn vẹn sững sờ tại nguyên chỗ non nửa khắc đồng hồ mới phản ứng được. Hắn trước tiên sẽ để cho thủ hạ người chuẩn bị kỹ càng hạ lễ, muốn đích thân tiến về tiền tuyến chúc mừng. Tiếp theo chính là Thiên Đình, biết được Lý Tinh cầm xuống yêu giới, chém giết tại quyết yêu đế tin tức, sinh mệnh thần đế đặt mông ngồi dưới đất, ngây người như phỗng ngồi trên đế, ngẩn người trọn vẹn nửa khắc đồng hồ thời gian. Tại quyết yêu đế chết, yêu giới bị Lý Tinh công phá. Đây là thật hay giả? Tại sao ta cảm giác cái này chân thực tin tức nghe cũng là như thế hư giả? Theo tin chiến thắng bên trên truyền đến yêu giới nội bộ cảnh tượng, còn có tài quyết yêu đế bị chém đầu quang ảnh hình tượng, sinh mệnh thần đế đã có thể xác định tin chiến thắng chính là chân thật không giả. Có thể hắn nghe xong lại cảm thấy không chân thực, tựa như là chính mình đang nằm mộng giữa ban ngày, loại kia căn bản không có khả năng xuất hiện tình huống vô cùng đột ngột xuất hiện. Không được, ta phải đi nói cho sư tôn mới có thể. Sinh mệnh thần đế trước tiên đứng dậy, tiến vào sinh mệnh bí cảnh bên trong. Lần nữa nhìn thấy tiên thiên đạo nhân, đã thấy tiên thiên đạo nhân bên cạnh kia thánh xảo nữ tử vậy mà đã tu thành thâm niên vô địch tu vi cảnh giới. Hơn nữa thánh xảo nữ tử ánh mắt lạnh lùng nhìn lại, ánh mắt kia lại là nhường sinh mệnh thần đế cảm nhận được một hồi cảm giác giận cả tóc gáy. Tại tiên tiên đạo nhân trước mặt là một bộ đã rèn đúc đến cuối cùng trước mắt cực hạn chiến giáp khôi lỗi. Tôn này cực hạn chiến giáp khôi lỗi trên thần tản ra nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí khí tức. Bất quá pháp bảo quang mang đang không ngừng chấn động nhảy vọt, hiển nhiên là pháp bảo còn không có hoàn toàn vững chắc, cũng chính là không có hoàn toàn luyện chế thành công. Chương 2084, lúc nguyên đại đế hiện thân. Chương 2084, lúc nguyên đại đế hiện thân sinh mệnh, ngươi nhập bí cảnh bên trong là có chuyện gì? Có phải hay không lại cần đạo thần đan? Tiên tiên đạo nhân lại là trước một bước hỏi. Sinh mệnh thần đế nghe vậy đều sửng sốt một chút, trước kia đều là chính mình kiếm cơ yêu cầu đạo thần đan, hiện tại tiên tiên đạo nhân thế mà chủ động hỏi, chẳng lẽ là vô hạn sinh mệnh hồ lô lại sáng lập ra đại lượng đạo thần đan? Lấy lại bình tĩnh, sinh mệnh thần đế vẫn là trước tiên đem tin chiến thắng nội dung truyền lại cho tiên tiên đạo nhân, sau đó mới giải thích nói, sư tôn, Lý Tinh đánh hạ yêu giới, chu sát tài quyết yêu đế, thậm chí tài quyết thần thành đều bị hắn hoàn toàn hủy diệt, bây giờ đã là đại hoạch toàn thắng. Cái gì? Ngươi nói là yêu giới bị hắn cầm xuống? Tiên Thiên đạo nhân giật nảy cả mình, lại là đột nhiên trợn tròn trong mắt. Sinh mệnh thần đế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Tiên Thiên đạo nhân kịch liệt như thế phản ứng, trong lòng không khỏi giật mình, tranh thủ thời gian thận trọng nói, "Sư tôn, thế nào? Chẳng lẽ yêu giới cũng cùng kế hoạch của ngươi có quan hệ?" Tiên Thiên đạo nhân lại là giữ kín như bưng nói, "Không nên hỏi, không nên hỏi nhiều, sinh mệnh, ngươi thử nhường Lý Tinh giao ra yêu giới hư không? Nếu là hắn bằng lòng chủ động giao ra, ngươi có thể hứa hẹn hắn 10 vạn ước đạo thần đan, ngoài ra ta còn có một cái dùng chân chính kỷ nguyên thần quả luyện chế ra tới kỷ nguyên thần đan có thể ban cho hắn." "Cái gì?" Kỷ nguyên thần đan. Đây chính là có thể ở ngàn vạn năm bên trong, liên tục không ngừng cung cấp bản nguyên nguyên khí chí tôn thần đan a, như thế chí bảo cũng muốn lấy ra cùng Lý Tinh giao dịch sao? Sinh mệnh thần đế đã là hoàn toàn sợ choáng váng, có một ít khó mà tiếp nhận tiên thiên đạo nhân vậy mà bằng lòng nỗ lực to lớn như vậy một cái giá lớn. Mà tiên thiên đạo nhân lại vô cùng khẳng định nói, "Không tệ, ngươi nhanh chóng đi thông chi Lý Tinh, đừng lại tiếp tục trì hoãn." "Sư tôn, kỳ thật kia kỷ nguyên thần đan nếu để cho Trung Ương sư huynh hay là Sáng Thế thần vương lời nói không chừng bọn hắn đều có thể tại ngàn vạn năm sau, bước vào đỉnh phong vô địch hậu kỳ cảnh giới." Khiến cho ta Tiên Thiên Thần Thánh tộc lại nhiều ra một tôn trụ của ta. Nói nhảm, bà tọa là mệnh lệnh ngươi đi làm việc, không phải để ngươi dạy ta làm sự tình. Nhanh đi. Tiên Thiên đạo nhân trừng mắt, cơ hồ là dùng một loại giọng khiển trách nói. Sinh mệnh thần đế trong lòng không thể làm gì, thở dài trong lòng một tiếng, quay người ra sinh mệnh bí cảnh. Mà chờ hắn rời đi sinh mệnh bí cảnh sau, Tiên Thiên đạo nhân bên cạnh Thánh Sảo nữ tử chợt mở miệng hỏi, còn không thể ăn sao? Phụ thân, cái này sinh mệnh tiểu đạo đồng quá thơm, ta cảm giác được, nếu như có thể đem hắn thôn vệ, ta nhất định có thể dựng dục ra một tôn thâm niên vô địch cảnh giới Thái Tuế Tiên Thiên thần thánh. Tiên Thiên đạo nhân lại là lạnh lùng nói, không nên gấp gáp, sinh mệnh thần đế còn có giá trị lợi dụng, tạm thời không thể giết hắn. Tốt ta, vậy liền để hắn lại sống thêm một hồi. Thánh Sảo nữ tử cũng là nhắm hai mắt lại, hai tay quanh ôm ở bụng dưới trước, sau đó hô hấp tần suất cũng dần dần biến chậm chạp, thần hồn chấn động cũng biến thành rất nhỏ, dường như tiến vào một loại giấc ngủ trạng thái. Cùng lúc đó, ra sinh mệnh bí cảnh sau, sinh mệnh thần đế lại vô cùng xoắn xuýt. Là có hay không muốn cho Lý Tinh nói ra Tiên Thiên đạo nhân giao dịch điều kiện đâu? Hắn rất khẳng định, bằng vào Lý Tinh tiên phú, nếu là lấy được kia hoàn mỹ cấp bậc kỷ nguyên thần đan, xung kích tới đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ, tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa, ngàn vạn năm không cần làm bản nguyên nguyên khí dầu gì, đây là như thế nào tài nguyên kho, chỉ sợ 10 vạn đức đạo thần đan tu luyện vật tư cũng không sánh nổi. Sinh mệnh thần đế cắn răng một cái, cuối cùng vẫn lắc đầu, quyết định không chuyển đạt Tiên Thiên đạo nhân điều kiện. Bởi vì hắn sợ hãi Lý Tinh bằng lòng, sợ hơn Tiên Thiên đạo nhân thật đi giao dịch. Đương nhiên, chúc mừng loại hình lời nói, kia là ắt không thể thiếu, thậm chí sinh mệnh thần đế còn phát thảo một phần thánh chỉ, xem như thiên đỉnh khao thưởng chấn thiên quân dự chuẩn bị trước. Lý Tinh cũng là trước tiên tiếp thu được thiên đỉnh khao thưởng thánh chỉ. Nội dung phương diện liền tương đối quan vương, đơn giản chính là tán dương Lý Tinh anh minh cơ trí, tán dương chấn thiên quân anh dũng không sợ. Đương nhiên, tán dương Lý Tinh độ dài, ít ra đạt đến 2/3, tán dương chấn thiên quân chỉ có 1/3 không đến. Hơn nữa, thiên đỉnh đã thiết hạ yến hội, mời Lý Tinh cùng chấn thiên quân các đại chủ yếu tướng lĩnh tiến về tham gia tiệc ăn mừng. Đối với phong thưởng, Lý Tinh tự nhiên là toàn bộ tiếp thu, thánh chỉ cũng là hoàn toàn giữ lại. Về phần tiến về thiên đình tham gia tiệc ăn mừng, Lý Tinh liền lấy chấn thiên thần thành chính vụ phương diện, cùng hàng phục yêu tộc đại quân cần kiểm chế làm lý do, trực tiếp tự tuyệt. Đối với tiến về thiên đình, Lý Tinh cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trừ phi là tiên tiên đạo nhân rời đi, bằng không hắn tuyệt đối sẽ không đặt chân thiên đình. Thiên đình nhìn bình thường, có thể bên trong tất cả đại trận đều là tiên tiên đạo nhân tự tay thiết trí. Trước đó Lý Tinh tu vi cảnh giới, còn nhìn không ra trong đó lợi hại cùng mánh khóe, nhưng đã đến bây giờ tu vi cảnh giới, Lý Tinh đối đại đạo cùng nguyên khí nhận biết đã đến cao độ toàn mới. Kia tiên tiên đạo nhân tại liên minh thiên đình bảy các lộ đại trận, chính là từng tòa kinh khủng sát trận. Thật bạo phát đi ra, liền xem như chính mình cũng không nhất định có thể xông phá kia phong tỏa. Huống chi, tiên tiên đạo nhân còn có tiên tiên bí cảnh cùng tiên tiên thần thánh tộc xem như dựa vào. Chính mình tiến về thiên đình, kia cùng sông đầm rồng hang hổ không có khác nhau. Cho nên, Lý Tinh chỉ cần luyện chuyển tự tuyệt, sau đó cách không tiếp nhận thiên đình tất cả chỗ tốt liền có thể. Mắt thấy Lý Tinh không nguyện ý trở về thiên đình, sinh mệnh thần đế tự nhiên muốn nhường quang minh thần đế đem kia 20 vạn thiên đình đại quân cho mang về. Lúc này, sinh mệnh thần đế liền đối với Lý Tinh nói, Lý Tinh, sư minh, quang minh thần đế sứ mệnh đã hoàn thành, còn mời trả lại của hắn binh phủ, cách một ngày tiện hắn về thiên đình báo cáo công tác phục mệnh. Đây là tự nhiên, bất quá quang minh thần đế dưới trướng tướng sĩ theo ta xuất trình tiến đánh yêu tộc, không có công lao cũng có khổ lao, bây giờ ta còn không có về chấn thiên thần trận bày xuống tiệc ăn mừng, bọn hắn những này có công chi thần, lại là tạm thời không thể rời đi, nhất định phải chờ ta bày kết thúc tiệc ăn mừng, vi minh lại tự mình ngàn dặm đưa tiễn, đem bọn hắn mang đến thiên đình như thế nào? Ha ha ha, đây hết thảy tự nhiên do sư minh an bài. Sư đệ, ta chấn thiên thần thành bây giờ tài chính cũng tương đối căng thẳng, hy vọng kia khao thưởng tam quân các loại ban thưởng sớm ngày chứng thực xuống tới. Tốt, nhất định không cho sư minh chờ lâu. Các đức thần phụ truyền âm, sinh mệnh thần đế cũng là âm thầm thở dài. Hắn hiện tại phát hiện, Lý Tinh mang cho hắn cảm giác gáp bách càng ngày càng mạnh, dường như thành một cái khác hư không ma tôn tồn tại như thế. Giờ phút này, sinh mệnh thần đế cũng nhịn không được nhớ tới ngoại tộc lưu truyền một cái ngoại hiệu chấn thiên ma tôn. Không sai, Lý Tinh tại rất nhiều tiểu tộc ngoại tộc trong mắt đã được xưng là chấn thiên ma tôn. Sinh mệnh thần đế thở dài, lắc lắc đầu nói, mà thôi, ta còn là không nên đắc tội Lý Tinh, đem các loại vật tư trước đưa qua lại nói. Ít ra, cũng phải đem thiên đỉnh còn lại 20 vạn đại quân cho đổi lại. Thiên đỉnh thiên hà thủy sư đại quân, bồi dưỡng lên có thể cũng không dễ dàng. Hơn nữa, mời chào những đại quân này, bản thân cũng là một khoản to lớn mở ra chi. Nếu như 20 vạn đại quân bị Lý Tinh chụp xuống, đối thiên đỉnh tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Về phần khao thưởng tam quân ban thưởng, sinh mệnh thần đế cũng là đã sớm nghĩ kỹ. 1000 tỷ đạo thần đan, lại thêm giá trị 1000 tỷ các loại đại đạo chí bảo cùng tiên tiên chí bảo, còn có một số thăng quan tiến tức thánh chỉ văn thư liền có thể. Sinh mệnh thần đế tiến về an bài ban thưởng công việc. Mà đổi thành một bên, Lý Tinh chấn thiên quân trước, lại là tới một đám khách không mời mà đến. Không, cụ thể không thể nói là một đám, mà là một tòa. Bởi vì giữa không trung bay tới một khung so đại điện còn muốn to lớn long liễn. Long liễn bốn phía tất cả đều là cường tráng vô cùng lực sĩ. Những này lực sĩ tất cả đều là đầu trọc, màu đồng cổ làn da, bên hông buộc lấy một đầu tuyết trắng bạch hổ trên váy. Đồng thời, những này lực sĩ tất cả đều là đỉnh phong đại năng tới nửa bước vô địch tu vi cảnh giới. Giờ phút này, hắn tất cả đều dùng bả bay, gánh từng cây huyền kim chế tạo che một, đem tòa kia to lớn long liễn gánh tại trên bờ bay, vững vàng giơ lên. Long liễn màn che chậm rãi mở ra, bên trong lại là một đám người. Bất quá, cầm đầu chỉ có trung ương kia hình thể vượt qua một trượng nam tử khôi ngô, tại hắn quanh người đều là oanh oanh yến, thân thể xinh đẹp tiểu thiếp cùng tỷ nữ. Bản tọa thời nguyên chí tôn, đặc biệt tới bái phòng trấn hàng ngày đế, muốn cùng trấn tiên bệ hạ kết giao bằng hữu. Người tới, lại là trước đó bị Lộc Vọng đại đế, Tất Phương đại đế, Triều Tịch đại đế ba người mời tới đạo thần giới nửa bước siêu thoát giả thời nguyên chí tôn. Chương 2085, lúc nguyên chí tôn thăm dò, 1, chương 2085, lúc Nguyên Chí Tôn thăm dò, một thời Nguyên Chí Tôn tự nhiên là đã sớm biết được Lộc Vọng Đại Đế, Tất Phương Đại Đế, Triều Tịch Đại Đế ba người vẫn lạc tin tức, dù sao cũng là ba người chủ động liên hệ hắn, đã sớm trong tay hắn lưu lại thần hồn ấn ký. Mà cho tới giờ khắc này mới chạy đến, cũng là thời Nguyên Chí Tôn tại đối Lý Tinh tiến hành điều tra cùng hiểu. Biết được Lý Tinh lại là kỷ nguyên này mới quật khởi đỉnh cấp cường giả, thời Nguyên Chí Tôn cũng là có chút kinh ngạc. Nghĩ không ra một cái kỷ nguyên bên trong, thế mà có thể xuất hiện cao thủ như thế. Hơn nữa cái này cao thủ vẫn là đến từ nhân tộc, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, thời Nguyên Chí Tôn hoài nghi Lý Tinh có phải hay không thần tàng thiên đế bí mật bồi dưỡng truyền nhân. Có thể chờ đến hiểu Lý Tinh quá khứ lý lịch sau, hắn liền càng thêm ngạc nhiên. Bởi vì Lý Tinh lại là nhân tộc, hơn nữa quá trình trưởng thành dường như cũng không có đạt được thần tàng thiên đế trợ giúp, một đường đều là dựa vào chính mình sở soạn lần mò lập nghiệp. Thậm chí, Lý Tinh nhiều lần đều là hố những cái kia phú hộ cùng thương hội, cuối cùng còn đem Thiên Luân Thần Thành đặt vào lòng bàn tay, lúc này mới xem như sơ bộ bậc khởi. Đơn giản mà nói, Lý Tinh chính là tay trắng làm nên sự nghiệp, còn tại một cái kỷ nguyên bên trong liền quật khởi tới loại tình trạng này. Thời Nguyên Chí Tôn cảm thấy, Lý Tinh trên thân khẳng định có bí mật, nếu không không có khả năng quật khởi đến nhanh như vậy. Về phần Lộc Vọng Đại Đế, Tất Phương Đại Đế, Triều Tịch Đại Đế ba người tử vong, hắn cũng không có chút nào phẫn nộ, cũng không chút nào cảm thấy hứng thú. Lộc Vọng Đại Đế, Tất Phương Đại Đế, Triều Tịch Đại Đế ba người đối với hắn mà nói, bản thân liền là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Hiện tại ba người vẫn lạc, vừa bạn có thể mượn lý do này đến so xét một chút Lý Tinh thái độ. Bởi vậy, thời Nguyên Chí Tôn vừa lên đến không phải uy hiếp cùng bức hiếp, mà là một loại đối lập bình dị gần gũi thái độ. Đương nhiên, coi như Lý Tinh bằng lòng kết giao bằng hữu, hắn cũng không an cái gì hảo tâm ý. Ngay từ đầu tự nhiên là chậm đao cắt thịt, chờ thăm dò hư thực, lại từ Lý Tinh trên thân kéo xuống một tảng mỡ dày đến. Mà nhất làm cho thời Nguyên Chí Tôn cảm thấy hứng thú, đương nhiên là Lý Tinh đạt được khối kia Tam Sinh Thạch. Bởi vì, trên người hắn cũng có một khối Tam Sinh Thạch mảnh mỡ. Đối với Tam Sinh Thạch tác dụng cùng công năng, hắn hiểu vô cùng thông suốt, tự nhiên là biết Tam Sinh Thạch ý vị như thế nào cũng có thể mang đến cái gì. Nắm giữ Tam Sinh Thạch, không nói nắm giữ vận mệnh, nhưng cũng coi là trở thành đứa con của số phận một loại biểu tượng. Kết giao bằng hữu. Lý Tinh nghiền ngẫm cười một tiếng, chợt đuốt cằm nói, thời Nguyên Chí Tôn mạnh như thế người đến cùng ta kết giao bằng hữu, bản tọa tự nhiên là vui lòng đã đến. Nhìn thấy Lý Tinh dễ dàng như thế liền đáp ứng xuống tới, thời Nguyên Chí Tôn hơi sững sờ nói, vui lòng đã đến. Lý Tinh, ngươi có biết ta chuyến này ý muốn vì sao? Không biết, thời Nguyên Chí Tôn chẳng lẽ là muốn cùng ta thảo luận đạo pháp, vẫn là nghiên cứu và thảo luận thần thông? Lý Tinh cố ý hỏi. Đều không phải là, bất quá lại là có lợi cho ngươi ta xong phương chuyện. Thời Nguyên Chí Tôn nói. À, ta ngược lại thật ra cảm thấy hứng thú vô cùng, thời Nguyên Chí Tôn có thể nói tới nghe một chút. Lý Tinh khẽ bước cằm. Lý Tinh, ngươi cho rằng hôm nay thiên hạ thế cục như thế nào? Thiên hạ thái bình, một mảnh tường hòa hình dạng. Ha ha ha ha ha, Lý Tinh, ngươi quả nhiên là được bảo hộ quá tốt, không gặp được đạo thần giới đại lục bên ngoài gió tanh mưa máu. Bây giờ, các đại chủng tộc cường giả sớm đã tại thiên không đại lục đánh vỡ đầu. Thiên đạo đã hạ xuống tiên đoán, tương lai ngàn vạn năm bên trong sẽ có ba tòa viễn cổ bí cảnh hư không, ngươi tỷ lệ lớn còn không biết ta. Vì tranh đoạt vị trí có lợi, rất nhiều cường giả tuyệt đỉnh tại thiên không đại lục bên trên chiếm cứ địa bàn, lẫn nhau công sát, đã là một hồi gió tanh mưa máu hoàn cảnh. Cái nào ba tòa viễn cổ bí cảnh hư không? Trong đó có dạng gì truyền thừa chí bảo? Ngươi quả nhiên không biết rõ, vậy liền để ta tới nói cho ngươi, cái này ba tòa bí cảnh hư không theo thứ tự là Càn Khôn đạo nhân Càn Khôn bí cảnh, Luân Hồi đạo nhân Luân Hồi bí cảnh cùng Cự Linh thần vương Cự Linh thần vương bí cảnh. Càn Khôn đạo nhân, Luân Hồi đạo nhân, Cự Linh thần vương đều là siêu thoát giả, chúa tể qua cả một cái kỷ nguyên tồn tại. Nhân vật như vậy, bí cảnh trong hư không chứa đựng bảo vật đều là khó có thể tưởng tượng chân quý. Càn Khôn đạo nhân cùng Cự Linh thần vương ta không rõ ràng lắm, nhưng Luân Hồi đạo nhân lại có 6 cái Luân Hồi bí bảo, mỗi một kiện đều là hắn lấy Tiên Thiên linh bảo cùng Cựu Thiên Luân Hồi công luyện chế mà thành, cái này 6 cái Luân Hồi bí bảo nghe đồn có tái tạo địa phủ luân hồi công hiệu. Nếu là tu luyện Cựu Thiên Luân Hồi công tồn tại thu hoạch, có thể dùng cái này lục đại pháp bảo, bộc phát ra 36 lần thần thông uy năng. Thời Nguyên Chí Tôn một phen giải thích, cũng là nhường Lý Tinh híp mắt lại, sinh ra một chút ý nghĩ. Nếu là thật sự có cái này 6 cái bí bảo, bị chính mình thu hoạch lời nói, uy năng mặc dù vẫn như cũ so ra kém Chấn Thiên Đạo môn, nhưng cũng là gần với Chấn Thiên Đạo môn. Hơn nữa, Lý Tinh Chấn Thiên Đạo môn đã cùng nhục thân dung hợp, lấy ra liền sẽ giảm xuống nhục thân lực phòng ngự, không lấy ra đến lại không có tiện tay thần binh lợi khí. Cho nên, nếu là có thể đạt được cái này 6 đại luân hồi chí bảo, cũng là đối với mình chiến lực có to lớn tăng lên. Bất quá, Lý Tinh cũng biết, thời Nguyên Chí Tôn loại này tuyệt đỉnh tồn tại qua tới bái phòng chính mình, tuyệt đối là trộn chút tất cả, không có lòng tốt. Thời Nguyên Chí Tôn chủ động cung cấp loại tin tình báo này, đoán chừng cũng là sớm làm xong mai phục, chuẩn bị tại Thiên Không Đại Lục đối phó chính mình. Nhưng Lý Tinh cũng không chuẩn bị vạch trần thời Nguyên Chí Tôn, bởi vì Lý Tinh hiện tại cũng khiếm khuyết tu luyện vật tư, nếu là có thể tương kế tự kế, đem thời Nguyên Chí Tôn hoàn toàn cầm xuống, khó mà nói có thể thu hoạch được phong phú vô cùng tài nguyên tu luyện. Lúc này, Lý Tinh liền một bộ dáng cảm hứng thú nói, "Thời Nguyên Chí Tôn, ta vừa vận tu luyện Cửu Thiên Luân Hồi Công, cái này luân hồi bí cảnh ta tình thế bắt buộc. Ngươi đã chủ động tới cung cấp trọng yếu như vậy tình báo, liền cùng ta hoàn toàn kết làm đồng minh. Dạng này, chúng ta cộng đồng đi thu lấy luân hồi bí cảnh, ta chỉ cần kia 6 cái luân hồi bí bảo, còn lại chứa đựng toàn bộ cho ngươi như thế nào?" Ha ha ha ha ha, dễ nói, đã Lý Tinh đạo hữu đã tu thành Cửu Thiên Luân Hồi Công, kia luân hồi bí bảo đương nhiên hẳn là từ Lý Tinh đạo hữu đến nắm giữ. Đúng rồi, bản tọa lần này tới, cũng mang theo một chút lễ gặp mặt, còn mời Lý Tinh đạo hữu vui vẻ nhận. Nói xong, thời Nguyên Chí Tôn vung tay lên. Chương 2085, lúc Nguyên Chí Tôn thăm dò, 2, chương 2085, lúc Nguyên Chí Tôn thăm dò, 2, lập tức, phía sau hắn một cái tỷ nữ bưng khay chậm rãi bay ra. Khay phía trên là một cái tử sắc thần quả. Nhưng cụ thể mà nói, nó tản ra cũng không phải thần quả khí tức, ngược lại là một cỗ huyết dịch khí tức. Hơn nữa, đây không phải bình thường huyết dịch, mà là thiên đạo huyết dịch. Đây là Thương Thiên chi huyết. Không đúng, đây là Thương Thiên huyết quả, là hư không thần quả dùng Thương Thiên chi huyết đến ẩn dưỡng bồi dưỡng, cuối cùng biến hóa ra Thương Thiên huyết quả. Cái này một cái Thương Thiên huyết quả, có thể tăng lên nhất định huyết mạch thiên phú hạn mức cao nhất, hay là gia tăng nhục thân cường độ. Như thế thần quả, có thể ngộ nhưng không thể cầu, là ta theo thời quang thần tộc một vị viễn cổ cao thủ trong tay cướp đoạt mà đến, lần này xem như tặng cho Lý Tinh đạo hữu đồ chơi nhỏ. Thời Nguyên Chí Tôn, ngươi quá khách khí, như thế chí bảo còn xưng là đồ chơi nhỏ, chỉ sợ những người khác tặng lễ gặp mặt đều là tên ăn mày đều trướng mắt rất rưởi. Bất quá, Thời Nguyên Chí Tôn tặng lễ gặp mặt, ta tự nhiên là muốn thu lại, mà khác ta cũng có một phần lễ gặp mặt muốn tặng cho Thời Nguyên Chí Tôn. Ngươi tới, đem dị ma tộc đế hoàng cấp chiến hạm cho ta dẫn ra đến một chiếc. Lý Tinh quả quyết hạ lệnh. Những cái kia đã bị chuyển hóa làm yêu tộc, tu vi tại đỉnh phong đại năng tới nửa bước vô địch dị ma tộc chiến soái, đều là nhao nhao hành động. Mà nghe nói Lý Tinh thế mà có thể kéo ra đế hoàng cấp chiến hạm, Thời Nguyên Chí Tôn cũng là mắt lộ vẻ kinh ngạc nói, Lý Tinh đạo hữu, ngươi cái gọi là đế hoàng cấp chiến hạm, thật là dị ma tộc tử linh đế hoàng, hôi linh đế hoàng, ám linh đế hoàng cấp chiến hạm. Không tệ, Thời Nguyên Chí Tôn quả nhiên là kiến thức rộng rãi. Ầm ầm ngay tại hai người giao lưu ở giữa, Lý Tinh sau lưng hư không đống nhiên mở ra, bùng lên ra một mảnh yêu quang. Yêu quang trung tâm, bay ra một chiếc bằng phẳng ám kim sắc chiến hạm. Cái này ám kim sắc kim loại cũng không phải là hy kim, đế hoàng cấp chiến hạm mặt ngoài độ hy kim sớm đã bị Lý Tinh cho tách ra xuống tới, hiện tại còn lại bất quá là một loại đặc thù phối phương siêu cường độ hợp kim. Đương nhiên, có thể dùng để chế tạo đế hoàng cấp chiến hạm, hợp kim này bên trong hắc hoa kỹ cũng không đơn giản. Trong đó kim loại kết cấu, ẩn chứa lưu trữ năng lượng, hút có thể, để có thể các đặc tính, còn có chống ăn mòn, độ cứng cao, cao tính bền dẻo chờ ưu thế. Tóm lại, cái này một chiếc đế hoàng cấp chiến hạm dù là trừ đi giá trị cao nhất hy kim, cũng vẫn như cũng là một bộ ưu lương bảo thuyền khung xương. Chiếc này đế hoàng cấp chiến hạm ở trên ngàn yêu tộc chiến sĩ khu động xuống tới, chậm rãi lái đến Lý Tinh trước người. Lý Tinh nhường trong đó yêu tộc chiến sĩ toàn bộ sau khi ra ngoài, bàn tay lớn bộ một cái, đem chiếc này đế hoàng cấp chiến hạm vô hạn có bảo trực tiếp ngưng tụ thành lớn chừng bàn tay một chiếc. Sau đó, Lý Tinh một trường đẩy ra, kia bảo quang bao khỏa đế hoàng cấp chiến hạm liền đã rơi vào Thời Nguyên Chí Tôn long liễn bên trong. Thời Nguyên Chí Tôn đưa tay tiếp được bảo quang, cẩn thận cảm ứng một phen, toàn tức nói, Lý Tinh đạo hữu, cái này đế hoàng cấp chiến hạm không có hy kim sắc ngoài, cũng không có nội bộ trí tuệ quan não, đã là một bộ sắc không. Bất quá, trong đó động năng hệ thống cũng không hư hao, như thế chiến hạm thể tích cũng là có thể làm ta hành cung nền móng, đối ta xem như một cái không tệ bảo vật. Ha ha, Thời Nguyên Chí Tôn nữa thích liền tốt. Lý Tinh cũng là thuận miệng nói. Hai người lẫn nhau trao đổi lễ gặp mặt, cũng coi là chính thức xác lập liên minh quan hệ. Sau đó, Lý Tinh liền mời Thời Nguyên Chí Tôn tiến vào Chấn Thiên Quân bên trong tham gia tiệc ăn mừng. Trên diễn tiệc, tự nhiên là có Linh Tượng Đại Đế, Mục Sâm Đại Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Lôi Hỏa Yêu Đế, Tử Phủ Thần Quân, Chiến Tranh Thần Đế, Trật Tự Thần Đế bảy đại thâm niên vô địch tiếp khách, bầu không khí cũng là vui vẻ hòa thuận. Ít ra, mặt ngoài, Lý Tinh cùng Thời Nguyên Chí Tôn dường như thật thành hảo hữu đồng dạng. Một màn này, nhường tất cả mọi người là rất là tò mò. Phải biết, Thời Nguyên Chí Tôn thật là Lộc Vọng Đại Đế, Tất Phương Đại Đế, Triều Tịch Đại Đế ba người mời mà đến, cái này tam đại vô địch tất nhiên cùng Thời Nguyên Chí Tôn có nguồn gốc. Coi như Thời Nguyên Chí Tôn không có ý định thay bọn hắn ra mặt, cũng không nên cùng Lý Tinh giao hảo mới đúng. Như thế không phù hợp lẽ thường một màn, như lại là rõ ràng như thế xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong lúc nhất thời cũng là nhường ở đây tất cả thâm niên vô địch đều là không nghĩ ra. Thời Nguyên Chí Tôn tại Chấn Tiên Quân trung bàn ngồi nửa ngày công phu, lợi dụng có việc trong người làm lý do, lựa chọn rời đi. Nay vừa đến vừa đi, nhìn Thời Nguyên Chí Tôn cũng không đối Lý Tinh cùng Chấn Tiên Quân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng trên thực tế, cũng đã cùng Lý Tinh tạo thành đạo hữu đạo này ràng buộc. Hiện tại, Thời Nguyên Chí Tôn tất nhiên là đi thiết kế mai phục, muốn lấy luân hồi bí cảnh xuất thế làm mồi nhử, dẫn dụ chính mình mắc câu rồi. Chỉ có điều, hiện tại luân hồi bí cảnh còn chưa giáng lâm, Thời Nguyên Chí Tôn tự nhiên cũng không có mời lý do của mình. Cho nên, Thời Nguyên Chí Tôn rời đi cũng là hợp tình lý. Lại qua 3 ngày, Lý Tinh dẫn đầu trăm vạn Chấn Tiên Quân hoàn toàn quay trở về Chấn Tiên Thần Thành. Chấn Tiên Thần Thành bên trong cờ thượng đồng bền, cửa thành mở rộng, tất cả đều là đường hẻm hoang nên dân chúng trong thành cùng an bài tốt đội nghi trượng. Trăm vạn đại quân tiến vào Chấn Tiên Thần Thành, cơ hồ đem đại lộ hoàn toàn chiếm cứ, đội ngũ kéo dài trăm vạn trượng đường đi. Thân làm chủ soái Lý Tinh, cuối cùng leo lên phụ thành chủ điểm tướng đài, mở ra thiên đình sớm truyền đến sắc phong thánh chỉ, từng cái tuyên đọc công tích cùng phong thưởng. Trong lúc nhất thời, Chấn Tiên Quân bên trong trên dưới quân sĩ phấn chấn không hiểu, nảy cơn hoan hô không thôi. Mà Lý Tinh cũng là tuyên bố, sau 3 ngày cấp cho thiên đình phong thưởng, đồng thời Chấn Tiên Quân trở về bản bộ, thay phiên nghỉ ngơi 1 tháng. Tại một mảnh tiếng hoan hô bên trong, Chấn Tiên Quân như là từng đầu trường long, lui về chính mình sở thuộc bản bộ. Mà còn giữ lại thì là kêu 35 vạn yêu tộc đại quân. Những này yêu tộc đại quân đều là dị ma tộc chiến sĩ chuyển hóa mà đến, vốn là Lý Tinh thân phận nô lệ, tự nhiên không có thay phiên nghỉ ngơi chế độ. Lý Tinh là trực tiếp khiến cái này yêu tộc đại quân toàn bộ tiến vào phủ thành chủ, sau đó tại trong phủ thành chủ bộ mở ra 3 đầu yêu giới đường hầm hư không. Từ cái này 35 vạn yêu tộc đại quân đi giám thị khống chế yêu giới bên trong yêu tộc bộ lạc. Đồng thời, cũng là nhường cái này 35 vạn dị ma yêu tộc phụ trách vận chuyển cần luyện chế vật liệu luyện khí cùng cần bồi dưỡng các loại linh thú, hung thú. Tóm lại, cái này 35 vạn dị ma yêu tộc tạm thời liền trở thành yêu giới bộ lạc giám thị. Chương 2086, Thiên đạo trói buộc. Chương 2086, Thiên đạo trói buộc. Thiên đỉnh phong thượng sau 7 ngày liền do sứ giả đoàn đưa tới, hộ tống cái này một nhóm vật liệu, rõ ràng là trung ương chí tôn. Trung ương chí tôn mang đến trọn vẹn 2000 tỷ đạo thần đan cùng giá trị 3000 tỷ đạo thần đan các loại pháp bảo, đan dược và tiên tiên chí bảo. Tóm lại, cái này một khoản vật tư, dùng để phong thưởng Lý Tinh 80 vạn trấn thiên quân, kia là dư xài. Dù sao, cái này 80 vạn trấn thiên quân bên trong, 30 vạn đều là tù binh thân phận. Những tù binh này có thể bị đặc xá tội ác, đưa về trong quân chính quy, đã là phá lệ khai ân. Về phần phong thưởng, tự nhiên không kịp quân chính quy 1/10. Quân chính quy phong thưởng liền tương đối phong phú, chỉ cần là có trảm tướng giết địch, cơ bản đều thăng quan tiến tước, ít nhất là tăng lên nhất phẩm vũ tướng quân ngầm. Mặt khác, tất cả quân chính quy binh sĩ có thể duy nhất một lần dẫn tới 1 năm quân lương cùng 3 tháng tiền thưởng. Hơn nữa tất cả quân chính quy binh sĩ đều có thể tiến về Chấn Thiên Thần Thành tứ đại bí cảnh, miễn phí sử dụng 1 tháng thời gian. Mà nó trung lập công tướng lĩnh, càng là thu hoạch được pháp bảo, đại đạo thần đan cùng công pháp bí tịch ban thưởng. Đối với bọn hắn loại này đồng dạng tuyệt đỉnh tiên đế, cự phách đại năng mà nói, dùng một bước lên trời để hình dung cũng không đủ. Bởi vì Lý Tinh truyền thụ xuống công pháp bí tịch đều là đỉnh cấp vô địch công pháp, đối với những cái kia tuyệt đỉnh tiên đế, cự phách đại năng cảnh giới sĩ quan mà nói, chính là vô thượng tu luyện bí pháp. Tùy tiện một loại công pháp đều có thể hưởng dụng không hết. Lý Tinh truyền thụ cho công pháp chủ yếu là đến từ Linh Tượng Đại Đế, Mục Sâm Đại Đế, Vĩnh Thần Mặt Trời Đế, Lôi Hỏa Yêu Đế, Tử Phủ Thần Quân, Chiến Tranh Thần Đế, Trật Tự Thần Đế 7 đại thâm niên vô địch. Bọn hắn tu luyện công pháp trải qua Lý Tinh cải tiến cùng đơn giản hóa, cứ trừ trong đó đặc thù chủng tộc điều kiện, tất cả đều thành thích hợp đồng dạng thiên đế tu luyện công pháp. Đương nhiên, công pháp cũng chia thành sơ cấp, trung cấp, cao cấp 3 cái phiên bản, mỗi cái phiên bản đối ứng khác biệt tu vi cảnh giới. Sơ cấp công pháp chính là liền tầng dưới chốt binh sĩ đều có thể tu luyện thần thể công pháp, mà cao cấp phiên bản chính là có thể một mực tu luyện tới vô địch cảnh giới công pháp. Có như thế phần thưởng phong phú, Chấn Thiên Quân có thể nói là người người cũng bắt đầu bận bịu tu luyện, tận khả năng đi tăng cao tu vi cảnh giới. Đối với cường giả mà nói, kỷ nguyên đại kiếp đến đã không đủ 8000 vạn năm, dường như vô cùng ngắn ngủi. Nhưng đối với những này tầng dưới chốt tu sĩ mà nói, mấy ngàn vạn năm tuế nguyệt đã đủ để xảy ra thương hải tăng điền biến hóa, đầy đủ bọn hắn đem tu vi tăng lên mấy cái cấp độ. Thậm chí, những cái kia thiên phú dị bẩm thiên tài, ngàn vạn năm bên trong liền có khả năng xông phá vô địch tu vi cảnh giới. Về phần Lý Tinh, giờ phút này cũng tại nghị cách hoàn toàn luyện hóa yêu giới, khiến cho yêu giới cùng Chấn Thiên Thần Thành hoàn toàn liên tiếp. Mặc dù Lý Tinh sơ bộ luyện hóa yêu giới, nhưng còn không có đạt được yêu giới bản nguyên chân chính tán thành. Nhiều lắm thì có thể mở ra yêu giới đường hầm hư không, tùy thời tùy chỗ tiến vào yêu giới bên trong lần tránh tổn thương. Nhưng chân chính nắm giữ một tòa đại thiên thế giới tồn tại, tất nhiên có thể làm được na di giới vực, thậm chí đem giới vực cùng thần thành lẫn nhau dung hợp. Hiện tại, Lý Tinh muốn vì Chấn Thiên Thần Thành chế tạo kiên cố nhất sắc ngoài, cũng chính là chuẩn bị đem Chấn Thiên Thần Thành thần thành đại trận cùng yêu giới hoàn toàn sâu chối lên. Kể từ đó, chính mình liền có thể tâm niệm vừa động, đem Chấn Thiên Thần Thành hoàn toàn đặt vào yêu giới bên trong. Đây là Chấn Thiên Thần Thành chế tạo kiên cố nhất phòng ngự, cũng là vì nhân tộc chế tạo kiên cố nhất thành lũy. Đương nhiên, đây cũng là Lý Tinh chính mình chế tạo kiên cố nhất căn cơ. Bất quá, mong muốn hoàn thành đây hết thảy, tuyệt không phải một sớm một chiều chi công, nhất định phải hao phí tháng năm dài đằng đẵng khả năng chân chính làm được. Mà dung hợp yêu giới cùng Chấn Thiên Thần Thành trước kia, Lý Tinh còn đem viên kia Thương Thiên huyết quả tiến hành kiểm tra cùng nghiên cứu. Cuối cùng, Lý Tinh vẫn tìm được thời nguyên chí tôn mai phục dưới thời quang ấn ký. Cái này thời quang ấn ký giấu kín tại Thương Thiên huyết quả quá khứ thời gian bên trong, nếu không phải Lý Tinh sớm có kinh nghiệm, còn có cường đại hồn lực xem như chèo chống, cũng là khó mà phát hiện. Tiêu trừ Thương Thiên huyết quả phía trên thời quang ấn ký sau, Lý Tinh lúc này mới đem Thương Thiên huyết quả luyện hóa đặt vào thể nội. Mà cái này một cái Thương Thiên huyết quả công hiệu đích xác là thần kỳ mà cường đại, chẳng những khiến cho Lý Tinh đào nột thần thể huyết mạch đạt được tăng lên trên diện rộng, liền vu tộc thánh thể huyết mạch cũng là cùng một chỗ tăng lên trên diện rộng. Hai đại thiên phú dâng lên, cũng là nhường Lý Tinh nhục thân nguyên khí tăng lên trọn vẹn gấp đôi, nhục thân cường độ tự nhiên cũng tăng lên gấp đôi. Hiện tại, Lý Tinh khoảng cách nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí, chỉ còn lại gấp 2.5 cơ sở nhục thân cường độ, có thể nói là đến gần vô hạn nửa bước ngũ phẩm tạo hóa thần khí trình độ. Nhục thân thiên phú tăng lên, tự nhiên cũng khiến cho Lý Tinh vô địch bản nguyên tùy theo bành trướng trưởng thành, mặc dù không thể đánh vỡ sau cùng bình cảnh, nhưng cũng khiến cho vô địch bản nguyên tăng lên chừng một thành. Khoảng cách đột phá sau cùng đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cấp độ, cũng liền còn lại nửa thành vô địch bản nguyên chênh lệch. Bất quá, Lý Tinh mong muốn xông phá cái này nửa thành lại cũng không dễ dàng, bởi vì Lý Tinh đã cảm nhận được rõ ràng thiên đạo trói buộc. Này thiên đạo trói buộc cũng không phải là cảnh giới chướng, mà là bắt nguồn từ đạo thần giới thiên đạo. Thiên đạo dường như tại hạn chế Lý Tinh xông phá cuối cùng này trói buộc, hoặc là nói thiên đạo không được cường đại như vậy tồn tại, tại lúc này sinh ra. Thậm chí, Lý Tinh lấy dùng thiên đình đưa tới một nhóm thai âm tinh hoa, luyện hóa dung nhập tự thân vô địch bản nguyên, quả nhiên là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Mặc dù vô địch bản nguyên vẫn như cũ có nhỏ xíu tăng lên, nhưng tăng lên biên độ lại là không đến 1/1. Những cái kia hòa tan vào tiên thiên bản nguyên, cũng không có chút lãng phí, mà là trực tiếp lấp vào Lý Tinh hình thiên đại đạo bản nguyên bên trong, lớn mạnh hình thiên đại đạo uy năng. Nửa thành thật là trọn vẹn 5%, mong muốn dùng 1/1 biên độ đi tăng lên 5%, nói cách khác Lý Tinh muốn luyện hóa 500 lần loại trình độ này tiên thiên bản nguyên. Nhưng vừa rồi Lý Tinh luyện hóa thái âm tinh hoa, thật là nhiều đến 20 giọt, dựa theo một giọt giá trị 500 ức đạo thần đan giá cả đến tính toán, đây chính là 1000 tỷ đạo thần đan. Nói cách khác, Lý Tinh mong muốn dùng tài nguyên mạnh mẽ xông tới phá đạo này cảnh giới chướng, cần tốn hao trọn vẹn 500 vạn ước đạo thần đan vật tư. Hơn nữa, coi như Lý Tinh có nhiều như vậy đạo thần đan, chỉ sợ đạo thần giới cũng thu thập không đến nhiều như vậy tiên tiên chí bảo. Xác định đơn thuần dùng tài nguyên không cách nào sau khi đột phá, Lý Tinh lại vận dụng hình thiên công đức chi lực, ý đồ dùng hình thiên công đức đến đánh vỡ thiên đạo trói buộc. Nhưng sự thật chứng minh, đạo thần giới bên trong, thiên đạo trói buộc lớn hơn tất cả những lực lượng khác. Lý Tinh hình thiên công đức cọ rửa đi vào, hoàn toàn là châu đất xuống biển, không được nửa điểm tác dụng. Tương phản, tiêu hao hình thiên công đức sau, Lý Tinh rõ ràng cảm giác được chính mình hình thiên thiên đạo chi lực có nhỏ xíu yếu bớt. Nói cách khác, hình thiên công đức bản thân liền là hình thiên thiên đạo chi lực năng lượng dự trữ đẳng cấp thủ đoạn. Nhiều mặt nếm thử sau, Lý Tinh cũng không cách nào tìm được đột phá phương thức, chỉ có thể là tạm thời từ bỏ đột phá đỉnh phong vô địch tuyệt đỉnh cảnh giới, ngược lại bắt đầu cô động tử kim đạo môn cùng tiến một bước luyện hóa yêu giới.